Quyền tài chương 1608 tới chương 1633. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vào đêm. Đã 11 giờ. Chim ngủ, người xê ủng ngủ, trong sân ngoài sân đều yên tĩnh. Trên cái giường đôi lớn, Đổng Học Bân nằm trong cái chăn đầy mùi thơm, nằm trên cái gối được làm bằng chiếu cỏ, từ từ nhắm hai mắt lại. Có ngồi dậy không? Trương Đại Tỷ nói. Không dậy. Đổng Học Bân bất động. Trương Long Quyên cười nói, chơi xấu phải không? Được. Đừng trách chị Trương cậu không khách khí. Đổng Học Bân không cho là đúng, căn bản là không dự định đi, ngài muốn khách khí không khách khí cũng được, tôi ngủ. Trong bóng tối yên tĩnh một hồi, chỉ nghe Trương Đại Tỷ nói, được, tên nhóc cậu không đi chị Trương đi, tôi đi phòng nhĩ ngủ là được. Phòng nhĩ cũng là phòng Bắc, tứ hợp viện phân ra một gian phòng Bắc, bất quá bởi vì diện tích tương đối nhỏ, lại có mái hiên phòng Tây che lại, ánh sáng cũng không đẹp như phòng chủ của phòng Bắc, cho nên ngủ không quá thoải mái như phòng Tây. Trương Đại Tỷ vừa dứt lời, giường gỗ liền vang lên tiếng kẹt kẹt, chăn từ từ bị kéo ra, tiếng dép cũng phát ra phía dưới, Trương Đại Tỷ thật sự xuống giường. Đổng Học Bân kinh ngạc, mở mắt ra nương ánh trăng nhìn thấy mông thịt và bóng lưng khêu gợi của Trương Đại Tỷ bị khăn tắm bao lấy gần trong gang tấc. Một bước, hai bước, ba bước. Trương Long Quyên hai chân tựa như vẫn không thoải mái, dáng vẻ khập khiễng chậm rãi đi ra ngoài cửa, vài giây trôi qua, cô ấy mới đi được ba bước. Đổng Học Bân vừa nhìn liền nhẹ dạ, làm gì còn tức giận, cuống quýt a một tiếng, gấp gáp ngồi dậy mặc quần cọc nhảy xuống, ngay cả giày đều không kịp mang đỡ lấy Trương Long Quyên. Ngài làm gì vậy, nhìn kìa, đều như vậy ngài còn đi cái gì, ngài ngã bây giờ, ai, tôi vừa rồi không phải là chỉ đùa một chút thôi sao, ngài còn coi là thật, mau trở lại, tôi sai rồi. Trương Long Quyên nhìn hắn cười. Biết sai rồi. Đã biết. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, ngài nhanh ngủ đi. Tôi đi phòng Tây. Trương Đại Tỷ này, luôn biết cách bắt nạt mình, Đổng Học Bân dù sao cũng bó tay với cô ấy, cái lão yêu tinh này. Hai người trở về giường. Đổng Học Bân dìu cô nằm xuống. Ngài nghỉ ngơi đi. Ha ha. Coi như tên nhóc cậu còn có chút lương tâm. Trương Long Quyên mê hoặc vuốt tóc dài, thân thể cũng nằm thẳng, hôm nay mệt mỏi chứ. Đổng Học Bân đắp chăn cho cô ấy. Không mệt. Trương Đại Tỷ cười, vừa rồi ai nói mệt chết vậy. Đổng Học Bân ặc một cái, vậy cũng có sao đâu, ngài giúp tôi nhiều như vậy, còn tặng tôi một đại viện tốt như vậy, hầu hạ ngài còn không phải sao, hơn nữa ngài đẹp như thế. Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một từ, vừa trẻ tuổi vừa đẹp như thế, hầu hạ ngài là vinh hạnh của tôi. Trương Long Quyên cười nhéo mặt của hắn, cái miệng thật ngọt. Ăn ngay nói thật thôi. Đổng Học Bân khom lưng đem giày xếp lại cho cô ấy, vậy tôi đi, buổi tối có việc ngài gọi. Đang muốn đi ra ngoài, Trương Đại Tỷ lại một lần nữa ở phía sau gọi hắn lại. Chờ một chút. Thấy Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn qua, Trương Long Quyên cười nói, thấy cái miệng của tên nhóc cậu ngọt như thế. Vừa nói vừa vỗ chỗ hồi nãy Đổng Học Bân nằm, đến đây đi, hôm nay cùng nhau ngủ. Đổng Học Bân a một tiếng. Trương Long Quyên ngoắc ngoắc tay, tới đây. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, được thật hả chị Trương? Nói nhảm cái gì vậy, bảo cậu tới thì cậu cứ tới. Trương Long Quyên lại vỗ giường một chút. Đổng Học Bân do dự bước chân, vẫn là cất bước đi qua. Cuối cùng sợ Trương Đại Tỷ đổi ý, bước chân rất nhanh, nhảy ngay lên giường, chụp lấy một cái khăn vừa nãy chị Trương lau tóc phủi đất trên chân của mình, đều là do vừa rồi nhảy xuống đất không mang giày, sau đó ném khăn kéo chăn, nhanh chóng chui vào, hương vị quen thuộc lập tức bốc lên, Đổng Học Bân vẻ mặt nhẹ nhàng, tuy rằng bất đắc dĩ vì lão yêu tinh hỉ nộ vô thường, nhưng tới tới lui lui nửa ngày như thế, cuối cùng cũng là có thể nghỉ. Ngơi. Trong phòng không tiếng động. Đổng Học Bân nhìn trộm qua bên cạnh, Trương Đại Tỷ đưa lưng về phía hắn, cũng không thấy được tia sáng của điện thoại di động. 8/10 là nhắm mắt ngủ rồi, Đổng Học Bân cũng trở mình điều chỉnh tư thế một chút, cũng đồng dạng nhắm mắt, hô hấp đều đều, chuẩn bị ngủ một giấc đẹp. Sau một lúc lâu, 10 phút trôi qua, Đổng Học Bân phiền muộn phát hiện, mình lại không thể ngủ được, hơn nữa là cái loại cảm giác càng nằm càng tỉnh, hắn không khỏi dở khóc dở cười, cái này hay rồi, lúc không ngủ được cả người mệt mỏi muốn nằm xuống đánh một giấc, hiện tại có thể ngủ, nhưng lại ngủ không được, cái này gọi là chuyện gì chứ? Đổng Học Bân trở mình trái phải vài lần, trằn trọc, thật khó ngủ. Trong đầu chủ yếu vẫn là hình ảnh của Trương Đại Tỷ, vẻ gợi cảm 10 phần không nhịn được xoay quanh trước mắt, không đi đâu được, trong lòng ngứa cực kỳ. Phiền nha. Loạn nha. Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Từ ý nghĩa truyền thống mà nói, tuy nói đụng chạm trong vài giây ngắn như vậy, ngày hôm nay Đổng Học Bân cũng coi như là ăn được Trương Đại Tỷ, nhưng từ ý nghĩa chân chính mà nói, cái này lại không tính là ăn cô ấy, hơn nữa thái độ của Trương Long Quyên thật sự có chút mờ ám không rõ, rất mơ hồ, Đổng Học Bân cũng không biết cô ấy là suy nghĩ gì. Một hồi tức giận, một hồi cười, một hồi mắng hắn, một hồi lại cho hắn ngon ngọt, có thể cũng là cái cảm giác nửa vời không xác định quan hệ mới khiến. Cho Đổng Học Bân mất ngủ, hắn không phải một người trong lòng có thể chịu đựng chuyện này. Vì vậy lại sau một lúc lâu, Đổng Học Bân cũng không dự định ngủ, mà là xoay người mặt hướng cái óp của Trương Đại Tỷ, chớp mắt mấy cái, cẩn thận xê dịch về phía lưng cô ấy. Một chút. Lại một chút. Đổng Học Bân đến gần, hầu như đều có thể ngửi thấy được mùi hương trên tóc của Trương Đại Tỷ, hắn dùng lực hít vào một hơi lớn, rất dễ chịu, trong lòng cũng bình lặng một ít, hơi ngẩng đầu nhìn cô ấy một chút, Trương Đại Tỷ nhắm hai mắt, cũng không biết ngủ hay không, bất quá cho dù là Trương Đại Tỷ ngủ thì khuôn mặt tựa như cũng mang theo nụ cười, rất đẹp, mỗi lúc đều tản ra mê hoặc, là một đại yêu tinh mười phần. Chị Trương, ngài đã ngủ chưa? Ngẩng đầu kêu hai tiếng, không người đáp lại hắn. Đổng Học Bân lá gan cũng lớn, lúc đầu hai người nằm trên một cái giường đôi một cái chăn, gần kề như thế, thân thể của Trương Đại Tỷ trong chăn tản ra hơi ấm bay tới chỗ Đổng Học Bân ở đây, sự ấm cánh tay của hắn, sự ấm ngực của hắn, cảm giác thật tốt, dục vọng đối với thân thể của Trương Đại Tỷ lại gia tăng rất nhiều, Trương Đại Tỷ trời sinh cũng là một yêu tinh câu người, Đổng Học Bân nhớ thương cô ấy rất lâu, hiện tại cái quan hệ không minh bạch này khiến cho hắn rất quấn quýt, hắn muốn thử đêm nay có thể chân chính nếm thử tư vị của lão yêu tinh hay không. Đổng Học Bân sắc tâm không thay đổi vươn tay, lặng lẽ từ phía dưới chăn dò xét đi qua, chậm rãi mò tới vai trơn của Trương Đại Tỷ, đầu ngón tay xoa xoa, đụng phải khăn tắm trên người nàng, Đổng Học Bân tiếp tục cắn răng thám hiểm xuống, hỗn hển, chỉ cảm thấy hai ngón tay rơi vào một khe sâu không thấy đáy, hai ngón tay đều bị thịt mềm nhũn bao phủ, hắn không lùi mà tiến tới, tay càng đi xuống, từng chút theo khăn tắm trước ngực của Trương Đại Tỷ tiến vào bên trong, không bao lâu liền nhét vào bên trong. Vóc người của Trương Đại Tỷ quá nóng bỏng, lúc đầu khăn tắm đã buộc có chút chặt, hiện ở bên trong có thêm một bàn tay, càng thêm chặt một chút, làm cho móc khăn tắm ở phía sau lưng nhất thời lỏng ra. Khăn tắm mở. Thân thể của Trương Đại Tỷ từ bên trong bắn ra. Đổng Học Bân hoảng sợ, vội vàng ngừng tay quan sát phản ứng của Trương Long Quyên, Trương Đại Tỷ tự như còn đang ngủ say, động tĩnh gì cũng không có, cái này không thể nghi ngờ làm cho Đổng Học Bân tăng lá gan lên, khiến cho hắn càng thêm không kiên nể gì cả lên, ở trong chăn sờ tới sờ lui, làm cho bàn tay nóng hổi. Mềm mại. Trơn trượt. Đổng Học Bân thằng nhãi này nhộn nhạo cực kỳ. Trong lúc đang sờ phê tay, đột nhiên, trước người không hề có dấu hiệu vang lên một giọng nói, ha ha, tên nhóc cậu một mình chơi còn rất tốt, chơi vui không? Là Trương Long Quyên. Trương Đại Tỷ tỉnh dậy. Sai. Vẫn là không ngủ. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, cũng được. Trương Long Quyên cười nói, vóc người của chị Trương cậu nóng bỏng như thế, cậu chơi nửa ngày mà chỉ có một câu đánh giá cũng được. Không có. Đổng Học Bân mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, không phải cũng được. Khụ khụ, là rất tốt, vóc người của ngài rất tốt, ai cũng không bằng ngài. Khen vài câu, Đổng Học Bân tay còn đặt lên trên ngực của Trương Đại Tỷ, lấy ra cũng không được, không lấy ra cũng không được. Cái này còn không khác biệt lắm. Trương Long Quyên cười cười thỏa mãn, rốt cuộc quay đầu đến đây, nhìn chằm chằm con mắt Đổng Học Bân, cười ha ha một tiếng, có phải là sớm nhớ thương chị Trương cậu không? Đổng Học Bân thành thật ừ một tiếng. Vậy tôi còn rất có mị lực, gườm quý không bao giờ cùng, cũng như năm đó. Trương Long Quyên bắt đầu không biết xấu hổ nói, lúc trước đến trường, cậu cũng không biết có bao nhiêu người theo đuổi chị Trương cậu đâu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tràn diện đó không nên nói ra, xem ra chị Trương cậu hiện tại cũng là mị lực không giảm. Đổng Học Bân nói theo cô ấy, đương nhiên, ngài cũng không biết ngài có bao nhiêu gợi cảm đâu. Lời này chị thích nghe, thật biết nói chuyện. Trương Long Quyên không sờ mặt của hắn, cười nói, không phải nói mệt muốn chết sao? Sao hơn nửa đêm còn không ngủ? Đổng Học Bân cười khổ. Cái này không phải không ngủ được sao? Trương Long Quyên tự ngạo nói, cũng phải, nằm bên cạnh một đại mỹ nhân gợi cảm kinh thiên động địa như chị Trương cậu, cậu có thể ngủ mới là lạ. Đổng Học Bân, ha ha, cậu là biểu tình gì thế? Trương Long Quyên nhìn hắn. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, không, ạch, cũng là cảm thấy ngài nói có lý. Thấy Trương Đại Tỷ không có phản ứng gì, Đổng Học Bân thử đưa tay vuốt vuốt trên đùi cô ấy, cảm thụ đùi ấm áp và mềm mại của cô ấy một chút. Trương Long Quyên khóe mắt cười rộ lên, đã sao? Đổng Học Bân gật đầu, ừm. Đi qua chút, nằm thẳng. Trương Đại Tỷ nói. Sao? Làm gì? Đổng Học Bân hỏi. Bảo cậu nằm xuống thì cậu cứ nằm xuống, nhiều lời vô ích vậy. Trương Long Quyên từ trong chăn ngồi dậy, chăn nhất thời từ trên thân thể trống trơn của cô ấy rơi xuống, cô ấy cũng không che đậy gì cả. Đổng Học Bân nằm xong. Trương Long Quyên liền cười nói. Hôm nay chị Trương sẽ làm cho cậu đã ghiền. Hả? Đã ghiền? Đã ghiền cái gì? Đổng Học Bân nghe không hiểu, chỉ vô thức chớp mắt dựa theo ý của Trương Long Quyên nằm thẳng trên giường, mắt nhìn trần nhà. Chị Trương, Ngài đây là? Đổng Học Bân hỏi. Quần áo cởi ra. Trương Long Quyên nhìn hắn nói. Hả? Sớm cởi rồi. Đổng Học Bân cũng nhìn cô ấy. Trương Long Quyên kéo quần lót của hắn, vậy đây là cái gì? Đổng Học Bân nhất thời rõ ràng, tinh thần cũng phấn chấn lên, được được được. Chớp mắt một cái đã đem quần lót cởi ra, ném qua bên giường, sau đó Đổng Học Bân nhìn cô ấy. Trương Long Quyên bị hình dạng háo sắc của hắn làm cho bật cười, cười ha ha, không nhẹ không nặng vỗ tóc hắn một cái, coi cho tên nhóc cậu gấp kìa. Đổng Học Bân biện giải nói, không có. Trương Long Quyên cười nói, chuẩn bị xong chưa? Ừ, được rồi Đổng Học Bân nói. Ha ha, vậy chị Trương ngồi lên. Trương Long Quyên tiêu sái nâng thân, hai chân khóa chặt trên người Đổng Học Bân, từ từ ngồi xuống, nhưng mà không ngồi ở trên đùi Đổng Học Bân, mông thịt màu mỡ đặt ở trên bụng của Đổng Học Bân. Trương đại tỷ vóc dáng rất cao, hầu như đều không khác biệt cùng Đổng Học Bân, còn là loại đầy ắp khêu gợi thành thục, thể trọng tự nhiên không phải nhẹ, cái này ngồi xuống, Đổng Học Bân lập tức ho khan, thằng nhãi này hiển nhiên bị ép không nhẹ, thiếu chút nữa đem cơm tối của hắn nôn ra ngoài, sắc mặt cũng trở nên vừa khóc vừa cười, thống khổ cùng vui sướng. Ngài làm gì vậy? Đổng Học Bân nghẹn khí cật lực nói. Chị Trương cậu có nặng như vậy sao? Ha ha. Trương Long Quyên cười nhạo nhéo mũi nhỏ hắn, với cái thể trạng này của cậu, còn muốn ngủ với tôi, à Đổng Học Bân hắt một tiếng, chúng ta chờ xem. Trương Long Quyên vung tóc, chị Trương cậu chờ đây. Đổng Học Bân hai tay nắm lấy vòng eo mềm của cô ấy, muốn đè mông cô ấy đi xuống phía dưới, thật sự bị cô ấy dụ dỗ đến chết, không nhịn được. Nhưng Trương Long Quyên đưa tay ngăn tay hắn, ngồi ở trên người hắn, nhìn chằm chằm Đổng Học Bân trên cao nhìn xuống, trước chờ một chút, gấp cái gì, tôi phải nói với cậu vài câu trước, ha ha, chị Trương cậu buổi tối hôm nay rốt cuộc giao thân cho tên nhóc cậu, một hồi nữa, cậu muốn lăn qua lăn lại như thế nào cứ việc, muốn đã ghiền ra sao cứ thoải mái, bất quá, mùi vị của chị Trương cậu không thể cho cậu thưởng không, tôi cũng nói trước với cậu, tôi không có dự định kết hôn, ít nhất hiện tại. Không có, bất quá tôi cũng đã đến tuổi, mẫu tính cũng có không ít, gần đây là càng ngày càng thích đứa nhỏ. Có ý tứ muốn một đứa, đỡ phải lão từ kia mỗi ngày ở trước mặt tôi khoe con trai thế này thế kia, nhìn thì ghen ghét, ha ha, cho nên, chị Trương cậu không thể cho cậu chơi chùa như vậy, chờ sau này chờ chị Trương cậu xác định thật sự không dự định kết hôn, thì tên nhóc cậu nên ra tay, mặc kệ ngươi làm thế nào, phải cho chị Trương cậu một đứa con, đây là nhiệm vụ của tên nhóc cậu. Chúng ta nói rõ trước. Đổng Học Bân a một tiếng, đứa nhỏ hả? Trương Long Quyên cười nói, biết cậu ở trong thể chế, thêm một đứa con sẽ có chút ảnh hưởng. Bất quá cái này không cần sợ, cậu không nói tôi không nói cũng không người biết, sau này, ai hỏi ba của đứa nhỏ, chị Trương cậu cũng sẽ giữ miệng cho tên nhóc cậu, còn có vấn đề gì không? Đổng Học Bân đổ mồ hôi nói, ngài lớn tuổi như vậy, có thể. Trương Long Quyên cười ha hả nói, đàn bà 50 tuổi đều có thể thuận lợi sinh con, tôi vì sao không được? Cho dù trắc trở một chút, không phải còn có tên nhóc cậu sao, cậu hiểu y thuật của, đến lúc đó để cậu nhìn. Đổng Học Bân lau mồ hôi nói, vậy đại khái lúc nào muốn đứa nhỏ? Tôi lo lắng đã, muốn nhất cũng sẽ trong vòng một năm trả lời thuyết phục cho cậu, cũng có thể hai tháng này lại đột nhiên muốn, cậu nên có chuẩn bị tâm lý trước là được, ha ha, nếu như cậu cảm thấy có thể, vậy chị Trương cậu ngày hôm nay sẽ cho cậu, sau này có cơ hội cũng sẽ khiến cho tên nhóc cậu chơi, nhưng cậu nếu như không đáp ứng được yêu cầu này của tôi, vậy cậu cũng đừng nhớ thương, cút đi phòng tây ngủ. Trương Long Quyên hời hợt cười nói, đứa nhỏ, Đổng Học Bân đều đã có hai đứa nhỏ, một tiểu Thiên Thiên, một tiểu Trọng Trọng, một con trai. Một con gái, đã có thể nói là viên mãn, vốn là thật sự không dự định muốn thêm nữa, thế nhưng nghe Trương Đại Tỷ nói như thế, Đổng Học Bân cũng có chút xúc động, ăn ngay nói thật, tình cảm của hắn đối với Trương Đại Tỷ đã không phải là thích đơn thuần, đương nhiên cũng muốn Trương Đại Tỷ hạnh phúc, muốn cô ấy vô cùng cao hứng, người ta muốn đứa nhỏ như vậy, Đổng Học Bân vừa rồi lại ngoài ý muốn ăn. Người ta một chút, nghĩ như thế nào hắn cũng không từ chối được. Không được. Lời này hắn nói không nên lời. Chuyện trọng yếu như thế, Đổng Học Bân lúc này cũng không có tâm tư. Lo lắng hơn nửa ngày, thậm chí còn mồi thuốc lá mà hút. Trương Long Quyên cũng an vị trên người hắn chờ, không nóng nảy. Đại khái qua vài phút, Đổng Học Bân rốt cục nghỉ xong, chị Trương, khụ khụ, ngài có thể đừng ngồi trên bụng tôi trước hay không ác chịu. Trương Long Quyên cũng không để ý đến hắn, nghỉ xong chưa? Đổng Học Bân một cái, nghỉ xong rồi, thì ngài nói, lúc nào ngài muốn đứa nhỏ, ngài bắt chuyện với tôi một tiếng, tôi, khụ khụ, tôi làm hết sức. Trương Long Quyên sửa đúng nói, không phải hết sức, là phải muốn, không được bỏ cuộc, cậu phải chịu trách nhiệm, phải cho chị Trương cậu, phải làm ra cho tôi một đứa con trai, ha ha, lỡ như là con gái thì để sau rồi nói, được chứ? Đổng Học Bân gật đầu, được. Vậy sau này nhìn cậu? Trương Long Quyên cười nói. Đổng Học Bân cảm thấy vấn đề không lớn, buổi chiều làm cho Trương đại tỷ trẻ lại hơn 30 tuổi, cho dù là sản phụ lớn tuổi, hẳn là cũng không khác biệt lắm. Trọng tâm câu chuyện bỏ đi. Tâm tư của Đổng Học Bân cũng tới địa phương khác, thậm chí đều đã quên chuyện khác. Đột nhiên, Đổng Học Bân cảm thấy bụng chợt nhẹ, cái mông màu mỡ ngẩng lên, hắn rất vui sướng thở ra một hơi, vừa muốn nói gì, sau một khắc cảm giác đùi bị mông đẹp ngồi tới, Đổng Học Bân không hề chuẩn bị, vừa thở ra, trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình ngạc nhiên, hắn còn không có phản ứng, không ngờ rằng Trương đại tỷ hào phóng như thế, nói đến là đến, bắt chuyện cũng không có. Trương Long Quyên cười vuốt tóc từ dưới đến trên, tiểu tử thối, ha ha, tư vị của chị Trương cậu thế nào? Được, ừm. Đổng Học Bân chỉ có thể đơn giản biểu thị một chút, đều không thể nói, cái tư vị kia, thật sự đừng nói nữa. Ăn một người phụ nữ cùng tuổi. Hoặc là ăn một người phụ nữ lớn hơn 20 tuổi. Cái cảm giác trên tâm lý là không đồng dạng, rất kích thích. Trương đại tỷ rất chủ động, căn bản nhìn không ra ngượng ngùng của lần đầu tiên, khiến cho Đổng Học Bân cảm giác hồn phi phách tán. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng hơn. Tiếng chim ríu ra rít ríu trên đầu, ngay cả lá trên cây hương thung trong sân của tứ hợp viện cũng đều rơi xuống rất nhiều, tạo thành một hình ảnh rất đẹp. Phòng Bắc, hai người trên giường còn đang ngủ say. Không có biện pháp, bàn đêm hôm qua lăn lại quá đã ghiền. Đổng Học Bân là người tỉnh lại đầu tiên, bị tiếng chim kêu làm tỉnh, mơ mơ màng màng xoa con mắt mở ra nhìn cửa sổ một chút, thở ra một hơi, sau đó đắc ý nhìn phía dưới chăn bên cạnh, cánh tay đang bao lấy một thân thể phụ nữ ấm áp giàu giặc, hắn không nhịn được xê dịch, thân thể dán sát vào, cái miệng cái cổ cũng vùi vào trong tóc dài, từ từ nhắm hai mắt hít vào, Đổng Học Bân cảm thấy mình quá sung sướng, ngay cả thân thể của Trương đại tỷ loại lão yêu tinh xinh đẹp này đều có thể thưởng được. Phu phục hà cầu. Đổng Học Bân trong lòng rất có cảm giác thành tựu, thậm chí chưa từng lớn như vậy, lúc trước cùng Từ Yến, cùng Ngô Mỹ Hà và Cù Vân Huyên, Đổng Học Bân cũng không có cảm giác mạnh mẽ như thế, dù sao Trương đại tỷ tuổi khá lớn, còn là lần đầu tiên, còn đẹp đến phong tao tận xương như thế, đây đều là nguyên nhân ảnh hưởng cảm giác thành tựu và cảm giác thỏa mãn của Đổng Học Bân. Miệng ngon trắng miệng, hương vị ngọt ngào, như quả đào ngon chín rụng. Đây là đánh giá trực quan của Đổng Học Bân đối với thân thể của Trương đại tỷ tối hôm qua sau nửa giờ lăn qua lăn lại, quá thành thục mê hoặc a nhớ tới đêm qua, Đổng Học Bân vẫn đang thổn thức không ngớt, Trương đại tỷ quả nhiên vẫn là Trương đại tỷ, ở trong chăn biểu hiện cũng như vậy, vừa nhiệt tình vừa phong tao. Then chốt là âm thanh của cô ấy quá lớn, có đôi khi Đổng Học Bân cũng là chỉ hôn lỗ tai cô ấy một chút, Trương đại tỷ là có thể đặc biệt một tiếng hô rên dài như vậy, trong miệng còn nói vài lời khiến cho một nam đồng chí như Đổng Học Bân đều phải mặt đỏ tới mang tai, cái gì mà cậu muốn chơi chết chị Trương cậu à, cái gì mà đừng bắt chị Trương cậu quỳ giống như chó con vậy, có vài lời nói Đổng Học Bân chưa từng nghe qua nữa là, quá con mẹ nó rồi. Bất quá, Đổng Học Bân cũng là thích cô ấy như vậy. Ngay cả chỉ lăn qua lăn lại nửa giờ, Trương đại tỷ lần đầu tiên cũng không tầm thường. Buổi tối hôm qua đã khiến cho Đổng Học Bân sướng từ đầu đến chân. Đây mới là đàn bà, đây mới là đã ghiền, ngoài trừ cảm thấy tiếng rên của Trương đại tỷ quá lớn sợ hàng xóm nghe được ra, tất cả Đổng Học Bân đều rất thỏa mãn. Đừng xem Trương đại tỷ không có kinh nghiệm phương diện này. Nhưng mà người ta từng trải như thế. Tuổi tác cũng ở đây. Cho dù chưa có kinh nghiệm, nhưng cũng biết quyến rũ đàn ông, biết Đổng Học Bân muốn cái gì. Biết Đổng Học Bân thích cái gì, cả đêm, Đổng Học Bân quả thật bị vẻ phong tao của cô ấy bắt làm tù binh, đều hận không thể không cho Trương đại tỷ quay về Phất Châu, luyến tiếc thật. Ôm lưng của cô ấy, hồn tóc cô ấy, Đổng Học Bân bình yên híp mắt. Làm gì vậy? Trương đại tỷ bị hắn làm tỉnh. Ha ha, không có việc gì. Đổng Học Bân mỉm cười. Trương đại tỷ xoay tay lại vỗ hắn, tiểu tử thối, cút đi. Để cho tôi ôm một chút đi. Đổng Học Bân không nghe, vẫn ôm cô ấy. Trương Long Quyên lười biếng ngáp, được rồi, hôm qua còn chưa có đủ sướng hả? Cho chị Trương cậu ngủ một chút đi, ngoan. Đổng Học Bân vuốt vuốt tóc cô ấy, tay vòng quanh thân, ngày ngày hôm qua để ướt tóc mà ngủ, đều rối cả rồi, như thế này phải đi gội đầu lại. Thích tóc tôi như thế? Ừm, tóc ngài dễ ngửi. Vậy cậu một chút gội đầu cho tôi, ha ha. Được, tôi hầu hạ ngài, được chứ? Được, nhóc đẹp trai nhà tôi thật biết thương người. Đương nhiên, dù sao ngày hôm nay ngài cũng đừng quá hoạt động, sợ chân ngài đâu. Ha ha, sớm không có việc gì, chị Trương cậu không yếu ớt như vậy. Hả? Không có việc gì. Ngài không phải lần đầu tiên sao? Lần đầu tiên của hơn 40 tuổi, có thể như lần đầu tiên của cô gái nhỏ sao? Ha ha, chị Trương cậu khôi phục nhanh, là một hảo hán. À, vậy tiếp tục một lần. Vừa khen cậu xong thì cậu lên mặt phải không? Thật đúng là không thương chị Trương cậu. Đổng Học Bân nói với cô ấy một hồi, Trương đại tỷ phỏng chừng cũng là không còn buồn ngủ, không nhẹ không nặng vỗ cái mông của Đổng Học Bân, khiến cho hắn tránh ra một ít, đưa tay tủ đầu giường lấy thuốc lá, mồi lên, khóe miệng cười tựa ở trên giường hút một hơi thật dài, ưu nhã phun ra, bất quá cái miệng cũng quay sang đầu của Đổng Học Bân, tất cả khói thuốc đều phả tới trên mặt Đổng Học Bân, làm cho Đổng Học Bân bị sặc ho khan. Hắc! Ngài làm gì vậy? Đổng Học Bân lắc lắc đầu. Trương Long Quyên cười ha ha, thì thấy tên nhóc cậu tức giận. Đổng Học Bân chỉ bên kia, đem cho tôi một điếu, với không tới. Trương Long Quyên không lấy cho hắn, lại hút một hơi, bất quá không hít vào trong, mà là ngậm trong miệng, ngoắc tay ý bảo hắn đến đây. Đổng Học Bân đưa đầu qua. Trương Long Quyên hôn lên cái miệng Đổng Học Bân, phun ra. Đổng Học Bân hút vào, đem khói thuốc trong miệng hút đến đây, sau đó phun ra trần nhà, coi như cũng là hút được một hơi, vẻ mặt lập tức thoải mái. Ha ha, còn hút nữa không? Trương Long Quyên cười hỏi. Hút. Đổng Học Bân đưa cái cổ qua chờ. Trương Long Quyên hút vào, lại miệng đối với miệng phun cho hắn một ngụm khói thuốc. Đổng Học Bân hút xong, cũng có chút nghiện, chủ yếu là phương thức hút thuốc này khiến cho hắn rất thích. Kết quả hai người cứ như thế từng hơi hút xong đĩa thuốc, sau đó rất thả lỏng tựa ở đầu giường, không rời giường, mà là câu được câu không nói chuyện. Chị Trương cậu thế nào? Đặc biệt tốt. Ha ha, đặc biệt tốt ở đâu? Chỗ nào cũng đều tốt, mê người gợi cảm. Ha ha, đánh giá rất cao, tên nhóc cậu cũng không sai, là người trẻ tuổi xuất sắc nhất chị Trương cậu gặp qua, tính tình tuy không được, khuôn mặt tuy nói không có đặc điểm gì, bất quá có bản lĩnh, gian tốt, chúng ta nếu như sinh ra con trai, nhất định rất phong cách. Trương Long Quyên nhấc chân lên bắt chéo. Ngài thật tinh mắt. Đổng Học Bân cười nói. Ha ha, coi cậu khoác lác kìa, bất quá tên nhóc cậu cũng quả thật có cái để khoác lác, nói cũng là kỳ quái, tôi nhiều năm như vậy gặp phải nhiều đàn ông như thế, nhưng không có một ai khiến cho tôi cảm thấy để mắt, có coi trọng, trên người cũng đủ loại bệnh. Trương Long Quyên cười sờ sờ tóc của Đổng Học Bân, chơi đùa nơi tay, cho nên chị Trương cậu nói qua, bọn họ muốn ngủ với tôi cũng không đáp ứng, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, vừa nghĩ có người đàn ông nào đó đem chị Trương cậu đặt ở phía dưới lăn qua lăn lại, tôi cả người khó chịu, thế nhưng chỉ riêng thấy tên nhóc cậu thuận mắt, cậu bệnh cũng nhiều, nhưng không biết vì sao lại khiến tôi thuận mắt như vậy, ha ha. Đổng Học Bân rất đẹp, nghe vậy ông cô ấy, ngài đây là tán thưởng, nói rõ thẩm mỹ quan của ngài tốt, tôi thấy ngài cũng thuận mắt, lần đầu tiên thấy ngài đã bị ngài mê hoặc. Trương Long Quy mỉm cười, lão từ nói rất đúng, tên nhóc cậu là có luyến mẫu tình kết, thấy đàn bà lớn tuổi hơn mình là có kích động, đương nhiên, cũng là chị Trương cậu mị lực quá lớn. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, lời này khiến cho thằng nhãi này không thích nghe, lập tức nói, không ngờ chị từ đánh giá tôi như thế hả? Cái lão từ này, quay đầu lại tôi ta thu thập cô ấy. Dù sao Từ Yến cũng không bên người, Đổng Học Bân cũng tỏ vẻ nguy hiểm, lần đầu tiên dám gọi chị từ là lão từ, tôi luyến mẫu cái gì chứ, tôi đây là thẩm mỹ quan tương đối rộng rãi, có thể từ trên người ai đều thấy ưu điểm và chỗ sáng, mà không phải các loại nhân tố bên ngoài như tuổi tác ốm mập, ngài hiểu hay không? Hiểu hay không? Quên đi, nói ngài cũng không hiểu. Trương Long Quyên vui vẻ, coi cậu gấp kìa, ai không có luyến phụ luyến mẫu tình kết chứ, ai đều như nhau, chỉ bất quá cậu hơi nặng hơn một chút. Tôi nặng cái gì? Đổng Học Bân không phục, nói như vậy, ngài cũng có luyến tử tình tiết đấy. Tôi đây là tình thương của mẹ, không gọi luyến tử, chị Trương cậu ngay cả đứa nhỏ cũng không có, ha ha, dù sao tôi chưa thấy qua người trẻ tuổi nào có dục vọng lớn như vậy với người lớn tuổi. Trương Long Quyên nói. Đổng Học Bân không nói gì, ngài không có lớn tuổi, lại như thế đẹp, tôi thích thì thế nào, tôi cũng không phải không có thẩm mỹ quan. Ồ, vậy vừa rồi ai nói thẩm mỹ quan của mình rộng rãi? Trương Long Quyên cười tủm tỉm nhìn hắn, nói nửa ngày, dù sao mặc kệ tuổi tác gì, tên nhóc cậu vẫn là thích vóc người đẹp. Đổng Học Bân khoát tay chặn lại, được được, tôi nói không lại ngài. Sau đó thì một tay ôm lấy Trương Đại Tỷ, đem hai người vào trong chăn. Làm gì? Thêm một lần. Nói không lại tôi thì ra tay phải không? Là ngài già mồm ác lẽ phải, tôi phải giáo huấn ngài một chút. À, can đảm tăng trưởng, còn dám giáo huấn chị Trương cậu. Tới đây, nhìn hai ta ai giáo huấn ai. Đổng Học Bân không đem lời của nàng coi là gì, nhào tới thân thể của nàng, chuẩn bị lăn qua lăn lại, nhưng sau một khắc, hắn cảm giác bị người chụp lấy, vội kêu một tiếng, ai da, tay ngài bắt chỗ nào vậy, đừng ầm ĩ, chị Trương, đừng ầm ĩ, a, đau đau đau. Trương Long Quyên không buông tay, ha ha, còn giáo huấn chị Trương cậu hả? Đừng đừng, ngài giáo huấn tôi còn không được sao? Đổng Học Bân bị dọa đến mềm mại. Cái này còn không khác biệt lắm. Trương Long Quyên cười, buông lỏng tay ra. Đổng Học Bân trong lòng nói độc nhất phụ nhân tâm, trong lòng cũng hừ một tiếng, chờ Trương Đại Tỷ thả lỏng cảnh giác, Đổng Học Bân bỗng nhiên nhào cô ấy, không đợi cô ấy trên tay có động tác, liền mở chân của cô ấy ra mà tiến quân, cả người sung sướng. Trương Long Quyên nở nụ cười, hung hăng vỗ một cái lên cái mông của hắn, tiểu tử thối. Phù, đừng cứ vỗ tôi hoài thế. Đổng Học Bân vừa thở vừa nói. Bốp một tiếng, Trương Long Quyên lại vỗ cái mông hắn, ha ha, chỉ trên hưởng thụ người chị Trương, còn không cho chị Trương cậu vỗ cậu hả? Được rồi, vỗ đi, cho chị Trương cậu nằm trên. Chờ một lát đi, trước cái tư thế này. Nhanh lên một chút, chị Trương không thích nằm dưới. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. Lần này lăn qua lăn lại tương đối lâu, cũng là thân thể Trương đại tỷ không có việc gì, Đổng Học Bân cũng không nhịn, muốn đã ghiền như thế nào đều được. Rất kích thích. Đổng Học Bân lại một lần thoải mái. Buổi sáng. Hai người rời giường. Trong sân của tứ hợp viện, ánh sáng chiếu vào tốt hơn trong phòng rất nhiều, mặt trời đã lên cao, Trương Long Quyên mặc một thân áo ngủ rất khêu gợi, bên trong cũng không có đồ lót gì, chân không đi dạo chân, cô ấy ngồi dưới tán cây hương thung, thoải mái dựa vào ghế trúc, để cho mái tóc rơi ra sau ghế, híp mắt chờ. Phía sau Đổng Học Bân mang tới một chậu nước nóng cho cô ấy, đem cái ghế gỗ tới, giống như một người chồng săn sóc, bắt đầu gội đầu cho Trương đại tỷ. Nước được không? Nhiệt độ cũng được. Như vậy thoải mái sao? Nhóc đẹp trai gội đầu cho tôi, như thế nào đều thoải mái. Ha ha, vậy ngài nhắm mắt lại đi, đừng để xà phòng vào mắt. Tốt, khổ cực nhóc đẹp trai nhà tôi, ha ha. Trước đó hai người còn ngồ ngào, kết quả trên giường phối hợp như vậy, sau khi xuống giường mặc quần áo thì hòa hảo như lúc ban đầu, rất ngọt ngào. Xả nước. Dùng dầu gội. Xoa xoa bọt chung quanh. Tóc của Trương đại tỷ rất có thứ tự, cũng rất thô, Đổng Học Bân đặc biệt thích, cho nên gội cũng vô cùng nghiêm túc. Gội sạch cho cô ấy cả nửa ngày, cuối cùng sau khi thay đổi vài lần nước xả cho tóc cô ấy hoàn toàn sạch sẽ, Đổng Học Bân còn lấy máy sấy ra, cắm vào ổ điện đã được nối sẵn từ trước ở trong sân, sấy tóc cho Trương Long Quyên, đem tóc dài của cô ấy xõa tung ra. Đều làm xong. Đổng Học Bân đem tới một cái gương, nhìn cũng được chứ. Trương Long Quyên vừa nhìn, thỏa mãn cười nói, không tồi, tay nghề thật đúng là được, biết buộc tóc không? Giúp chị Trương cậu buộc lên đi, có vẻ trẻ tuổi một chút. Đổng Học Bân ừ một cái. Tôi thử xem sao, không nhất định đẹp. Trương Long Quyên vỗ chân của hắn, nhóc đẹp trai buộc tóc, buộc thế nào đều đẹp. Đổng Học Bân cũng nghe rất thoải mái, nhất thời tận hết sức lực bận việc, buộc tóc cho cô ấy. Cuối cùng soi gương. Tuy rằng là loại bình thường nhất, nhưng cũng không tệ lắm, thật ra trẻ tuổi hơn so với lúc Trương đại tỷ xõa tóc, cũng rất gọn người. Không tồi. Sau này để nhóc đẹp trai của tôi chải đầu buộc tóc. Trương Long Quyên cũng khích lệ vài cái. Sau đó vỗ vỗ chỗ trống trên ghế nằm. Tới đây, nhóc đẹp trai. Làm gì? Ngồi đến đây bái, cùng chị Trương cậu trò chuyện. Đủ chỗ không? Cũng có thể. Thử xem. Đổng Học Bân đi qua ngồi, bất quá vị trí chơi chật, hắn chen nửa ngày mới cùng Trương đại tỷ nằm xuống, cái ghế nhất thời vang lên tiếng động, có vẻ như đến cực hạn, nhưng hai người không lưu ý, mà nằm phơi nắng mặt trời nhàn nhã, hưởng thụ phần u tĩnh khó có được. Một người Đổng Học Bân, một người Trương Long Quyên, hai người bọn họ đều là người cực bận rộn, một người trong cơ quan nhà nước đánh trước chặn sau, một người trong thương giới chém giết đấu đá, bình thường khó có được thanh nhàn như thế, tự nhiên cũng đặc biệt hưởng thụ phần tranh thủ lúc rảnh rỗi này. Đủ một buổi sáng. Hai người cứ như thế vừa trò chuyện vừa nghe chim hót. Mấy giờ rồi Tiểu Bân? Ồ, đều sắp 12 giờ. Ha ha, thời gian cùng nhóc đẹp trai luôn luôn qua rất nhanh, đi thôi, hai ta đi ra ngoài ăn một chút, đều mệt muốn chết rồi, cũng đừng tự mình làm. Đừng, tôi không mệt. Sáng sớm làm cả giờ, còn không mệt. Tôi thể trạng tốt lắm, ngài muốn ăn cái gì tôi làm cho ngài. Cũng được, đi bên ngoài ăn cũng không có bầu không khí. Vậy cơm Trung, cơm Tây tôi cũng không biết. Cùng nhóc đẹp trai, ăn cái gì đều ngon, ha ha. Ngài cứ nói đi, ha ha, vậy tôi đi, ngài phơi nắng một chút. Đổng Học Bân động tác rất nhanh nhẹn, cũng có thể là trong lòng có tình cảm rất mãnh liệt, vì vậy rất nhanh đem cơm nước chuẩn bị xong, bưng đi ra bàn. Ăn cơm thôi chị Trương. Tới tới. Hai người ngồi cùng một chỗ, Trương Long Quyên rất tự nhiên ôm tay của Đổng Học Bân, cười ha hả ăn, một lát sau lại gấp một đũa đồ ăn cho Đổng Học Bân, tới, há mồm. Đổng Học Bân ho khan, vẫn là mở ăn. Cũng cho chị Trương một ngụm. Cánh môi khêu gợi của Trương Long Quyên nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt khiêu khích nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân gấp một đũa cho cô ấy đưa vào trong miệng, Trương đại tỷ sau khi cắn miếng thịt trên đũa cũng đem chiếc đũa ngậm rất chặt. Cuối cùng mới chậm rãi phun chiếc đũa ra, cười to một tiếng, nhai nhai, nhóc đẹp trai nhà tôi gấp đồ ăn sao ngon hơn tự mình gấp không ít vậy. Đổng Học Bân cũng vui vẻ, ở cùng Trương đại tỷ, tâm tình của hắn rất không tồi, không có biện pháp, Trương Long Quyên cũng là cái loại đại tỷ không da không mặt vô tâm vô phế, cả ngày đều đem nụ cười động ở trên mặt, ai nhìn cũng đều cảm thấy thoải mái, chẳng ai thích người nào cả ngày đen nghiêm mặt trừng mắt cả. cảm thụ được xúc cảm đầy ấp trên cánh tay của Trương Đại Tỷ ôm lấy, tâm tư ăn của Đổng Học Bân cũng phai nhạt một ít, nhìn đầu đũa tất cả đều là nước bọt của Trương Đại Tỷ, Đổng Học Bân không khỏi nhìn chằm chằm môi miệng nàng một hồi, bên trên có dính chút dầu mỡ, càng có vẻ sáng sáng bóng. Môi là nơi hoàn mỹ nhất Đổng Học Bân cảm thấy trên người Trương Đại Tỷ, không ai so được. Nhìn cái gì thế? Trương Long Quyên cười nói. Đổng Học Bân nói, cái miệng ngài thật xinh đẹp. Trương Long Quyên liếm liếm cánh môi, thật sao? Có bao nhiêu đẹp hả? Đổng Học Bân nói, đặc biệt đẹp, chưa thấy qua cánh môi khêu gợi như thế. Ha ha, chỉ môi đẹp thôi sao? Trương Long Quyên bới móc thiếu sót. Đổng Học Bân bổ sung nói, đầu lưỡi cũng tốt, ạc, đặc biệt dày, cũng gợi cảm. Trương Long Quyên rất nhạy cảm nở nụ cười một tiếng, đem chiếc đũa làm một thế tạm dừng, chờ một chút, chị Trương cậu sao cảm giác chuyện không thích hợp, ừm. Coi ánh mắt của tiểu tử thối cậu, có ý gì nói tôi nghe một chút. Ừm. Đây là muốn đem cái miệng tôi cho cậu chơi một chút. Đổng Học Bân trong lòng nói ngài làm sao mà biết được, cũng vô cùng xấu hổ, sờ sờ mũi không dám thừa nhận, cũng không có, tôi cũng là nhìn một cái, nhìn một cái. Trương Long Quyên lông mày giật giật, không riêng muốn nhìn một chút. Khụ khụ, ăn ăn. Đổng Học Bân vùi đầu ăn. Cậu nên quên cái ý niệm trong đầu đi, thật đúng là không xem chị Trương cậu là người ngoài phải không? Ha ha, cái chủ ý gì đều có thể nghĩ ra, còn dám có chủ ý với cái miệng của tôi. Trương Long Quyên dùng chiếc đũa gõ gáy hắn một bả, tối hôm qua đút cậu một lần, sáng sớm lại đút cậu một lần, còn chưa đút đủ hả? Cậu thật là được, tên nhóc cậu, cái miệng của chị Trương cậu cũng đừng nhớ thương. Không thể nào. Đổng Học Bân ai ra một tiếng, tôi cũng chưa nói tôi nhớ thương, là ngài tự mình suy nghĩ bậy, đổi trọng tâm câu chuyện, đổi trọng tâm câu chuyện. Trương Long Quyên cười, ăn cơm của tên nhóc cậu đi. Vừa nhìn như thế, Đổng Học Bân lại kìm lòng không được nhìn cánh môi của cô ấy, độ cong đó, độ dày đó, cảm giác đỏ bừng đó, nhìn thế nào đều đẹp, muốn gợi cảm ra sao đều có, bất quá hắn cũng biết khả năng không lớn, không dám hy vọng xa vời, chỉ có thể nuốt nuốt nước bọt nghĩ bậy một chút mà thôi. Sau khi ăn xong, chén bát cũng rửa xong. Buổi chiều làm gì đây? Đổng Học Bân từ phòng bếp đi tới. Trương Long Quyên đã thay áo ngủ, mặc quần bó sát người và áo sơ mi ôm thân màu tím mê người mười phần, cô ấy vừa muốn nói, điện thoại di động vang lên, cô ấy vừa nhìn dãy số thì rất bình tĩnh tiếp. Không phải nói ngày hôm nay đừng tới quấy rối tôi sao? Chuyện gì? Phất Châu bên kia. Làm sao vậy? Ngã Lệ đâu? Cô ấy xử lý không được sao? Hiện tại tình huống gì? Các người à, sao cứ 2-3 ngày lại gây chuyện cho tôi? Được rồi, tôi đã biết, vé máy bay cậu đặt đi. Muốn buổi chiều. Cứ như vậy, cúp. Điện thoại bị cúp. Đổng Học Bân nhíu mày nói, làm sao vậy? Trương Long Quyên buông tay, còn nói cuối tuần này muốn ở cùng cậu, nhưng một người đầu tư Phất Châu bên kia xảy ra chút vấn đề, tôi phải quay về đi giải quyết. Trở về. Phải đi về. Tạm thời không trở lại. Đúng vậy, tháng này không về được. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, lúc này mới vừa nóng hổi một ngày. Trương Long Quyên sờ sờ mặt của hắn, tôi cũng luyến tiếc tiểu ca ca của tôi, nhưng bên kia có chút vấn đề pháp luật, phải do tôi đứng ra. Nói xong, cúi đầu cười hôn một cái lên miệng hắn, ha ha, vậy chị Trương cậu đi, lần sau trở về sẽ tìm tên nhóc cậu, cũng không phải không thấy được. Đổng Học Bân nói, không có việc gì, ngài bận của ngài đi, công tác đệ nhất. Trương Long Quyên trở về phòng thu dọn hành lý, Đổng Học Bân cũng đi vào giúp nàng, đem đồ dọn vào vali. Tôi đưa ngài đi. Không cần, một hồi lái xe của tôi tới đón tôi. À, vậy ngài lần tới nhớ gọi điện thoại trước. Được. Có thời gian tôi sẽ đi kinh thành thăm nhóc đẹp trai nhà tôi, ha ha. Đồ cũng đều dọn xong, hai người khô cằn ở trong sân chờ. Bầu không khí không tốt lắm, dù sao Đổng Học Bân thật không muốn cô ấy đi nhanh như vậy, vừa ăn được Trương Đại Tỷ, chính là lúc như keo như sơn. Trương Long Quyên hẳn là cũng đã nhìn ra, nhìn thời gian, người của tôi còn phải 10 phút mới đến, còn có chút thời gian. Đổng Học Bân trong lòng nói 10 phút gọi là thời gian cái gì, bất quá vẫn là rất tranh thủ, ôm cô ấy, hướng đôi môi mình thích hôn qua. Một cái. 3 cái. 5 cái. Đổng Học Bân hôn chưa đủ. Thấy hắn như vậy, Trương Long Quyên cũng mỉm cười, lại nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Được rồi, thừa dịp còn có vài phút, cởi quần đi. Đổng Học Bân sửng sốt, để làm gì? Nói lời vô ích làm gì, bảo cậu cởi thì cậu cởi đi. Trương Long Quyên cường thế nói. Đổng Học Bân liền chớp con mắt cởi cởi dây lưng, kéo quần xuống cổ chân. Trương Long Quyên nhếch miệng một chút. Ngay dưới cái nhìn nghẹn họng trân trối của Đổng Học Bân rất yêu mị quỳ xuống đất trước người hắn, quần bó nhất thời dính đất, nhưng Trương Đại Tỷ không để ý, con ngươi khéo gợi mị thành một khe nhỏ nhìn hắn, mở miệng từng chút thăm dò qua. Đổng Học Bân lúc này mới rõ ràng, nhất thời cả người căng thẳng. Ấm áp, trơn mềm, đủ loại tư vị. Rất khó tưởng tượng một đại tỷ lớn tuổi như vậy sẽ quỳ gối trên mặt đất bẩn đem miệng làm cái kia cho mình, cái hình ảnh này là không cách nào hình dung được. Quá sung sướng. Hai ngày sau, sáng sớm, 8 giờ hơn. Trong tứ hợp viện ở Hậu Hải, Đổng Học Bân rời giường, chuyện đầu tiên khi mở mắt ra cũng là lấy điện thoại di động cầm trong tay, gọi điện cho Trương Long Quyên. Tít tít tít. Tín hiệu không tốt lắm. Sau một trận tạp âm, điện thoại thông. Ha ha, là nhóc đẹp trai của tôi sao? Tiếng nói mê người khêu gợi của Trương đại tỷ nhẹ nhàng an ra. Đổng Học Bân nghe rất thoải mái, trở mình nói, là tôi, ngài đang để làm gì vậy chị Trương? Trương Long Quyên cười nói, công tác, chỗ cậu là sáng sớm. Ha ha, vừa mở mắt đã nghĩ tới chị Trương cậu. Đổng Học Bân nói đúng vậy, nói, nhớ ngài muốn chết, công tác không có việc gì chứ. Giải quyết chưa? Bên kia có tiếng bật lửa vang lên một chút, Trương Long Quyên nói, còn đang câu thông, không có vấn đề gì lớn, cũng là mấy ngày nay không thấy nhóc đẹp trai của nhà tôi, tâm tình rất thấp, ha ha. Ha ha, được rồi, ngày hôm qua ngài đến. Cũng không biết gọi điện thoại báo bình an cho tôi. Đổng Học Bân nói, hai chị em cái này không phải mới vừa gặp sao, chị Trương cậu sợ quấy rối tên nhóc cậu nghỉ ngơi, lo cho cậu. Trương Long Quyên cười ha ha nói, được rồi, biết ngài bận, không quấy rối ngài gửi công tác. Đổng Học Bân ngáp một cái, tôi cũng nên thức dậy. Trương Long Quyên cười ừ một cái, lần này là có việc gấp, không có biện pháp, cũng là nhân tố không thể thay đổi, ha ha, để lần sau gặp chị Trương sẽ bồi thường cho cậu, được rồi, không nói với cậu nữa, bên này còn một đống chuyện chờ chị Trương cậu, cúp đây. Ừm, có việc gọi điện thoại. Đổng Học Bân cúp điện thoại di động. Sau đó, hắn lại gọi cho đám người Tạ Tuệ Lan, Cù Vân Huyên, Ngu Mỹ Hà, Cảnh Nguyệt Hoa, Khương Phương Phương, Từ Yến, trò chuyện vài câu, cũng là hỏi một câu cũng không có việc gì, cuối cùng cũng gọi cho mẹ già và mẹ vợ. Đổng Học Bân cách vài ngày hầu như phải gọi một vòng điện thoại. Một ngày mới. Ai, làm cái gì đây? Mang dép ra gian nhà, Đổng Học Bân không nhanh không chậm đứng ở trong viện, chợt thay đổi quần áo ra cửa, từ giờ đến lúc đi làm còn hai ngày, từ sau khi Trương đại tỷ trở về Phất Châu. Đổng Học Bân cũng nhàn đến phát hoảng. Một người ở nhà thật sự là quá buồn chán, chuyện gì cũng không làm, hắn chuẩn bị đi bộ trong ngõ, coi như là đi dạo làm quen. Sau này Đổng Học Bân không dự định quay về gia thuộc viện, chuẩn bị định cư tại tứ hợp viện. Đương nhiên nên làm quen hoàn cảnh bên này một chút. Không khí bên ngoài tốt. Chỗ có hồ đúng là không giống, gió thu mang theo cảm giác mát mẻ của mặt hồ, thổi qua làm lá cây lay động, làm cho vừa nhìn liền vui vẻ thoải mái. Hít một hơi không khí mới mẻ, Đổng Học Bân duỗi lưng một cái thật dài, cảm thấy ở trong này thật sự là một loại hưởng thụ, căn biệt thự Tây Sơn hắn đều muốn bán đi, không phải một đẳng cấp. A, nhìn kìa. Làm sao vậy bác Trịnh? Đó chính là tiểu tử mới đến. Hả? Mấy ngày nay nói chính là hắn hả? Cái này không phải nhà đơn sao? Đúng vậy, là nhà đơn, cũng không thấy ở nhiều người, hắn là hai ngày trước dọn đến. Chỉ một mình hắn ở, cái này cũng quá xa xỉ, cái viện này tối thiểu cũng được mười mấy người. Ai biết được, bất quá nhìn hắn hình dạng là muốn ở thường, tôi cũng không nói với hắn, không rõ ràng lắm là người gì, làm không hiểu. Nếu không tôi đi hỏi một chút. Ừm. Hỏi cái gì hả? Sau này đều là láng giềng, bắt chuyện một chút thôi. Cũng phải, vậy hai ta đi qua hỏi một chút. À, không cần, tiểu tử đến đây. Một người bác gái năm 60 tuổi và một người phụ nữ trung niên nhìn về phía Đổng Học Bân nghị luận, xung quanh còn có mấy người đi ra đi làm và một ít người già tản bộ, nghe tiếng cũng đều vô cùng hiếu kỳ nhìn Đổng Học Bân. Cái ngõ này tuy rằng rất sâu, bất quá dù sao không phải nhà lầu, hộ gia đình cũng không tính đặc biệt nhiều, từ đầu ngõ đến cuối ngõ, mọi người trên cơ bản đều nhận thức, hàng xóm vài chục năm. Cho dù hai bên không nói chuyện nhiều, nhưng cũng đại khái biết đối phương họ gì, làm công tác gì, ở đây vốn không có bí mật, cho nên mọi người mấy ngày nay nhìn thấy một tiểu tử mới dọn tới, đều là rất tò mò, nhất là hiếu kỳ một căn tứ hợp viện bao nhiêu năm không ai ở sao đột nhiên có hộ gia đình, còn là một người trẻ tuổi vẻ ngoài xấu xí. Mọi người thật ra vẫn đều cho rằng chủ nhân của tứ hợp viện này là một phú thương hoặc là đại nhân vật, dù sao loại viện độc hộ này không giống với cái viện mà 7-8 hộ bọn họ ở, không phải dân chúng bình thường ở được. Tin đồn của căn tứ hợp viện này cũng vẫn rất nhiều, nhưng không có một ai định luận, hiện tại cuối cùng cũng thấy chính chủ, nhiều hộ gia đình trong ngõ đều đang nói chuyện này. Đổng Học Bân ra sân thì khóa cửa, sau đó đi ra bên ngoài ngõ, thấy có một chị gái và một bác gái nhìn mình, Đổng Học Bân cũng nở nụ cười thiện ý một chút, gật đầu với các nàng. Bác gái vừa nhìn, nhất thời nói, tiểu tử. Đổng Học Bân bước chân dừng lại, bác gái, ngài gọi. Bác gái gật đầu một cái, chỉ phía sau hắn, đây là nhà cậu. Đổng Học Bân cười nói, hiện tại đúng vậy, sau này cũng ở đây. Bác gái hiếu kỳ nói, người lớn trong nhà cậu đâu? Sao không nhìn thấy? Đổng Học Bân mỉm cười, mẹ tôi không cùng kinh thành, chỉ một mình tôi ở, bác gái, chị gái, hai ngài cũng ở bên này. Tôi vừa dọn đến đây chuyện tình cũng nhiều, còn chưa kịp bái phỏng, sau này chúng ta đều là láng giềng, tôi tuổi nhỏ, nếu như có cái gì không chu toàn, mọi người thông cảm bỏ qua. Bác gái nở nụ cười, coi khách khí kìa, không nhiều vấn đề như vậy. Nghe khẩu âm của hắn, người phụ nữ cũng thân thiết nói, vừa nghe cũng là đứa nhỏ trong ngõ. Đúng vậy. Bác gái cười nói, cậu đây là đi ra ngoài. Đi làm hay là đến trường? Đổng Học Bân nói, đi làm, bất quá mấy ngày nay nghỉ ngơi, lúc này đang chuẩn bị đi dạo chung quanh, nhiều năm chưa tới Hậu Hải, đều không biết đường. Người phụ nữ nhìn hắn cũng không gấp gáp, liền nói, xưng hô như thế nào? Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cười ha ha nói, gọi tiểu Đổng là được. Người phụ nữ nói, tôi họ Từ, ha ha, đây là bác Trịnh. Đổng Học Bân chào hỏi, Từ đại tỷ, bác Trịnh. Bác Trịnh nói, chúng ta cũng coi như nhận thức, sau này qua lại nhiều. Được. Đổng Học Bân chỉ bên ngoài, vậy tôi đi trước, dạo một vòng, tiện thể ăn sáng một chút, rảnh rỗi mọi người đến nhà tôi ngồi. Bác Trịnh vỗ vỗ tay hắn, nhất định, sớm muốn nhìn tứ hợp viện của cậu một chút, cánh cửa vẫn khóa, cũng không có cơ hội tham quan. Từ đại tỷ cũng nói, đúng vậy, tôi đều ở hơn 30 năm, cũng không có cơ hội tiến vào, lúc tôi sinh ra thì chỗ ấy đã để không. Đổng Học Bân ài một tiếng, vậy một hồi tôi dọn dẹp gian nhà một chút, hai ngày đến chơi. Bác Trịnh có chút ý động, bà ấy về hưu sớm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không quấy rối chứ. Quấy rối cái gì, tôi vinh hạnh còn không kịp. Đổng Học Bân đối với ai cũng đều rất khách khí. Từ đại tỷ mặt mày rạng rỡ nói, tiểu tử thật có thể nói, vậy được, tôi cùng bác Trịnh một chút nữa sẽ quấy rối cậu, cậu ăn cơm trước đi tiểu Đổng. Được, hẹn gặp lại. Đổng Học Bân cáo từ, đi ra ngoài ngõ. Lúc này cũng có mấy người hàng xóm đi qua, hỏi từ đại tỷ và bác Trịnh tình huống của Đổng Học Bân. Lão tỷ tỷ, thế nào? Gọi Đổng Học Bân, ở một mình. Một người ở nhà lớn như vậy. Hắn nói là nhà hắn, hẳn là mua lại. Ô, vậy cũng thật có tiền. Khẳng định, cái này không phải cái viện bình thường. Rất nhiều người đều cho rằng người kinh thành sinh trưởng tứ hợp viện trong ngõ ở địa phương là rất có tiền, thật ra không phải vậy, những hộ gia đình bọn họ trong lòng rõ ràng nhất, căn bản là không phải như vậy, ngược lại, bọn họ sinh hoạt ngược lại còn nghèo khó hơn, hai ba hộ gia đình ở chung với nhau, lớn thì có 20-30 mét, nhỏ thì vài mét đều có, nhưng đều là ba người thậm chí là tam đại đồng đường chen cùng một chỗ, ngay cả giá nhà bên này đắt, thật ra tính trên đầu cơ bản đều. Không có gì, hơn nữa ở đây khẳng định là không bị phá bỏ và dời đi nơi khác, giá nhà cũng chỉ có thể là nhìn một cái mà thôi. Đối với bọn họ mà nói không có bất luận thực tế ý nghĩa gì, đâu có tiền, phần lớn là dân chúng tương đối nghèo. Nhưng cái viện mà tiểu tử này ở thì không giống, đó chính là nhà đơn, trong ngoài ngoài ngay cả sân giữa đều là của một hộ, cái này quá khác, không có mấy trăm triệu trong tay là không có khả năng mua được, thậm chí một cái viện trân quý như thế, có tiền đều không nhất định có thể mua được. Một người trung niên bĩu môi nói, tôi thấy bên ngoài có một chiếc Mercedes-Benz là của hắn sao? Còn có chiếc Cayenne ngày hôm qua đậu ở đằng kia, đều là xe bạc triệu. Một người đàn ông hơn 30 tuổi nói, cũng không biết chiếc nào là của hắn. Đổng Học Bân cách đó không xa đã lấy ra chìa khóa xe. Tất cả mọi người thấy được, cho nên đều suy đoán. Sau đó Đổng Học Bân dùng chìa khóa xe mở cửa một chiếc Siali tàn tạ đến không thể tàn hơn, mở cửa xe chui vào, mồi điếu thuốc, lạch cạch lái ra ngõ, cái xe Siali, có một loại cảm giác tùy thời đều có thể rụng xuống. Hả? Sao lại lên cái xe này? Từ đại tỷ suýt nữa ngã xuống. Người trung niên kia cũng thiếu chút phun ra một ngụm máu. Mọi người trong ngõ xem náo nhiệt như muốn té xỉu, đều là nghẹn họng nhìn trân trối. Siali. Còn là xe Siali nước sơn đều phai màu. Cái xe nát này ra chợ cũng chỉ mấy ngàn đồng. Cũng tương đương với một chiếc xe đạp chạy bằng điện. Có thể mấy ngàn đồng mà chẳng ai thèm mua. Nghe chiếc xe phát ra tạp âm lạch cạch, còn chưa sửa xe nữa. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không rõ ràng, một người ngay cả tứ hợp viện mấy trăm triệu đều ở được. Lại có thể lái một chiếc Siali cũ nát. Hơn nữa nhìn thần sắc thản nhiên tự đắc của tiểu tử người ta, còn không cảm thấy mất mặt mũi. Còn nhàn nhã như thế. Thế giới của kẻ có tiền quả nhiên không phải bọn họ có thể lý giải. Mọi người nhìn nhau không nói gì, gặp qua điều thấp, nhưng chưa thấy qua điều thấp như thế. Chẳng lẽ cái viện này không là nhà bọn họ mua, mà là ở nhờ của bạn bè thân thích. Thật đúng là làm cho nhìn không hiểu. Buổi chiều, Một giờ hơn. Trong tứ hợp viện. Đổng Học Bân ra ngoài mua cổ vịt tuyệt vị, bữa trưa cũng là ăn cái này, nằm trong phòng sách của phòng đông vừa xem phim vừa ăn cổ vịt. Cốc cốc. Có người gõ cửa. Ngoài sân có người lớn tiếng nói, Tiểu Đổng, có ở nhà không? Đổng Học Bân nhanh chóng lấy khăn giấy lau lau dầu mỡ trên tay, vừa mở cửa phòng ra vừa hô với bên ngoài, tôi đây bác Trịnh, chờ, lập tức tới ngay. Cảnh quan trong sân có chút lớn, nhưng khuyết điểm duy nhất cũng là đường ra quá dài, hắn phải đi qua một cái sân thật dài, còn phải quẹo một cái, mới ra đến cửa, hắn muốn cửa chạy bằng điện giống như ở biệt thự vậy, nhưng không được, như vậy thì phá hủy bầu không khí của tứ hợp viện rồi. Hơn nữa là khu bảo hộ, hắn muốn tháo cửa gỗ xuống quốc gia cũng không cho, chỉ là ngẫm mà thôi, biện pháp đơn giản nhất cũng là lúc trong nhà có người thì không cần khóa cổng sân lại, người tới, chỉ cần đẩy cửa là tiến vào. Ngoài cửa. Cửa mở cạch một tiếng. Đổng Học Bân cười nói, bác Trịnh, Từ đại tỷ, tới. Từ đại tỷ mỉm cười nói, có phải là ngủ trưa không? Không có. Đổng Học Bân phủi tay, vừa ăn, cổ vịt, tay đầy dầu mỡ, lấy khăn giấy lau rồi mới có tay mở ra cánh cửa. Sao không ăn cơm? Cổ vịt có thể ăn như cơm sao? Bác Trịnh oán giận nói. Đổng Học Bân nói, ai, cái này không phải một mình sao, có thể qua được thì qua. Bác lôi kéo tay hắn đặt ở trên một cái hộp, vừa lúc bác gái mang cho cậu chút thịt bò, ông nhà tôi làm. Ăn ngon lắm, nhà của chúng tôi khẩu vị nặng, thịt có chút mặn, cũng không biết cậu ăn quen không, ăn với cơm là tốt nhất, hôm nay làm thịt bò rất thơm. Đổng Học Bân ai nói, vậy cảm ơn ngài và bác trai. Bác Trịnh nói, láng giềng cả, cái này khách khí cái gì? Được, tôi ăn xong sẽ đem hộp trả lại cho ngài. Đổng Học Bân nói xong, nhanh chóng lui thân thể, mau mau. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Bác Trịnh à một tiếng, tiến vào. Từ đại tỷ cũng tò mò nhìn xung quanh bên trong, cùng đi vào sân. Hai ngài nhìn trước, ngồi đi, tôi đi rót ly nước cho hai ngài. Đổng Học Bân vào phòng bắc, lấy lá trà, rót nước, bưng đi ra. Chỉ thấy bác Trịnh và Từ đại tỷ đang ở trong sân chỉ trỏ. Thật tốt. Đúng vậy, bố cục tốt hơn nhiều so với chỗ chúng ta. Đâu chỉ là tốt hơn nhiều, sân rất rộng, cái sân của chúng ta còn chưa bằng một phần mười cái này, nhìn phòng bắc này đi, rộng mở. Đây là cái viện tốt nhất ngõ chúng ta. Nói cũng phải, nhìn diện tích lớn này, bằng cả hai tứ hợp viện bình thường, nhà ở cũng rộng, ồ, phòng đông đổi thành phòng sách. Chỗ đó giống như có phòng tắm. Chỗ là phòng khách. Thật đúng là đầy đủ. Bác Trịnh và Từ đại tỷ nhìn mà tán thưởng, quả nhiên không giống với cái viện của bọn họ, diện tích quá đủ, không nói phòng bắc hoặc là phòng tây, cũng là phòng bếp ở phòng nam, đều bằng gian nhà của cả nhà bác Trịnh ở, thậm chí phòng bếp còn có thể rộng hơn so với nhà bọn họ một chút. Một cái là gian nhà vài người chen nhau, một cái là phòng bếp rộng lớn, chênh lệch không thể đo được. Đổng Học Bân cười đem nước đặt ở trên bàn đá, hai ngài uống nước, còn có hoa quả. Tiểu Đổng, nhà ngươi thật là được. Bác Trịnh tự đáy lòng nói, tôi nếu như có một cái viện như thế, ở cả đời cũng được rồi, ha ha. Từ đại tỷ cũng thổn thức nói, coi cái viện này, đám nhỏ đều có thể đá banh. Đổng Học Bân biết nhà của mình có bao nhiêu tốt, nhưng hiển nhiên là không thể nói như vậy, lập tức khiêm tốn vài câu. Không bao lâu, ba người an vị dưới cây hương thung mát mẻ trong sân vừa uống trà vừa trò chuyện. Đổng Học Bân đang nhàn đến hoảng, cũng rất thích ý hàng huyên cùng hàng xóm. Đang trò chuyện rất hài lòng. Tích tích tích, tiếng còi ô tô. Ngay sau đó, lại truyền đến tiếng kèn đồng. Sân cũng không có nóc nhà, âm thanh trực tiếp tiến đến, vô cùng chói tai. Đổng Học Bân nghe mà cảm thấy màng tai bị chấn sinh đau, không khỏi nhíu nhíu mày. Chúng ta đi vào trong phòng. Được, có chút cồn. Ba người đi phòng bắc, tiếp tục nói chuyện phiếm. Nhưng vừa nói không được mấy câu, tiếng kèn đồng lại vang lên, lúc này là có chút cảm giác phô thiên cái địa, hình như có 4-5 chiếc xe cùng nhau ấn, mơ hồ còn kèm theo tiếng mắng. Dừng xe kiểu gì vậy? Mấy chiếc xe kia làm gì thế? Ngoại trừ bọn họ còn có thể có ai? Khốn kiếp! Đúng vậy. Nói thử xem việc này có thiếu đức không? Cái này cũng quá không đạo đức. Tiếng mắng không ngừng, bên ngoài hình như rất náo nhiệt. Đổng Học Bân không quá lý giải tình huống, Từ đại tỷ, bác Trịnh, làm sao vậy? Bác Trịnh sắc mặt cũng không dễ coi cho lắm, khẳng định là xe của đám cán bộ chính phủ lại chặn đường, mấy tháng nay cũng không biết là lần thứ mấy. Từ đại tỷ cả giận nói, đi ra xem. Ba người đi tới cửa. Đi ra vừa nhìn, Đổng Học Bân liền nhíu lông mày, trong ngõ hình như đã bị chật đến điên luôn, 5-6 chiếc xe đều chen trước chen sau, còn có xe ba bánh, xe điện và xe đạp thậm chí đều rất khó đi qua, phải len vào giữa nhất chiếc xe. Nhìn lên đám đầu sỏ tạo thành tình trạng, dĩ nhiên là ba chiếc xe Audi. Đổng Học Bân đối với giấy phép cũng rất rõ ràng, biết ba chiếc xe này là của chính phủ khu thành Tây, chỉ thấy ba chiếc Audi đậu ở đầu ngõ. Một chiếc xe hầu như chặn ngay giữa cửa của một căn tứ hợp viện, hai chiếc xe khác thì đậu song song, bên cạnh chỉ để lại cự ly một cánh tay, xe đạp có thể qua, nhưng ô tô khẳng định là không qua được, trừ phi là bay qua, giống như đem đầu ngõ phá hỏng. Sao dừng xe như thế? Đổng Học Bân nói, trong ngõ không có chỗ, tìm chỗ khác mà đậu, làm gì có ai chặn đường như thế? Bác Trịnh nói, chúng ta ở đây ít chỗ đậu xe, bên ngoài cũng như vậy, mà bên cạnh không xa có một địa điểm làm việc, mỗi lần gặp phải họp, bọn họ cứ dừng xe lộn xộn cả lên, chỗ nào cũng đều chặn lại, đặc biệt làm giận, mấy người trong ngõ đã từng phản ánh với ủy ban rồi, nhưng xe đó đều là của cán bộ chính phủ, ủy ban sẽ không có biện pháp, câu thông vài lần vẫn là không được, đám người đậu xe ấy còn một người hung hăng hơn so với một người. Từ Đại Tỷ hừ nói, ngày hôm nay khẳng định lại họp. Đám người này. Đổng Học Bân nói, cái này đều đã hơn nửa ngày. Cũng không người tới dời xe. Bác Trịnh nói, trước tháng còn không tình nguyện dời một chút, sau đó bọn họ đều làm bộ không nghe thấy, chờ họp xong sẽ mới chậm rãi đem xe đi, như người không có việc gì. Bên cạnh một cụ ông cũng chống quải trượng tức giận nói, quá thiếu đạo đức. Tôi cái này đi đứng không tốt, muốn ra đi đều không ra được, còn phải từ phía sau ngõ vòng một vòng lớn. Từ Đại Tỷ nói, nên có người sửa trị bọn họ. Cái này không phải khi dễ người sao? Buổi chiều. Hậu Hải. Trong ngõ đầy người và xe. Đổng Học Bân nghe không được cái tạp âm này, quá rối loạn, cùng bác Trịnh Từ Đại Tỷ bắt chuyện một tiếng, sau đó tự mình trở về. Vào nhà. Đóng cửa. Mở phim. Đổng Học Bân hy vọng dùng loại phương pháp này đem tạp âm tách ra, tiếp tục rảnh tay ăn cổ Việt, thậm chí còn đem âm thanh mở đến lớn nhất, hiệu quả đến nỗi muốn nổ tung trong phòng sách phòng đông, nhưng thật ra rất có bầu không khí, cũng nghe không rõ ràng tiếng kèn đồng và tiếng mắng bên ngoài, hắn đưa chân gác lên trên bàn máy tính, coi như dùng một loại phương pháp khác để được thanh tĩnh. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Trước đó đã xem phân nửa, phim rất nhanh liền xong. Đổng Học Bân nhìn thời gian, đã 2 giờ hơn, liền tắt đi âm nhạc cuối phim. Âm thanh không còn, bên tai Đổng Học Bân nhất thời lại vang lên tiếng kèn đồng, không khỏi làm Đổng Học Bân hơi ngẩn ra, sắc mặt cũng có chút xấu xí. Cái này đã hơn tiếng đồng hồ. Có ý gì đây? Trong ngõ còn kẹt đường. Không ngờ đã nửa ngày như thế mà chiếc xe còn chưa có đi. Cơn tức của Đổng Học Bân cũng lên một ít, không có biện pháp, loại tạp âm này tần suất quá rối loạn, khoa học cho thấy, đây là có thể ảnh hưởng tâm tình của người thậm chí gây bệnh, là tạp âm ô nhiễm, Đổng Học Bân nghe lâu như vậy, không phiền mới là lạ, thằng nhãi này lúc đầu hai ngày nay ở nhà cũng đủ buồn chán, chiêu đãi hai người hàng xóm mới nói vài câu Đổng Học Bân đều đặc biệt vui mừng, vậy bạn nói xem hắn phiền muộn thành bộ dáng gì rồi. Đó là buồn chán đến nhà bà ngoại, khô khan đến hận không thể một người chơi cùng, cái này bị làm phiền như thế, hắn có thể có tính tình tốt mới là lạ. Làm cái gì? Đi ra xem. Đổng Học Bân đi ra sân mở cửa ra. Nhất thời, tạp âm bên ngoài lớn hơn nữa, như đập vào mặt Đổng Học Bân. Lúc này trong ngõ đã không có nhiều xe như vừa rồi, mà chỉ còn 2-3 chiếc kẹt ở đây, liên tiếp nhấn kèn đồng, còn có người chỉ vào 3 chiếc xe Audi chửi ầm lên, xe cũng ít đi. Phỏng chừng đều là chuyển xe hoặc là quay đầu từ ngõ bên kia đi. Bên kia tuy rằng phải đi rất xa, nhưng cũng không thể ở đây chờ, trước đó nhiều chủ xe đều bất đắc dĩ đi, ai cũng không có thời gian dư giả. Còn lại đại đa số là hộ gia đình trong ngõ, hơn 10 người. Ông lão bà lão, cô bác chú thím, người tuổi trẻ cũng có không ít. Tất cả mọi người vây quanh vài chiếc Audi phía trước ngõ, quần chúng xúc động. Người đâu? Sao còn chưa có tới? Cái này đã hơn cả tiếng đồng hồ. Khốn kiếp! Cái này không phải làm giận sao? Xe của chính phủ khu là có thể tùy tiện đậu lung tung sao? Ai quy định hả? Ngày hôm nay chuyện này phải giải quyết. Nếu không không để yên. Đúng vậy. Phải giải quyết. Nếu không bọn họ sau này còn chặn đường của chúng ta. Cái này là cán bộ cái gì? Cái này là cái tố chất gì? Bọn họ cũng là thấy dân chúng ta dễ khi dễ. Các anh em. Các chị em. Chúng ta hôm nay phải đem chuyện này nói rõ ràng với bọn họ. Được. Tất cả mọi người đoàn kết lên. Đừng sợ bọn họ. Không sai. Cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của chúng ta. Không thể bỏ qua. Người càng ngày càng nhiều, hộ gia đình của trong ngõ hầu như đều đi ra, hàng xóm láng giềng vài chục năm, đương nhiên là tương đối đoàn kết, hiện trường nhất thời có chút không khống chế được. Bất quá cũng không trách mọi người như vậy, đừng nói bọn họ, ngay cả Đổng Học Bân vừa dọn đến đây vài ngày đều có chút bốc hỏa, xe của hắn cũng đậu ở chỗ đó, một chiếc Audi chặn ngay đầu xe Siali của Đổng Học Bân, căn bản là ngay cả chỗ cũng không chừa cho Đổng Học Bân, phía sau cũng có xe. Giống như Đổng Học Bân muốn dùng xe đều không dùng được, căn bản ra không được. Hơn nữa ba chiếc Audi này sau khi chặn đường gây ra tạp âm ô nhiễm, Đổng Học Bân lúc này mới nghe một lần đã chịu không nổi. Càng đừng nói những hộ gia đình này, bác Trịnh nói loại sự tình này không phải lần đầu tiên, bắt đầu từ mấy tháng trước, trong nhà nếu như có người già, loại thời điểm này khẳng định phải chịu tội, phát bệnh tim cũng là không thể tránh khỏi, cho nên chuyện này quả thật quá khiến cho mọi người giận. Bỗng nhiên, ngoài ngõ đi vào một chiếc xe cảnh sát giao thông, thấy bảng số xe, hẳn cũng là xe của phòng ban giao thông khu thành Tây. À, cảnh sát giao thông tới. Sao chậm như thế? Đúng vậy, đều báo cảnh sát hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến. Hừ. Lúc lãnh đạo gặp chuyện không may bọn họ nhanh lắm. Xe cảnh sát dừng ở bên ngoài, không phải là bọn họ không muốn tiến vào, mà là căn bản vào không được ngõ. Ngoài ngõ đã bị hai chiếc Audi song song chặn, chỉ chừa một không gian miễn cưỡng có thể khiến cho xe ba bánh đi qua, xe vào trừ phi là xe hai bánh, bằng không không tiến vào được. Hai người cảnh sát giao thông xuống xe, lèn qua khe hở xe Audi đi đến, ai báo cảnh sát? Một người trung niên cao mày nói, tôi báo, các người nhìn mấy chiếc xe đậu đi. Nhìn đi. Dứt lời chỉ vào mấy chiếc Audi rất là tức giận. Cảnh sát giao thông không nhìn xe Audi, ngược lại nói, sao nhiều người như vậy chặn đường? Đều tản ra. Tản ra. Người cảnh sát giao thông phía sau thấy được bảng số xe của vài chiếc Audi, phỏng chừng cũng là rõ ràng xe này là của ai, thấp giọng nói với lão cảnh sát giao thông trước mặt một câu, xe của cục chúng ta. Lão cảnh sát giao thông phía trước gật đầu, tôi biết. Từ đại tỷ đã ở trong đám người lên tiếng, nhanh chóng đem xe kéo đi. Một ông lão phụ họa nói, đúng vậy. Bằng không bảo bọn họ đem xe đi. Hơn nữa phải cam đoan sau này cũng không đậu xe lung tung trong ngõ chúng tôi. Có người nói, nhanh chóng tìm bọn họ đến đây. Còn có người hô, đều hơn một tiếng đồng hồ. Các người nhìn xem chặn bao nhiêu chiếc xe. Bác Trịnh cũng ồ ngào theo, ông chồng già của tôi muốn chạy xe đạp đi mua đồ ăn đều ra không được. Lão cảnh sát giao thông nhìn mọi người, đè đè tay nói, tất cả mọi người nói nhỏ thôi, bình tĩnh một chút, chúng ta đi câu thông, không nên gấp gáp. Từ đại tỷ quát, còn câu thông cái gì mà câu thông? Một giờ còn chưa đủ. Còn muốn chặn đường chúng tôi thêm 2-3 giờ sao? Hả? Kéo đi thì xong. Gã cảnh sát giao thông trẻ tuổi đẩy đẩy một chiếc Audi bên trong, không chút di chuyển, đã cài thắng tay, không có biện pháp kéo. Lão cảnh sát giao thông nhìn bọn họ nói, chúng tôi cũng không mang xe tải tới, mọi người chờ một chút đi, chúng ta đi tra một chút. Hai người cảnh sát giao thông vòng vo tại hiện trường một hồi, gọi mấy cú điện thoại, sau đó liền đứng bên cạnh xe cảnh sát nói chuyện với nhau, tuy không sốt ruột, tuy rằng không nghe rõ hai người bọn họ đang nói cái gì, nhưng thấy biểu tình hai người, khả năng đang nói chuyện tào lao có thể tính lớn một chút. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Các hộ gia đình đều thấy không nhịn được. Các người làm gì thế? Rốt cuộc có giải quyết cho chúng tôi hay không? Xe chủ sao còn chưa ra hả? Phía sau lại có xe không biết đến đây, chặn tại đầu ngõ, phía sau lại có 7-8 chiếc xe, tiếng kèn đồng liên tiếp. Cảnh sát giao thông miệng đầy giọng quan, mọi người mời kiên trì một chút, chúng tôi đang giải quyết, đã liên hệ. Một người chủ xe kẹt ở chỗ này một tiếng đồng hồ hơn nổi trận lôi đình từ trong xe lộ cái cổ ra hô, kiên trì cái rắm. Đã chặn đường bao lâu rồi? Tôi cái này còn có việc gấp đây. Nếu như bình thường kẹt xe trên đường cái, hắn cũng chấp nhận, dù sao đường kinh thành không dễ đi, xe cũng nhiều lắm, nhưng hiện tại cũng là trong ngõ, vài chiếc Audi rõ ràng cũng là đổ xe trái quy định, lăn qua lăn lại hơn 2 tiếng đồng hồ, dĩ nhiên còn chưa giải quyết, thay đổi thành ai cũng phải tức thôi, kẹt xe cũng không có vô pháp vô thiên như thế. Nghe hắn ta trong miệng nói không sạch sẽ, cảnh sát giao thông trẻ tuổi sắc mặt cũng trầm xuống, lạnh lùng liếc hắn ta, thẳng thắn không để ý đến hắn ta, tiếp tục cùng lão cảnh sát giao thông nói chuyện phiếm. Dân sợ quan. Còn là mặt cảnh phục. Dân chúng tuy rằng tức giận, nhưng cũng không mắng chửi người. Nhưng bỗng nhiên, một người trung niên từ bên ngoài ngõ chen vào, thấy trang phục hẳn cũng là hộ gia đình trong ngõ, sau khi tiến vào thì nhìn hai người cảnh sát giao thông, lập tức nói với mọi người, bên kia còn họp. Tôi vừa hỏi thăm. Cái xe này cũng là của phòng giao thông. Xe của cán bộ phòng giao thông khu. Của cán bộ phòng giao thông. Xe của lãnh đạo cảnh sát giao thông. Hèn chi hai cảnh sát giao thông không xử lý. Các hộ gia đình vừa nghe, tất cả đều là nổi giận mặt đỏ tới mang tai. Tôi nói bọn họ sao không kéo xe đi. Cái này còn có vương pháp hay không hả? Phòng giao thông. Phòng giao thông thì có thể đậu xe như thế hả? Cái này không phải biết pháp phạm pháp sao? Làm gì có ai chặn đường như thế? Cái này còn gọi là cán bộ cái gì? Làm gí có hình dạng làm gương tốt chứ? Nếu như cán bộ của phòng ban khác còn chưa tính, đằng này còn là lãnh đạo của phòng giao thông khu, cái hành vi này cũng chẳng hơn gì so với thân là hình cảnh nhưng đi cướp đoạt vậy, so với xe chủ bình thường đậu xe lung tung càng làm cho người giận hơn. Dân chúng đều hét lớn lên. Còn có không ít người trực tiếp mắng. Hai người cảnh sát giao thông thấy thế, một người đen nghi mặt gọi trợ giúp một chút, Người còn lại cau mày giọng còn lớn hơn so với bọn họ, làm gì? Hả? Phi. Cái thứ gì vậy? Một cụ ông hung hăng phun một ngụm đàm. Lão cảnh sát giao thông cũng phát hỏa, ngụm đàm kia thiếu chút nữa phun lên giày gã, ai nói không giải quyết cho các người. Cái này không phải đang đợi người tới sao? Đổng Học Bân cũng nhìn không được, từ phía sau chen ra, hắn hiện tại cũng là hộ gia đình của ngõ, tự nhiên cùng chung mối thù với mọi người, người đâu? Lão cảnh sát giao thông nhìn hắn, chờ. Đổng Học Bân cười lạnh một tiếng, hiệu suất công tác của các người cũng là cái đức hạnh này, quên đi, không cần các người, ta giúp các người đem người gọi tới. Đổng Học Bân trong hai ngày ngắn, ở trong ngõ cũng rất nổi danh, hoặc là nói là tứ hợp viện của hắn nổi danh, mọi người vừa thấy hắn nói, cũng đều nhìn đến đây, không ít người còn không lý giải tình huống của Đổng Học Bân, đều nghi hoặc nhìn hắn vài lần. Cảnh sát giao thông cũng không lý giải Đổng Học Bân nói có ý gì. Gọi người. Cậu đi chỗ nào gọi người? Các lãnh đạo đều ở bên kia họp. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người đều lý giải. Chỉ thấy Đổng Học Bân dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người đi lên, không đợi cảnh sát giao thông phản ứng đến đây, hắn một cước đá vào cái mông của một chiếc Audi. Tích tích tích. Tích tích tích. Cảnh báo của xe Audi vang lên. Cái này cũng chưa tính xong, Đổng Học Bân đi phía trước, đạp một cước vào cửa xe Audi thứ hai. Đầu ngõ. Một chiếc. Hai chiếc. Ba chiếc. Con mắt lo lắng của mọi người còn không có phản ứng, Đổng Học Bân đã liên tục đạp ba chiếc xe, trên mỗi chiếc xe đều dính một dấu giày mang theo bụi, tiếng cảnh báo của xe cũng liên tiếp vang lên, kêu liên tục, đèn sau cũng không ngừng sáng lên. Các hộ gia đình ai cũng không ngờ rằng Đổng Học Bân thật dám lên đi đá xe, đó chính là xe của cán bộ lãnh đạo khu, là xe công của chính phủ, cho nên đều có chút trợn tròn mắt, bất quá nghĩ lại phục hồi tinh thần, mọi người lại cảm thấy quá thống khoái, mấy cước này đá rất tốt. Nhưng bọn họ đã ghiền, cảnh sát giao thông thì không như vậy. Cảnh sát giao thông trẻ tuổi trừng mắt chỉ vào Đổng Học Bân nói, cậu làm gì thế? Đổng Học Bân cười tủm tỉm nói, tôi giúp các người gọi chủ xe. Cậu đây là cố ý phá hư tài vật. Lão cảnh sát giao thông cũng giận, phải tạm giam. Đổng Học Bân phủi phủi tay, mỉm cười nói, cố ý phá hư tài vật. Tạm giam. Tôi rất buồn bực, rõ ràng là vài chiếc xe này đổ xe trái quy định. Tạo thành ùn tắc trong ngõ, lãng phí thời gian của người khác. Còn gián tiếp sản sinh tạp âm ô nhiễm, nguy hại sinh mệnh của quần chúng, cái gì có thể quan trọng hơn mạng? Trên thế giới này sợ rằng tìm không ra, nhưng mặc dù ác liệt như thế, các người chưa từng nói cái gì, nhìn qua cũng không có ý muốn xử lý, tôi cái này có ý tốt giúp các người tìm chủ xe, cũng là in lại vài vết chân lau một cái là sạch mà thôi, các người còn chụp mũ tôi. Còn cái gì mà phá hư tài vật? Còn phải tạm giam? Ồ, các người thật là dọa tôi hết hồn, những chủ xe này vừa rồi sao không nghe các ngươi la to muốn tạm giam hả? Thậm chí ngay cả xe tải cũng không có ý gọi tới. Tôi hơi khẽ động một chút, các người thật ra giống như mèo bị giẫm phải đuôi. Ha ha. Tôi mới biết, thì ra pháp luật cũng là chế định cho những dân chúng tôi, thì ra pháp luật cũng là thứ các người muốn dùng thì lấy ra, không muốn dùng thì cất vào. Thằng nhãi này có mồm mép gì? Người bình thường căn bản là nói không lại hắn. Đừng nói hai cảnh sát giao thông này, ai tới cũng vô dụng. Đổng Học Bân nói như vậy, vừa kích động phẫn nộ của quần chúng, vừa chặn họng đám cảnh sát giao thông, còn đè ép người, ác không thể ác hơn. Hai cảnh sát giao thông cũng nghe mà vừa sợ vừa giận. Lời này trực tiếp chụp mũ hai người bọn họ. Lúc này, máy cảnh báo của một chiếc Audi đã tắt, hai chiếc còn lại cũng ngừng kêu. Là bị tắt. Rõ ràng không phải tự mình ngừng, nói cách khác, chủ xe đã biết động tĩnh, hơn nữa là ở trong phạm vi gần đem cảnh báo tắt đi. Cách đây không xa. Đổng Học Bân nói mát, nhìn đi. Vẫn là phương pháp này của tôi nhanh. Các người gọi bao nhiêu cú điện thoại cũng không dùng được như một cước của tôi. Người trong ngõ đều vui vẻ ra. Bất quá trong tiếng cười đều có chút mùi vị cười nhạo cảnh sát giao thông không làm được gì. Từ đại tỷ vội vàng đến đây, lôi hắn một cái. Tiểu Đổng, kiềm chế chút. Bác Trịnh cũng rất quan tâm hắn, cũng lập tức nhắc nhở nói, đây là xe của cán bộ khu. Bác Trịnh, từ đại tỷ, không có việc gì, cái này tính cái gì? Giống như cảnh sát giao thông không đem dân chúng bọn họ để vào mắt, Đổng Học Bân cũng căn bản là không để trong lòng, cũng càng không đem cảnh sát giao thông để vào mắt. Đừng nói là xe của cán bộ phòng giao thông khu, cũng là xe của lãnh đạo thành phố, Đổng Học Bân đạp cũng đạp, Audi. Lúc trước ở huyện Duyên Đài, hắn ngay cả mê xét. Ben gì đều đập qua, chuyện này tính cái gì? Bầu không khí đã có chút không đúng. Đổng Học Bân đứng dậy, cũng đem khí thế của các hộ gia đình kéo lên. Rốt cục, mấy người đàn ông 30-40 tuổi bước đi vào ngõ. Bất quá xem trang phục của bọn họ rõ ràng không phải là cán khu bộ, hẳn là tài xế. Ồ, lão Vương. lão cảnh sát giao thông nhận ra một người. Cảnh sát giao thông trẻ tuổi cũng nói, Tôn ca, Vương ca. Đối với tài xế của cán bộ trong phòng ban của mình, bọn họ vẫn là rất tôn trọng. Tài xế, thư ký và bảo mẫu của lãnh đạo, cái này cũng không là thứ có thể đem cấp bậc ra so sánh của, đều là người phục vụ của lãnh đạo, người bình thường cũng không dám chậm trễ. Lão Vương và lão Tôn có thể không nhận ra hai cảnh sát giao thông này, chỉ là nhàn nhạt gật đầu với bọn họ một cái, sau đó nhìn về phía xe của các lãnh đạo, cái này vừa nhìn, ba tài xế đều là giận không thể ác, cửa xe, đầu xe, đuôi xe, ba chiếc xe đều bị người đạp dính vết chân. Lão Vương lạnh lẽo nói, ai đá? Đổng Học Bân cười cười, tôi đá. Một tài xế quát, tìm chết phải không? Đổng Học Bân vẫn là cười ha ha, các người ai kêu chết? Tôi không tìm chết, tôi tìm các ngươi thật là khó tìm nha. Lão Vương chỉ hắn, hảo tiểu tử, xe của chính phủ khu cũng dám đập phải không? Đổng Học Bân lập tức cười nói, còn mắt nào của ông thấy tôi đập xe? Cũng là đập một cước mà thôi, ha ha, bất quá các người đã muốn cho là tôi đập xe, cái mũ kia tôi cũng không thể mang không được, bằng không tôi đập cho các người. Quốc Khánh vừa qua, chúng ta cũng tới tuổi bình an hả? Người khác có thể đều cho rằng Đổng Học Bân là nói giỡn một câu mà thôi, nhưng người lý giải Đổng Học Bân mới có thể biết được, loại sự tình này hắn không phải lần đầu tiên làm, đối phương nếu như thật sự khích Đổng Học Bân, đừng nói đập xe, phân cục của bọn họ Đổng Học Bân đều dám đập. Hắn sợ cái gì? Sẽ không có chuyện gì thằng nhãi này không dám làm. Ba tài xế và cảnh sát giao thông đều bị Đổng Học Bân làm tức giận. Vừa nghe lời này của hắn là biết, tên nhóc này hiển nhiên là một du côn, toàn thân đều có một loại khí chất chân trần không sợ mang giày. Cực kỳ khốn nạn. Từ đại tỷ nhất thời nói, các người còn ác nhân cáo trạng trước. Các người là cái thứ gì vậy? Nhìn xem các người đậu xe kiểu gì đi. Đã bao nhiêu lần rồi? Các người tự mình tính xem bao nhiêu lần rồi? Một lão gia tự chống quải trượng hung hăng dậm xuống mặt đất một cái, khinh người quá đáng. Một bác gái cũng chỉ vào bọn họ hô, một đám nhóc. Đá xe các người đều là nhẹ. Hai giờ. Các người ở đâu? Một người trẻ tuổi nói, bọn họ ở gần đây họp. Khẳng định có thể nghe được tiếng kèn đồng. Một cô gái nói, đúng vậy. Bọn họ cũng là cố ý, chờ cảnh báo của xe vang lên mới đến. Người trong ngõ càng nhiều, rất nhiều hộ gia đình xung quanh cũng đều chen đến đây. Bọn họ mấy tháng nay cũng không ít lần bị tạp âm làm ồn, cũng có một loại tâm tính từ chúng. Thấy Đổng Học Bân bọn họ người đông thế mạnh, mọi người cũng đều tới giúp vui, quát mắng mấy người tài xế. Trong nháy mắt, đủ hơn trăm người. Dân không cùng quan đấu, dân chúng bình thường đều có cái tâm tính này, nhưng hiện tại mọi người đem xe cảnh sát giao thông và tài xế của vài chiếc Audi vây quanh, hiển nhiên là bị bức đến mức nổi giận khó lường, bằng không cũng không người nguyện ý tự mình tìm việc cho mình, thật sự là bị khi dễ đến không thể nhịn nữa. Hiện trường nhất thời đầy tiếng mắng. Tài xế và cảnh sát giao thông hầu như đều bị bao phủ. Buổi chiều. Sắp 4 giờ. Thời gian trôi qua từng giây, tình thế cũng tự như càng ầm ĩ càng lớn. Trên cả trăm dân chúng vây trong ngoài ngõ, mấy ông lão bà lão do bác Trịnh dẫn đầu mắng ầm lên với đám cảnh sát giao thông và tài xế, người kinh thành vốn dĩ đã rất có thể mắng người, hơn nữa còn nhiều người như vậy, một đám cùng mắng, không khí nhất thời tràn ngập tiếng mắng, làm nhét đầy trong ngoài ngõ, từ tổ tông mắng tới cháu trai, mấy người kia ngay cả cơ hội cãi lại cũng không có. Đầu bò. Nhanh chóng đem xe dời đi. Ở đây không phải chỗ đậu xe của các người đậu ở cơ quan mấy người đi. Đừng ở đây diễn võ dương oai với chúng tôi. Đem cửa nhà người ta chặn lại còn hung hãn. Cút mẹ đi. Thậm chí có một bé gái 5-6 tuổi được mẹ dẫn theo, nghe qua nghe lại một hồi cũng không biết vì sao mắng ra một câu, đầu bò, làm cho mẹ đánh vào mông một cái. Người kinh thành mà, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, trên cơ bản là không ai không biết mắng người, đây là phương thức ngôn ngữ ở đây. Tiếng mắng một mảnh tiếp một mảnh. Hiện trường nhất thời giống như công nhân bãi công tập thể. Tài xế mấy người không thể chịu được, sắc mặt ai cũng đều mức quá. Cảnh sát giao thông cũng vội vàng quát to, làm gì? Hả? Đều muốn làm gì? Cảnh sát giao thông trẻ tuổi vừa nhìn có thể muốn tạo thành sự kiện đoàn thể, cũng có chút lo lắng, quay lại mấy người tài xế thấp giọng nói, Vương ca, Tôn ca, bằng không trước đem xe dời đi. Bên này chặn đường, xe phía sau cũng vào không được, tâm tình mọi người đều rất kích động, có phải là? Tài xế lão Vương trừng mắt, đây chính là xe của chủ nhiệm Trương và mấy người lãnh đạo, bị đạp một cước thì xong như thế. Không giải quyết ai cũng đừng nghĩ đi. Lão Tôn cũng nói, đúng vậy. Một đám điêu dân. Từ đại tỷ nghe thấy được. Mày mắng ai đó? Một người trẻ tuổi giọng lớn hô, thằng cháu trai kia mắng chúng ta là điêu dân. Một cụ ông chống gậy tức giận đến run rẩy, cái này còn có vương pháp hay không? Hả? Các người đậu xe lung tung. chặng đường chúng tôi 2 giờ. Các người còn một người lẽ thẳng khí hùng hơn so với một người. Còn mắng chúng tôi. Thằng nhóc con. Tràng diện càng rối loạn. Tất cả mọi người đều chen tới phía trước, hận không thể đánh bọn họ một lần. Đúng lúc này, tiếng xe cảnh sát từ xa đến đây, hai chiếc xe cảnh sát tới, thấy bảng số xe đều là của phân cục thành Tây, xe dừng lại, đi xuống 5-6 cảnh sát, có một người trên lưng thậm chí có một khẩu súng. Hiển nhiên là cảnh sát giao thông trước đó gọi trợ giúp. Chuyện gì xảy ra? Cảnh sát dẫn đầu hỏi. Cảnh sát giao thông trẻ tuổi lập tức đi tới thì thầm vài tiếng với bọn họ. Cảnh sát dẫn đầu gật đầu, nhíu nhíu mày, đã biết. Tài xế lão Vương hẳn cũng là nhận thức bọn họ, sau khi chào hỏi, chỉ vết giày trên xe Audi. Bị đá, chiếc nào cũng đều có. Cảnh sát ừ một tiếng, người nào? Lão Vương chỉ Đổng Học Bân trong đám người, là hắn. Cảnh sát vừa nhìn, gật đầu, lại đi qua nhìn tình huống của xe. Uy hiếp của cảnh sát giao thông lực có thể còn không quá đủ, nhưng mấy người cảnh sát này hiển nhiên được rồi. Dân chúng vừa nhìn cảnh sát tới còn mang theo súng, tiếng mắng cũng chậm rãi ngừng lại. Một lát sau, cảnh sát dẫn đầu lớn tiếng nói, đều yên lặng một chút. Yên lặng một chút. Tình huống chúng tôi đã lý giải qua, người đá xe đâu? Đến đây. Đổng Học Bân cười nói, gọi tôi hả? Cảnh sát mắt lạnh nhìn hắn. Còn cười được. Đối phương chưa cho hắn mặt mũi tốt, Đổng Học Bân tự nhiên cũng sẽ không cho mặt mũi lại, nhún vai, nói, cái này có cái gì cười không nổi cũng em hôm nay tâm tình không tồi, người vui vẻ tự nhiên muốn cười. Có ý gì? Trước mặt các ngươi tôi chỉ có thể nghiêm túc kính cẩn. Chỉ có thể tân bốc các người nâng mông các người. Ngay cả tâm tình và biểu tình khác cũng bị các người tước đoạt. Ồ, vậy các người quản thật đúng là rộng, các người quản cướp đoạt, quản trộm cắp, quản đậu xe, hiện tại ngay cả hỉ nộ ái ố của chúng tôi cũng đều quản. Độ chấp pháp rất nghiêm ngặt. Cảnh sát cẩn đầu vừa nghe, cũng nhìn ra Đổng Học Bân là một lưu manh, nhưng cũng không biểu tình biến hóa, người như thế gã thấy nhiều rồi, xe là cậu đá. Đổng Học Bân ừm một cái, là tôi đá. Cảnh sát hỏi, ba chiếc xe đều vậy? Đúng vậy, đều là tôi đá. Đổng Học Bân nói. Cảnh sát gật đầu một cái, phất tay nói với thủ hạ, mang đi. Dân chúng cũng không ngờ rằng đối phương sau khi tới không chỉ không có ý xử lý chuyện đậu xe trước, ngược lại trước muốn đem Đổng Học Bân bắt đi, lúc này liền bùng nổ. Các người làm gì? Dừng tay cho tôi. Dựa vào cái gì bắt người? Quan lại bao che cho nhau. Quan lại bao che cho nhau kìa. Đây là muốn tạo phản sao? Đây là nhân viên công vụ cái gì? Bác Trịnh và Từ Đại Tỷ toàn bộ tức giận đến không nhẹ, Đổng Học Bân trước đó là ra mặt vì mọi người, lại là hộ gia đình mới bên này, mọi người tự nhiên không có khả năng nhìn cảnh sát đem Đổng Học Bân mang đi, bỗng nhiên lao đến không ít người, đem Đổng Học Bân bảo vệ, cũng chặn mấy người cảnh sát. Muốn bắt tôi nè. Bác Trịnh nổi giận, chỉ vào bọn họ mắng, các người không phải uy phong sao? Không phải bao che lẫn nhau sao? Bắt tôi đi. Các người bắt đi. Một cụ ông cũng đi tới, có bản lĩnh bắt tôi luôn này. Mọi người đã đều tức giận đến phát nổ, rõ ràng là đám người của phòng giao thông có lỗi trước, mọi người chỉ là vì công đạo, kết quả cảnh sát giao thông tới mặc kệ, hiện tại cảnh sát tới hỏi cũng không hỏi đứng ở bên kia đối phương, cái này quả thật là kiêu ngạo tới cực điểm. Từ Đại Tỷ nổi giận nói, bọn họ đậu xe lung tung các người mặc kệ, à cảnh sát dẫn đầu lẽ thẳng khí hùng nói, vấn đề đậu xe là của cảnh sát giao thông quản. Vậy các người có thể quản cái gì? Từ Đại Tỷ nói. Cảnh sát chỉ vết giày trên xe Audi, ác ý phá hư tài vật, cái này là chúng tôi quản, đều tránh ra một chút. Không nên gây trở ngại chúng tôi chấp pháp. Nhường đường một chút. Chuyện liên quan đến đồng chí trong cơ quan nhà nước của bọn họ cái gì đều quản không được, liên quan đến chuyện của dân chúng, bọn họ liền ai cũng đều có thể quản, nói ra cũng là ý tứ này. Thấy bọn họ vẫn không tránh đường, cảnh sát dẫn đầu không khỏi trầm sắc mặt xuống, tôi nói một lần cuối cùng. Không nên gây trở ngại chúng tôi chấp pháp. Dân chúng vẫn không tránh ra. Nhưng Đổng Học Bân tự mình đi tới, nhìn gã cảnh sát nói, bắt tôi có thể, bất quá tôi muốn hỏi một chút, mấy chiếc Audi này giải quyết như thế nào? Cảnh sát dẫn đầu nói, cái này không phải chúng tôi quản. Đổng Học Bân nói, chặn đường 2 giờ. Gây ra tiếng kèn đồng ầm ĩ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của dân chúng. Cái này không là chuyện cảnh sát các người nên xử lý sao? Ồ, giống như phạm vi công tác của các người không phải quốc gia và pháp luật quy định, mà là các người muốn thế nào thì thế đó. Ha ha, hôm nay thật là khiến cho tôi mở mang kiến thức. Cảnh sát dẫn đầu ngữ khí rất lạnh, vấn đề này chúng tôi sẽ từng bước xử lý. Đổng Học Bân phủi tay, vậy xử lý đi, sao tới nửa ngày như thế, cũng không đem xe chặn đường dời đi. Đây là cái xử lý các người nói. Các người con mắt không bị mù chữ. Tự mình quay đầu lại nhìn một cái đi. Đổng Học Bân chỉ trong ngõ, chặn bao nhiêu xe. Nhìn thấy chưa? Biết chặn bao nhiêu lâu chưa? Có vài xe từ buổi chiều 2 giờ đã bị chặn. Các người còn muốn kéo dài tới mấy giờ? Thời gian của các người là thời gian. Thời gian của dân chúng không phải là thời gian. Tài xế của ba chiếc xe này đều ở chỗ này. Các người cũng tốt, cảnh sát giao thông cũng tốt, không chỉ ngay cả thái độ truy cứu cũng không có, sau khi đến đây còn trò chuyện cùng người ta. Lý giải tình huống cũng chỉ hỏi bọn họ, một câu cũng chưa từng hỏi chúng tôi. Đây là chấp pháp công bình công chính các người quảng cáo rùm beng sao? Cái này là hiệu suất làm việc của các người. Bọn họ cũng là không muốn làm. Quá khi dễ người. Các người là không phải thấy ngõ chúng tôi không vừa mắt hả? Chúng tôi chiêu các người chọc các người à hả? Chúng tôi sống bình thường, bọn họ đem xe chặn cửa, phòng ban chấp pháp tới còn không quản không hỏi. Ngược lại muốn bắt láng giềng của chúng tôi. Khinh người quá đáng. Lửa giận của mọi người đã tới cực hạn. Mấy người cảnh sát vừa nhìn, đều đem ánh mắt thăm dò nhìn về phía cảnh sát dẫn đầu. Người cảnh sát cũng biết chuyện này không dễ xử lý lắm, đối phương người nhiều quá, lại đều nổi nóng, tâm tình thật không tốt. Nếu như thật sự xử lý không được rất có thể sẽ gây ra sự kiện đoàn thể, gã cũng không có cách nào ăn nói với cấp trên, vì vậy cũng không cho người đi bắt Đổng Học Bân. Hai bên cầm cự. Cảnh sát lớn tiếng nói đạo lý với dân chúng. Nhưng mà đạo lý của người cái mông đã ngồi sai nói ra, dân chúng sao có thể nghe. Ba tài xế kia vẫn không có ý dời xe, ở chỗ này nhìn náo nhiệt, hình như chuyện tình không quan hệ với bọn họ, cũng không dời xe, cũng là chặn ngõ, dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ có thể thấy được rõ. Đổng Học Bân nhìn thời gian, vỗ tay nhẹ nhẹ, ngày hôm nay hắn cũng động cơn tức, quay lại người phía sau liền nói, chúng ta cũng đừng nhiều lời. Tôi hỏi một câu. Xe của các người có dời hay không? Tài xế lão Vương tính tình rất lớn, ngại mày chuyện gì? Đổng Học Bân gật đầu, tốt lắm, các người không dời, tôi giúp các ngươi dời. Quay người lại, Đổng Học Bân lấy ra điện thoại di động, vừa đi xa vừa gọi cho một dãy số, đây là điện thoại của thư ký của cha vợ hắn Tạ Quốc Bang. Túc túc. Điện thoại di động thông. Ha ha, Học Bân. Đầu kia truyền đến tiếng cười của Trầm thư ký. Đổng Học Bân mỉm cười, nói, Trầm ca, ba tôi đâu? Trầm thư ký nói, Tạ bí thư đang họp, có việc gì cậu cứ nói đi. Hắn biết Đổng Học Bân là tìm hắn, bằng không nếu như tìm Tạ Quốc Bang, khẳng định sẽ trực tiếp gọi điện thoại của Tạ bí thư. Đổng Học Bân là con rể của Tạ Quốc Bang, căn bản không cần phải đi qua điện thoại của một người thư ký chuyển đạt chuyện gì. Đổng Học Bân nói, là như thế này, tôi đang ở Hậu Hải, có vài chiếc xe của phòng giao thông khu thành Tây chặn ngõ, đã rất lâu rồi, cảnh sát giao thông và cảnh sát đều tới, cũng không giải quyết, xe của tôi cũng bị xe Audi chặn ở đây, muốn đi cũng đi được, kêu bọn họ dời đi, bọn họ còn không đi, ha ha, nghe động tĩnh bên này chứ. Đang ở chỗ này chặn chúng tôi, dân chúng đều phát hỏa, bọn họ còn không nhanh không chậm không xử lý, rất lì. Trầm thư ký sắc mặt trầm xuống, còn có chuyện này. Con rể của người đứng đầu kinh thành ở kinh thành còn có người dám không cho mặt mũi. Như thế đúng là không có mắt. Trong điện thoại, cậu muốn xử lý như thế nào? Còn phải mời Trầm ca liên hệ xe tải giúp tôi. Cái này không thành vấn đề, tôi cho người của giao thông thành phố đi. Vậy cảm ơn, được rồi, chuyện này đừng nói cho ba tôi. Được, tôi rõ ràng, đại khái cầm mấy chiếc xe tải? 6 chiếc có đủ hay không? Được rồi, chỉ 3 chiếc Audi, 2-3 xe tải thì không khác biệt lắm. Không quan hệ, vậy tôi đi gọi điện thoại, chuyện này giao cho tôi đi. Được Trầm ca, ngày mai đi, ngày mai nếu như anh rảnh rỗi tôi mời anh ăn. Ha ha, được, bất quá cậu đừng khách khí như vậy, việc nhỏ mà, vẫn là tôi mời cậu cho. Thời gian công tác của Đổng Học Bân ở Kinh Thành cũng không dài, nhân mạch cũng không nhiều, cho dù là mấy người trưởng bối Tạ gia đều cùng nhậm chức tại Kinh Thành, chút việc nhỏ Đổng Học Bân cũng không dám phiền phức các trưởng bối, không nói cái khác, chuyện này quá nhỏ, nhỏ đến nỗi căn bản là không mở miệng được, cho nên tìm Trầm thư ký là lựa chọn tốt nhất, có thể mượn được thế, lại không đến mức như đại pháo đánh mũi. Hơn nữa then chốt nhất chính là còn không cần thiếu nhân tình gì. Đổng Học Bân là ai? Là con rể của Tạ bí thư. Là vãn bối mà Tạ lão gia tử rất thích. Trầm thư ký tự nhiên cũng tận tâm tận lực đối với chuyện tình của Đổng Học Bân, tuyệt đối không có hàm hồ. Trong ngõ, Đổng Học Bân cúp điện thoại đi trở về. Bên kia, dân chúng còn đang cùng đối phương giằng co, ai cũng không lui một bước. Đổng Học Bân thấy bát trịnh nước bọt bay ngang, mà xe của đối phương còn chưa có dời đi, không chỉ như thế. Hơn nữa càng thêm bế tắc hơn so với trước đó, bởi vì xe của cảnh sát giao thông và 2 chiếc xe cảnh sát đậu ở chỗ này cũng tạo thành trở ngại đối với đường ngoài ngõ, tiếng kèn đồng phô thiên cái địa, tràn diện lộn xộn một mảnh. Vừa rồi Đổng Học Bân nói tất cả mọi người nghe được, cũng thấy hắn đi gọi điện thoại, nhưng mấy người cảnh sát và tài xế đều không coi là gì. Cậu dời đi. Đây chính là xe của lãnh đạo phòng giao thông khu, ai dám động. Ba tài xế của lãnh đạo đều không coi là gì, không thấy cảnh sát giao thông và cảnh sát tới cũng không có quản sao, cái này chính là phòng ban bọn họ quản hạt. Cậu tìm người. Cậu tìm ai cũng vô dụng. Từ đại tỷ cũng thấy hắn đến đây, vội nói, Học Bân, cậu đi về trốn trước một chút, bọn họ còn muốn bắt cậu mang đi đấy. Đổng Học Bân vừa nghe thì nở nụ cười, trốn. Tôi trốn cái gì? Lúc đầu cũng là chuyện lẽ thẳng khí hùng. Không có việc gì đâu từ đại tỷ. Hôm nay chúng ta cho bọn họ mọc trí nhớ. Mọc trí nhớ? Làm sao khiến cho bọn họ mọc trí nhớ? Các hàng xóm nghe mà không hiểu. Nhưng một lát sau, vài chiếc xe tải của Cục Quản lý Giao thông nhanh chóng đến đây, kẹt vài tiếng. Từng chiếc dừng ở vị trí đầu ngõ. 1, 2, 3, 4, 5. Đủ 7 chiếc xe tải. Bình thường loại xe chấp pháp này, tới 1-2 chiếc thì không khác biệt lắm, đủ 7 chiếc xe, cái trận thế này cũng có chút làm cho sửng sốt, đây chính là rất ít gặp. Đổng Học Bân vừa nhìn liền vui vẻ, trong lòng nói Trầm thư ký thật đúng là lý giải tính tình của mình, biết phong cách làm việc của mình. 7 chiếc. Vừa lúc đây, cửa xe mở ra, 15-16 người nhân viên chấp pháp xuống xe. Mọi người vừa nhìn cũng đều tĩnh lặng lại, toàn bộ nghi hoặc nhìn lẫn nhau vài lần, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hai người cảnh sát giao thông cũng sợ run một chút, bọn họ đương nhiên đều đã nhìn ra, cái này không là của khu thành Tây bọn họ, mà là xe của Cục Quản lý Giao thông thành phố. Cái này. Lão cảnh sát giao thông đi lên, đồng chí. Cảnh sát giao thông trẻ tuổi cũng buồn bực, bọn họ không xin phòng ban cấp trên trợ giúp đâu. Một người nhân viên chấp pháp dẫn đầu nhìn cũng không nhìn bọn họ, lớn tiếng nói, vị nào là Đổng tiên sinh? Đổng tiên sinh? Đổng tiên sinh cái gì? Nghe vậy, Đổng Học Bân chen đoàn người đi tới, tôi là Đổng Học Bân. Nhân viên chấp pháp vừa nhìn hắn, vì tị hiềm, cũng không nắm tay với hắn, là cậu báo án. Đúng vậy. Đổng Học Bân cũng biết nên nói như thế nào. Chờ đi vào, người nhân viên chấp pháp mới hạ giọng nói, chào ngài, trong cuộc khiến cho tôi toàn lực phối hợp, nghe ngài chỉ huy, ngài nói làm sao bây giờ. Hắn cũng không biết Đổng Học Bân là ai, hắn chỉ biết là bọn họ lần này đi làm nhiệm vụ là người đứng đầu trong cuộc tự mình dặn dò xuống, còn nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tình, vô cùng coi trọng. Đổng Học Bân chỉ vài chiếc Audi, cũng là ba chiếc xe này, chặn đường hơn 2 giờ. Rõ ràng. Nhân viên chấp pháp dẫn đầu quay người lại vung tay lên nói với thủ hạ, kéo đi. Mấy người tài xế và cảnh sát còn có dân chúng lúc này mới phản ứng, thì ra tiểu tử này thật sự gọi người tới. Vừa rồi tuyên bố. Thì ra không phải chém gió. Xe của đội chấp pháp đi tới, phía dưới còn có người phối hợp xe tải. Tài xế lão Vương kinh ngạc, vội la lên, dừng tay. Đều dừng tay. Tài xế lão Tôn cũng đứng không được, đều là người một nhà. Đừng đừng. Ai là một người nhà với các người? Một người nữ nhân viên chấp pháp liếc bọn họ, kéo đi. 5-6 cảnh sát không nhúc nhích, chủ yếu là còn không biết tình huống, nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng người trẻ tuổi kia thật sự dùng một cú điện thoại gọi người của thành phố tới, lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người cảnh sát giao thông càng không dám hé răng, Cục Quản lý Giao thông thành phố là phòng ban cấp trên của bọn họ. Ba tài xế liên tiếp lao vào, không để cho bọn họ kéo xe. Nhưng nhân viên chấp pháp có gần 20 người, lập tức ngăn cản bọn họ. Chiếc Audi đầu tiên nhanh chóng bị móc đầu xe, xe tải chấp pháp nhấn ga, kéo đi. Đây là xe của chủ nhiệm Trương. Các người làm gì? Lão Vương hô lớn, còn có thắng tay. Thắng tay. Nhưng xe chấp pháp căn bản là không nghe, thắng tay. Trước đó làm gì? Bọn họ kéo chiếc Audi thứ nhất đi. Xe Audi bị cà xuống mặt đất, bởi vì thắng tay giữ sầm lốp xe nhất thời phát ra âm hưởng chói tai, chà xuống mặt đất thành hai dấu cao su, không nói kết cấu khác, cũng là hai sầm lốp xe này và trục bánh xe khẳng định cũng bị hủy, xe cũng phải đại tu một lần, đây là hỏi đều không cần hỏi. Giữ gìn. Bọn họ cũng không có thời gian kia. Chiếc xe chấp pháp vô cùng thô bạo, căn bản mặc kệ mấy người tài xế kêu la, dưới tình huống còn thắng tay kéo chiếc Audi ra ngoài. Sau đó, đội viên chấp pháp lại móc đến chiếc Audi thứ hai. Tài xế lão Tôn cũng thiếu chút nữa tức nổ phổi, đây là xe của Trịnh cục trưởng. Các người. Người nhân viên chấp pháp dẫn đầu nhàn nhạt nhìn gã, tiện tay ghi giấy phạt, ném cho gã nói, đóng tiền phạt xong tới lĩnh xe. Lão Tôn cả giận, quá thô bạo. Còn đang cài thắng tay. Một tài xế khác nói, để cho chúng tôi thả thắng tay trước. Đó chính là xe của lãnh đạo. Hiện tại nghĩ tới. Các người trước đó làm gì? Nhân viên chấp pháp giải quyết việc chung nói, xe của ai cũng vô dụng. Theo thủ tục đóng tiền phạt. Lão Vương quát, xe bị hư thì làm sao bây giờ? Nhân viên chấp pháp lạnh lùng nói, tự mình gánh chịu. Chúng tôi không có trách nhiệm. Tình thế đột biến. Trong nháy mắt thay đổi một cục diện. Vừa rồi ba tài xế kiêu ngạo còn chặn đường ra vẻ không coi ai ra gì lúc này lao đến đây, bị người của Cục Quản lý Giao thông thành phố bạo lực chấp pháp. Bọn họ không thể không tức giận, cái này không phải xe của bọn họ, mà là xe của lãnh đạo phòng ban bọn họ. Nếu như xảy ra chuyện gì, xe bị hỏng, bọn họ không có cách nào ăn nói với lãnh đạo, thậm chí xe của phòng ban giao thông khu Thành Tây lại bị người kéo đi. Cái này trên mặt mũi cũng nhục nhã, cũng giống xe của cảnh sát giao thông bị dán hóa đơn phạt vậy, thật sự là quá ác tâm người, cũng quá mất mặt. Tài xế lão Vương nói, buông ra. Nhân viên chấp pháp lạnh lùng nói, tránh ra. Các người dựa vào cái gì kéo xe? Tài xế lão Tôn vội la lên. Chặn đường của người ta 2 giờ. Không kéo các người thì kéo ai? Nhân viên chấp pháp căn bản không cho bọn họ mặt mũi, giống thái độ của mấy người tài xế trước đó đối với dân chúng. Lão Vương thấy chuyện không thể đổi, lập tức đem điện thoại di động ra gọi cho điện thoại của lãnh đạo, cũng không quản lãnh đạo có họp hay không, bởi vì liên quan đến mặt của lãnh đạo, cho nên chuyện này cũng không tính việc nhỏ, khẳng định là phải thông báo, cũng phải trưng cầu ý kiến giải quyết. Bọn họ liên hệ lãnh đạo, mười mấy nhân viên chấp pháp cũng mặc kệ cái này cái kia, tiếp tục chỉ huy xe tải tác nghiệp, động tác rất nhanh nhẹn. Mắc câu. Lôi đi. Còn có chiếc Audi này. Tới. Lập tức được. Một chiếc. Hai chiếc. Ba chiếc. Audi kéo ra ngõ từng chiếc từng chiếc. Sâm lốp xe được cài thắng tay bị ma sát xuống mặt đường phát ra động tĩnh chói tai. Nhìn biểu tình giận không thể ác của mấy người tài xế và hình dạng vội vàng gọi điện thoại, dân chúng trong ngõ đều là tiếng cười có chút hả hê. Đáng đời. Ha ha. Kéo tốt. Người như thế phải trị như thế. Đều kéo bọn họ đi. Để cho bọn họ đậu xe lung tung. Để cho bọn họ kiêu ngạo. Không sai. Chặn đường lâu như vậy còn có lý. Chưa thấy qua loại khốn nạn nào như vậy. Người của phòng ban giao thông là có thể đậu xe lung tung. Xem đi. Có người thu thập các người. Cơn tức của mọi người đã sớm nghẹn từ lâu. Lúc này rốt cục được phóng ra, một người vui vẻ hơn so với một người, có người dân thậm chí còn vỗ tay, liên tục trầm trồ khen ngợi, tiếng cười nhạo và tiếng châm chọc đổ ập đánh vào trên mặt của ba tài xế, chọc mấy người tài xế mặt đỏ tới mang tai. Tài xế lão Vương không nhịn được, quay đầu đến người cảnh sát giao thông trẻ tuổi nói, Tiểu Trần. Còn nhìn cái gì? Ngăn cản bọn họ đi. Cảnh sát giao thông trẻ tuổi có chút rơi vào tình huống khó xử, cái này. Nhanh đi. Không biết là xe của ai hả? Lão Vương quát. Cảnh sát giao thông trẻ tuổi vừa nghe cũng có phản ứng, lãnh đạo của lão Vương, vậy cũng là lãnh đạo của hắn. Đều là một hệ thống. Cảnh sát giao thông cũng không thể mặc kệ, nếu không qua một hồi bị lãnh đạo của phòng ban giao thông khu bọn họ biết mình ngay tại hiện trường không hé răng, vậy tiêu rồi, ai biết lãnh đạo có thể giận chó đánh mèo vào bọn họ hay không. Cho nên bọn họ tuy rằng đối với người của phòng quản lý giao thông thành phố sở có cố kỵ, nhưng huyện quan không bằng hiện quản. Chủ của vài chiếc Audi này mới là lãnh đạo chủ quản của bọn họ, trong lòng tự nhiên cũng sẽ có so sánh, biết nói làm sao thỏa đáng nhất. Hai người cảnh sát giao thông liếc nhìn nhau. Vẫn là đi tới, câu thông với nhân viên chấp pháp dẫn đầu của đối phương nói, đồng chí, có thể có chút hiểu lầm. Người nọ nhìn hắn hai, không có hiểu lầm gì. Lão cảnh sát giao thông nói, đều là một hệ thống, cho một chút mặt mũi đi, nếu không chúng tôi cũng không có cách nào ăn nói, các người xem. Đổng Học Bân ở gần, nghe thấy bọn họ đối thoại, vừa nghe cảnh sát giao thông lại có thể cầu tình cho xe vi phạm, Đổng Học Bân cũng tức giận cười ngược, híp mắt nhìn hai người cảnh sát giao thông nói, tôi rất buồn bực, thân cảnh phục của các người là mặt chơi phải không? Mấy chiếc Audi chặn đường của chúng tôi, ảnh hưởng sinh hoạt của chúng tôi, gây trở ngại ra vào của chúng tôi, hơn nữa là hơn 2 giờ, các người đâu? Các người tới xong không chỉ không quan tâm, không có phạt tiền, không có dán giấy phạt, thậm chí ngay cả chủ xe cũng không tìm, các người cũng là công tác như thế. Hiện tại rất tốt, ngược lại còn cầu tình cho xe vi phạm giao thông. Trở ngại nhân viên chấp pháp. Các người còn là cảnh sát giao thông sao? Tôi đều thấy nhục thay các người. Lão cảnh sát giao thông cả giận, chấp pháp cũng có trình tự, không nhất định phải kéo xe, ai nói chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi trước đó cũng là đang xử lý. Đổng Học Bân nói, đối với xe vi phạm làm như không thấy, còn vẽ đường cho hưu chạy, cái này là phương pháp xử lý của các người. Vậy tôi thật là mở mang kiến thức. Không nhất định phải kéo xe. Ha ha, nói thật tốt, đều là loại tình huống này còn không cần kéo xe. Vậy ngày nào đó tôi đem xe tới cửa lớn phòng giao thông khu Thành Tây các người chặn 2 giờ thử xem, tôi tin tưởng các người cũng nhất định sẽ không kéo xe của tôi, là ý tứ này à hắc, vậy đương nhiên tốt, lần sau tôi phải đi thử xem, đem cửa cơ quan của các người chặn lại, sẽ cửa nhà các người chặn lại, tôi xem các người là phản ứng gì. Dân chúng cũng gây rối lên, mắng lên. Nói hay lắm. Đám người này ngay từ đầu đã không dự định xử lý. Mẹ nó. Sao gặp phải một đám khốn nạn như thế? Lần sau đi chặn cửa bọn họ đi. Để cho bọn họ nói mát. Chó má. Cảnh sát giao thông trẻ tuổi và lão cảnh sát giao thông cũng bị mắng, còn mắt cũng trừng lên. Nhân viên chấp pháp dẫn đầu của Cục Quản lý Giao thông thành phố nhíu nhíu mày, cũng mất đi kiên trì đối với đám nhân viên giao thông khu Thành Tây. Hắn cảm thấy đám người này có thể thật sự là không coi ai ra gì quen rồi, lúc này mới ầm ĩ ra lớn động tĩnh như vậy. Nếu như khi chuyện xảy ra, hai người cảnh sát giao thông có thể cho thấy một chút thái độ, dù dán một hóa đơn phạt trưng tính cho Audi, mặc dù quay đầu lại thì gạch bỏ cho hóa đơn phạt cũng được, ít nhất khiến cho dân chúng bớt giận. Chuyện tình cũng sẽ không biến thành như vậy, nhưng bọn họ không có, rõ ràng là nhân viên chấp pháp nhưng còn vô cùng rõ ràng thiên hướng người trái pháp luật bên kia, càng không biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhìn đi, lần này đụng phải thiết bản. Hắn nhìn thoáng qua phương hướng của Đổng Học Bân. Xe tải còn đang tiếp tục. Ba chiếc Audi bị kéo đến bên cạnh đường cái bên ngoài ngõ thì ngừng, phỏng chừng là đang chờ xe chấp pháp phía sau cùng nhau đi. Lúc này, gã cảnh sát đi đầu khu Thành Tây vừa nhìn, cũng lấy thuốc lá ra đi tới, đưa cho người nhân viên chấp pháp mang đội, làm một điếu. Nhân viên chấp pháp nói, không hút thuốc lá. Cảnh sát đem thuốc lá cất vào, cười ha ha hòa giải nói, đồng chí, mọi người cũng đều không dễ dàng, bằng không ghi giấy phạt là được rồi, kéo xe đi thật sự có chút. Chuyện tình thật ra cũng không có lớn như vậy, hơn nữa xe còn đang cài thắng tay, cái này nếu kéo trở về xe cũng bị hỏng, ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Cảnh sát giao thông cũng phụ họa nói, đúng vậy, thật không cần thiết. Gã cảnh sát là có ý tốt, muốn giúp hai bên hòa giải, không cần phải ầm ĩ thành cái dạng này của, một bên là lãnh đạo quản lý giao thông khu Thành Tây, một bên là người của Cục Quản lý Giao thông thành phố, hai bên cũng không là dễ chọc của, có thể nói mở tốt nhất. Theo hắn thấy chuyện này nhi thật sự không phải đại sự nhi, đến lúc đó khiến cho ai trên mặt rất khó coi, thật sự có chút không cần thiết. Nhân viên chấp pháp không đáp lời. Người khác không biết tình huống bên trong, hắn còn có thể không biết sao. Hút thuốc. Căn bản là không có khả năng, theo những người khác xem ra, có thể là tiểu tử này nhận thức người của Cục Quản lý Giao thông thành phố, lúc này mới gọi bọn họ tới hù dọa đối phương, nhưng hắn rõ ràng chuyện tình không phải đơn giản như vậy, bởi vì sự kiện này là người đứng đầu tự mình bố trí xuống, còn nhiều lần nhấn mạnh qua, có thể khiến cho cục trưởng là cái thái độ này, khẳng định không phải việc riêng của cục trưởng, bằng không người đứng đầu không có khả năng phô trương như thế phái ra. Nhiều xe tải như vậy tới tỏ uy phong, người đứng đầu mới càng cần chú ý ảnh hưởng, nói cách khác, chuyện này rất có thể là cấp trên dặn dò xuống, cái cấp trên này, ít nhất là lãnh đạo cấp bậc cao hơn so với cục trưởng bọn họ. Lý giải cái tình huống này, hắn trong lòng tự nhiên đều biết. Người cảnh sát nói khiến cho Đổng Học Bân nghe nở nụ cười, vỗ vỗ tay, quay lại cảnh sát dẫn đầu vừa rồi chỉ huy muốn bắt mình nói, tôi nhớ kỹ vừa rồi có người nói qua một câu nói. Hình như cũng là anh, nói cái gì nhỉ? À đúng rồi, nói các người là cảnh sát, chuyện của giao thông không phải các người quản, cho nên đổ xe trái quy định cũng không quan hệ với các người, sau khi tới không chỉ không xử lý tình huống, còn khởi binh vấn tội chúng tôi phải không? Ha ha, tôi hiện tại thật ra muốn hỏi một chút, trước đó là anh nói nhảm à, người ta là người của quản lý giao thông thành phố tới chấp pháp, có quan hệ cái rắm với các người. Sao anh lại quản? Hắc, chuyện này thật là thú vị, đối với người không trái pháp luật, các người rất hung hăng, đối với người trái pháp luật, các người không chỉ không hỏi, ngược lại còn nói giúp người ta, đứng ở trên lập trường của người trái pháp luật lo lắng vấn đề, nếu đây gọi là săn sóc, tôi đều bị các người đả động, đồng chí cảnh sát của chúng ta thật sự là tri kỷ, rất lo lắng cho những người trái pháp luật. Mấy người cảnh viên đều nghe mà cực kỳ xấu hổ, lời của Đổng Học Bân nói thật sự quá ác tâm người. Từ đại tỷ nói, không một thứ tốt. Bác Trịnh cũng nói, lúc bắt dân chúng các người đều nhanh hơn so với ai khác. Vừa liên lụy đến cán bộ, các người mượn cớ còn nhiều hơn so với ai khác. Người nhân viên chấp pháp dẫn đầu chậm rãi đi tới, nói với Đổng Học Bân, xe cũng kéo đi, chúng tôi đây. Hỏi ý tứ của hắn. Dân chúng nghe vậy, cũng đều không nói cái gì. Mắng cũng mắng đã ghiền, xe cũng bị kéo đi, chuyện tình coi như giải quyết. Tuy rằng còn có cơn tức chưa tiêu, nhưng bọn họ cũng biết chuyện này cùng lắm là như vậy, có thể đem xe của cán bộ kéo đi, cái này sớm vượt qua mong muốn của mọi người, rất hết giận. Nhưng hàng xóm trên cơ bản thỏa mãn, Đổng Học Bân còn chưa có thỏa mãn, tính tình và phương pháp làm việc của thằng nhãi này căn bản không giống với người khác. Trừng mắt với tôi. Ồn ào với tôi. Còn liên tiếp bảo vệ cho người trái pháp luật. Có Đổng Học Bân ở đây, chuyện này hiển nhiên còn chưa có xong, hắn nhàn nhạt chỉ ba chiếc xe tải chấp pháp còn thừa, không phải còn có ba chiếc xe sao? Nhân viên chấp pháp sửng sốt, đúng là còn, nhưng Audi đã. Đổng Học Bân cười tủm tỉm nói, xe tải tới đều tới, cũng đừng tay không mà về, dù thế nào cũng phải kéo chút đồ, hiện tại giá dầu cũng không rẻ. Hắn chỉ hai chiếc xe cảnh sát và một chiếc của cảnh sát giao thông, cái này không phải còn có 3 chiếc xe sao? Tôi thấy đều kéo đi thôi, chật chội. Nghe vậy, mọi người tất cả đều kinh ngạc, rất nhiều người suýt nữa ngất xỉu đi. Cái đệt. Kéo xe cảnh sát. Cậu muốn đem xe cảnh sát kéo đi. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều bị lời của Đổng Học Bân nói làm sửng sốt, quả thật đều kinh ngạc trợn mắt. Nhân viên chấp pháp, hai người cảnh sát giao thông, 5-6 cảnh sát, dân chúng đều không phục hồi tinh thần lại, cảm thấy Đổng Học Bân đang nói giỡn. Nhưng mà Đổng Học Bân ra vẻ đương nhiên, cũng vô cùng nghiêm túc nói như vậy, xe chấp pháp trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, tạo thành ùn tắc là không thể tránh được, cũng là cần xã hội và quần chúng lý giải, bất quá theo tình huống vừa rồi mà xem, tôi không cho rằng 3 chiếc xe cảnh sát này là đang chấp hành nhiệm vụ, bọn họ có cười có nói với người trái pháp luật, bọn họ lần lượt bảo hộ cho lợi ích của những người đó, cái quá trình này vốn không phải là vì chấp pháp, các người cũng. Nhìn thấy, hiện tại đường rất chật, xe cảnh sát sau khi tới càng thêm như vậy, bọn họ không làm gì cả, cũng tạo thành ảnh hưởng mặt trái cực kỳ ác liệt đối với tình huống giao thông, lửa cháy đổ thêm dầu, cho nên đối với loại xe này, không thể bởi vì bọn họ là xe cảnh sát mà không xử lý, không thể bởi vì bọn họ là xe cảnh sát thì có đặc quyền, pháp luật bình đẳng trước mặt mọi người. Đây là một đạo lý học sinh tiểu học đều biết, bọn họ chặn đường, tự nhiên cũng phải gánh chịu xử phạt tương ứng. Lúc này mới có thể cam đoan công bình công chính và công khai của pháp luật. Cảnh sát trẻ tuổi phát hỏa, cậu có ý gì? Lão cảnh sát giao thông cũng cả giận, buồn cười cực kỳ. Chúng tôi đến đây giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Còn muốn kéo xe của chúng tôi? Cậu ai à, cậu nói kéo xe thì kéo xe hả? Đổng Học Bân cười nói, nhưng tôi không thấy các người có hơn giải quyết vấn đề. Từ đầu đến cuối đều là giúp cho đám người kia. Về phần tôi là ai, tôi cũng là một người dân bình thường, một hộ gia đình ở trong này, một người dân bị tổn hại lợi ích, tôi có quyền lợi đưa ra kiến nghị của tôi chứ. Người của Cục Quản lý Giao thông thành phố thấp giọng nghị luận. Cái này làm sao bây giờ? Lưu đội trưởng. Ngài xem. Nhân viên chấp pháp dẫn đầu cũng có chút dở khóc dở cười, hắn chấp pháp nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa kéo qua xe cảnh sát, cũng không nói gì. Mà khi nhớ tới nhiều lần nhấn mạnh và biểu tình nghiêm túc của cục trưởng, hắn không khỏi cắn răng một cái. Mẹ nó, thích thì nhích thôi, lớn tiếng nói, kéo. Hả? Một nhân viên chấp pháp trẻ tuổi giật mình. Lưu đội trưởng nghiêm mặt lặp lại một lần, đều kéo đi. À, vâng. Đồng chí của Cục Quản lý Giao thông thành phố đều bắt đầu động. Bọn họ chỉ là đi theo làm nhiệm vụ của. Biết không nhiều lắm. Nhưng nghe nói một chút. Biết chuyện lần này không đơn giản, hình như lãnh đạo cục đều bị kinh động, cho nên nhìn thấy Lưu đội trưởng có thái độ cương quyết như vậy. Hầu như là tiểu tử kia chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, mọi người cũng rõ ràng 7-8 phần, rõ ràng người tuổi trẻ kia phỏng chừng là có bối cảnh không nhỏ, đây là căn bản không đem hệ thống cảnh sát của khu thành Tây để vào mắt, dù sao trời sập xuống cũng có người chống rồi, bọn họ làm việc theo lệnh, cũng không áp lực quá lớn. Thấy người của Cục Quản lý Giao thông thành phố thật sự hành động, mấy người cảnh sát giao thông và cảnh sát của khu thành Tây ở đây đều tức hộc máu, sắc mặt khẩn trương. Nếu như kéo xe của mấy người cán bộ quản lý giao thông khu bọn họ, vậy cũng dễ nói, dù sao vài chiếc xe này không có dùng giấy phép, cũng quả thật là trái quy định đậu xe, cái này coi như cũng hợp lý, nhưng xe cảnh sát của bọn họ thì không giống, đó chính là xe của cảnh sát dùng, bọn họ cũng là tới chấp hành nhiệm vụ, cái này. Nếu như bị kéo đi, thì không phải mất mặt đơn giản như vậy, mà là đánh vào mặt, hơn nữa cái đánh mặt này quá độc ác, căn bản là cởi dây quất vào mặt của bọn họ và hệ thống cảnh sát khu. Xe cảnh sát chấp hành nhiệm vụ bị kéo đi. Loại sự tình này ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nếu như truyền ra đi, bọn họ hiển nhiên sẽ trở thành trò cười trong hệ thống, khẳng định sẽ ra danh. Cái danh này đương nhiên là xú danh. Quá mất mặt. Mấy người cảnh sát đều phát hỏa. Tôi xem ai dám. Các người vô pháp vô thiên hả? Xe của chúng tôi đều dám kéo. Các người muốn làm gì? Tôi xem ai dám đụng đến xe của bọn tôi. Khinh người quá đáng. Những lời này vốn là lúc vừa rồi đám cảnh sát muốn bắt dân chúng, hộ gia đình trong ngõ nói với bọn họ, kết quả mới 10 phút trôi qua, ngược lại thành lời bọn họ trong miệng nói, tràn diện biến hóa không thể đoán được. Cảnh sát và người của Cục Quản lý Giao thông thành phố nổi lên xung đột. Tuy rằng không có động thủ, nhưng hai bên đều chen cùng nhau. Đổng Học Bân vừa nhìn, thì chậm rãi đi lên, một mình chặn đường của mấy người cảnh sát, đừng làm trở ngại người ta chấp pháp, có chuyện các người phản ánh với cấp trên, bằng không tự mình ngày mai đi nộp tiền phạt, tự mình đi lĩnh xe, chấm dứt mọi việc. Đừng tưởng rằng các người cường thế, người khác đều phải nghe các người chỉ huy, các người là người chúng tôi không phải người. Bớt con mẹ nó nhảm. Cảm giác ưu việt của các người nên thu lại đi, bản thân đến đây không chấp pháp còn giúp cho đám người trái pháp luật chèn ép dân chúng, vậy các người sẽ phải gánh vác hậu quả cho hành động của mình. Tôi nói rõ ràng cho các người, chuyện này không tính xong, cảnh hiệu của các người tôi vừa rồi đều chụp ảnh rồi, còn có bản số của mấy chiếc xe Audi này, tôi cũng đã chụp, đều nhớ kỹ lời của tôi nói, chuyện này còn chưa xong đâu, chuyện lần này, chúng ta sẽ tính một lượt. Dân chúng vừa nghe, đều trầm trồ khen ngợi. Được. Quá đã ghiền. Phải làm như thế. Đúng vậy. Kéo xe của bọn họ. Mẹ nó. Người dân bắt đầu lên tiếng, hơn 100 người trực tiếp đem mấy người cảnh sát vây quanh, e sợ cho thiên hạ bất loạn tách bọn họ cùng xe cảnh sát ra. Cực. Rầm. Móc vào. Xe tải lái ra, mấy chiếc xe của cảnh sát giao thông bị lôi đi. Hai người cảnh sát giao thông trong đám người thiếu chút nữa tức chết, đều vội vã lao ra bên ngoài, nhưng dân chúng người nhiều lắm, chặn đường như vậy, bọn họ căn bản không động đậy được. Ngay sau đó, một chiếc xe của cảnh sát cũng bị kéo đi, chiếc xe này có cài thắng tay, bị số phận tương tự như xe Audi, sầm lốp xe bị kéo trượt ra ngoài, âm thanh chói tai vang lên, hiển nhiên không có rắn chắc như xe Audi, phỏng chừng đợi khi đến chỗ, xe cũng bị phế. Cảnh sát bên trong cũng giận dữ, hét lớn lên. Các người dám? Thả ra cho tôi. Ai cho các người quyền kéo xe? Hả? Nhưng xe tải cũng không dừng, hơn nữa nhanh chóng nâng lên một chiếc xe cảnh sát cuối cùng, trước mặt của mấy người cảnh sát nghênh ngang lôi đi. Tài xế của ba Audi cũng đều hết hồn, ai cũng không ngờ rằng đối phương sẽ làm tuyệt như thế, làm ác như thế, đây là muốn trở mặt đến chết, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Ngay cả xe cảnh sát đều dám kéo đi. Trên đường có không ít người đi đường và xe cộ cũng đều dừng lại trợn mắt há hốc mồm liếc nhìn, đều choáng váng. Kéo xe cảnh sát. Cái này chưa thấy qua. Thế nhưng, đây là Ôn Thần. Đây là tác phong quen thuộc của Ôn Thần. 4 giờ hơn. Nhưng đầu ngõ Hậu Hải rất là náo nhiệt. Động tĩnh của nơi này vốn không nhỏ, làm vây rất nhiều người, chờ 6 chiếc xe tải kéo luôn xe cảnh sát, càng khiến cho dân chúng vây xem. Mau nhìn. Cái đếch gì thế? Tình huống gì? Đây là ý gì? Lão Chu. Mau đến xem. Có náo nhiệt. Ấy chà, cái này thật đúng là hiếm thấy, xe cảnh sát sao cũng. Thấy không, mấy người cảnh sát giao thông và cảnh sát còn đứng chỗ đó kìa. Tôi nghe nói Audi hình như là xe của cán bộ khu, đậu xe lung tung, chặn đường nơi này không biết bao nhiêu lần, đây là kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Cán bộ gì? Hẳn là cán bộ của quản lý giao thông khu. Hả? Xe của cán bộ quản lý giao thông. Xe cảnh sát. Cái này đều có người dám kéo đi. Hắc hắc, không thấy chữ trên xe tải sao, đó là xe của nhân viên chấp pháp cục quản lý giao thông thành phố. Phòng ban cấp trên hả? Hèn chi, phỏng chừng là đám người này đắc tội người nào. Quần chúng đều vây quanh lại, đứng xa xa nhìn náo nhiệt, còn quay mấy chiếc xe và mấy người cảnh sát chỉ trỏ, chế giễu. Cái này làm cho các hộ gia đình càng cười nhạo không ngừng. Tất cả mọi người che ở trước mặt cảnh sát, không để cho bọn họ đi qua. Nghe mọi người nói thầm và tiếng cười nhạo có chút hả hê, mấy người cảnh sát giao thông và cảnh sát sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đều đã không nhịn được, cả đám cũng đều nổi nóng, mẹ kiếp, không có ai khi dễ người như thế chứ. Đây là một chút mặt cũng không chừa cho chúng tôi. Dừng xe. Dừng xe cho tôi. Các người không có cái quyền lợi này. Lập tức đem thả xe của chúng tôi xuống. Mấy người cảnh sát đều la to lên. Giết người bất quá cũng là đầu rơi xuống đất. Đây là làm chúng tôi ác tâm đến chết rồi. Nhưng nhân viên chấp pháp của cục quản lý giao thông thành phố cũng không nghe, vẫn như trước làm theo ý mình lái xe tải đi. Trong nháy mắt, 3 chiếc xe cảnh sát cũng bị lôi ra ngõ. Đúng lúc này, phía trước mặt có mấy người trung niên đi bộ đến đây. Mấy người hói đầu có hói đầu, bụng bia có bụng bia, có chút tư thế của cán bộ lãnh đạo. 3 tài xế vừa thấy, nhất thời kích động lên, chủ nhiệm Trương. Trịnh cục trưởng. Hiển nhiên là chủ của vài chiếc Audi. Cán bộ của phòng quản lý giao thông khu Thành Tây, sau khi xảy ra chuyện 2 tiếng rưỡi đồng hồ, bọn họ mới chậm rãi đi tới. Trước đó tài xế đã báo cáo tình huống cùng lãnh đạo, đám người Trịnh cục trưởng cũng đại khái lý giải một ít. Cả đám cũng đều đen nghiêm mặt. Ánh mắt âm trầm cực kỳ, khi đi vào thấy xe Audi của đám người mình đã bị kéo đi ra ngoài rất xa, thậm chí thắng tay còn chưa có mở sầm lốp xe trực tiếp kéo dài trên đất mặt, biểu tình của mấy người càng đen, sau đó trong lúc nhất thời, vài chiếc xe tải kéo xe cảnh sát đi qua bọn họ. Trịnh cục trưởng ngạc nhiên. Chủ nhiệm Trương cũng ngây người một chút. Xe cảnh sát. Sao xe cảnh sát cũng bị kéo đi? Cái lề gì thốn? Cái này là con mẹ nó cái gì với cái gì? Bọn họ đều là cán bộ. Trí tuệ chính trị cũng là cao hơn không biết bao nhiêu so với mấy người tài xế. Thấy cảnh tượng như vậy, mấy người bọn họ liếc nhìn nhau. Ngược lại yên tĩnh xuống, lửa giận ở trong lòng cũng bị mạnh mẽ đè lại, cẩn thận nhìn xung quanh vài lần, không hành động thiếu suy nghĩ. Tài xế lão Vương đi lên, lãnh đạo. Bọn họ đem xe kéo đi. Chúng tôi ngăn cũng ngăn không được. Cuối cùng xe cảnh sát cũng. khinh người quá đáng. Mấy người cảnh sát cũng chen đi ra ngoài. Lão cảnh sát giao thông nói, Trịnh cục trưởng, xe đều. Lãnh đạo tới, bọn họ cũng có chỗ dựa, đều kêu giận. Trịnh cục trưởng không kích động, nhìn vài chiếc xe chấp pháp, không khỏi đem ánh mắt rơi vào trên mặt của một người xem ra là người mang đội, đi qua nói, là đồng chí của cục quản lý giao thông thành phố cục sao. Nhân viên chấp pháp nói, phải. Trịnh cục trưởng nói, tôi là người của phòng giao thông khu thành Tây. Nhân viên chấp pháp đi đầu à một tiếng, nhưng không nói cái gì. Có thể dàn xếp một chút hay không? Trịnh cục trưởng nói, vừa rồi họp, xung quanh cũng không có chỗ dừng xe, bất đắc dĩ mới dừng trong ngõ, hóa đơn phạt các người cứ ghi là được, không cần phải kéo xe chứ. Đều có cài thắng tay cả, cuối cùng xe nếu như bị hủy, chuyện tình cũng tương đối phiền phức, dù sao cái này không phải xe của chúng tôi, mà là xe công của chính phủ khu, hư hao trong quá trình kéo xe đều là tương đối phiền phức. Nhân viên chấp pháp đi đầu nhìn Đổng Học Bân, hắn không sao cả, nếu như là tình huống bình thường, cái mặt mũi này khẳng định phải cho, dù sao cũng là cùng một hệ thống, hơn nữa đối phương nhìn qua khẳng định là cấp bậc cao hơn so với hắn, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội với người, nhưng chuyện này sớm không phải là hắn có thể suy nghĩ, then chốt vẫn là thấy thái độ của Đổng Học Bân, bọn họ đến đây, nói trắng ra cũng là tăng tràn diện cho tiểu tử này. Thấy ánh mắt của hắn, Trịnh cục trưởng và chủ nhiệm Trương cũng theo ánh mắt nhìn qua, nhìn ở trên mặt Đổng Học Bân, hơi ngẩn ra, người này là ai hả? Trẻ tuổi như thế. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút tình huống của mấy người tài xế báo cáo, bọn họ cũng biết, cũng là tiểu tử này tìm người. Tràn diện cũng yên tĩnh một chút. Rốt cục có lãnh đạo tới, mọi người cũng đều tỉnh quan kỳ biến. Đổng Học Bân thấy thế, cũng đi bộ tới, liếc mấy người cán bộ, thản nhiên nói, bất đắc dĩ dừng ở chỗ này. Tôi thấy không phải, xung quanh cho dù chỗ đậu xe ít, cũng là có thương trường, đậu trong bãi đổ xe ngầm của thương trường là được, các người ngại đường xa, ngại trả tiền, cho nên mới chặn ngõ của chúng tôi, đây là cái gọi là bất đắc dĩ của các người. Ha ha, đừng có lấy lý do này ra nói với tôi. Lừa gạt ai vậy? Ai cũng không phải kẻ ngu, đừng tưởng rằng chỉ các người có đầu óc. Bên này nhấn kèn đồng lâu như vậy. Các người làm gì? Hả? Trịnh cục trưởng và đám người chủ nhiệm Trương vừa nghe, đã nổi cơn tức, không có biện pháp, người này nói quá con mẹ nó làm giận, hình dạng phó không đem bọn họ để vào mắt. Mày là ai hả? Biết ăn nói hay không? Nhưng mà, Đổng Học Bân thật đúng là không biết ăn nói, quay lại với nhân viên chấp pháp của Cục Quản lý Giao thông thành phố nói nhảm với bọn họ cái gì? Kéo đi. Nhân viên chấp pháp dẫn đầu lập tức nói, được. Người còn lại cũng nghe được, tiếp tục lái xe tải đi phía trước. Chúng tôi đi về trước. Nhân viên chấp pháp mang đội nói với Đổng Học Bân. Đổng Học Bân ừ một tiếng, nói, khổ cực mọi người. Chủ nhiệm Trương vội vàng nói, chờ một chút. Các người cái này không phải làm càng sao? Tiếng xe Audi ma sát trên mặt đường làm cho bọn họ đau lòng, kéo xe như thế chẳng khác nào hủy xe. Đơn vị bọn họ chỉ có vài chiếc Audi A6 thôi. Đổng Học Bân nhìn hắn nói, là người ta làm càng cũng là các người làm càng. Hả? Lúc này hơn 2 giờ các người mới xuất hiện. Chặn đường còn có lý. Còn ồn ào cùng dân chúng. Còn gọi cảnh sát tới làm chỗ dựa cho các người. Nhiều lần tác uy tác phúc trên đầu dân chúng. Vô nghĩa. Các người có mặt không? Kéo xe của các người đều là nhẹ rồi. Còn ở chỗ này nói nhảm cái gì? Chủ nhiệm Trương tức giận nói, cậu có quyền hạn gì để cho bọn họ kéo xe? Đổng Học Bân nói, ông có quyền hạn gì chặn đường của dân chúng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ? Bởi vì các ngươi là quản giao thông khu thành Tây. Buồn cười. Tôi nói luôn ở chỗ này. Các người quản cái gì cũng vô dụng. Ngày hôm nay là kéo xe các người. Tôi xem các người có thể thế nào. Giảng đạo lý. Giảng trình tự. Giảng quy tắc. Đó không phải phong cách của Đổng Học Bân, đạo lý ở trong lòng hắn, chỉ cần là chuyện hắn cảm thấy chiếm lý hắn sẽ làm, quản bạn cái này cái kia, thật ra hắn cũng biết, Audi còn cái thắng tay mà đem kéo đi có chút vi phạm trình tự, kéo xe cảnh sát đi cũng có chút không quá hợp quy tắc, nhưng... Giống như Đổng Học Bân nói vậy. Tôi cũng con mẹ nó kéo xe của các người. Thế nào? Các người cắn tôi hả? Tới cắn đi. Tác phong lưu manh của Đổng Học Bân trong lúc nhất thời triển lộ hoàn toàn. Mấy người cán bộ và tài xế cảnh sát đều là càng nghe càng tức, cái này còn giảng đạo lý. Sao đụng phải một tên khốn như thế? Thế nhưng có cú cách ngôn nói cũng đúng, ác nhân cần ác nhân trị, giảng đạo lý cùng đám cán bộ và cảnh sát này, bọn họ căn bản cũng không nghe, chưa bao giờ sẽ cảm thấy chính bọn họ có chuyện, cho tới bây giờ đều là lẽ thẳng khí hùng, vậy Đổng Học Bân sẽ không cần phải đàng hoàng với bọn họ, kéo xe của các người thì các người cũng không có cách. À, chỉ cho phép các người làm ác nhân khi dễ dân chúng, còn không cho phép người khác tới chơi các người. Chỗ nào có đạo lý này? Xe càng chạy càng xa. Cảnh sát và mấy người cán bộ chỉ có thể trừng mắt nhìn không có bất luận biện pháp gì. Mắt thấy xe của mình bị xe tải dần dần kéo đi xa, Trịnh cục trưởng hít một hơi, đi ra sau lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại cho một lãnh đạo cấp trên. Điện thoại thông. Alo, lãnh đạo. Tiểu Trịnh sao? Là tôi, bên này xảy ra chút tình huống, người của cục quản lý giao thông thành phố đem xe của chúng tôi kéo đi, ngay cả ba chiếc xe cảnh sát của khu chúng tôi cũng bị kéo đi. Còn có việc này? Đúng vậy, ngài xem. Cục quản lý giao thông thành phố phải không? Chờ tôi điện thoại. Tôi hỏi một chút. Làm cái gì thế? Hai người cảnh sát giao thông và đám tài xế cũng đều ghé vào bên cạnh lãnh đạo, chờ chỉ thị của cấp trên. Theo bọn họ thấy, mặc dù là người của cục quản lý giao thông thành phố, cũng không thể tùy tiện động vào xe của chính phủ khu thành Tây bọn họ, càng đừng nói bên trong còn có xe cảnh sát, bọn họ ít người, dây dưa không lại đám nhân viên chấp pháp và dân chúng, nhưng báo lãnh đạo khẳng định sẽ không đáp ứng, trực tiếp cùng người của cục quản lý giao thông thành phố câu thông cũng tốt, hoặc là phái xe ngăn cản xe tải cũng tốt, dù sao cũng phải tìm về mặt mũi. Nhưng sau vài phút, điện thoại gọi về. Trịnh cục trưởng vừa tiếp, chỉ nghe câu nói đầu tiên của lãnh đạo bên kia là, chặng đường của dân chúng 2 giờ. Xe cảnh sát đi cũng không làm việc. Loại sự tình này các người còn có mặt mũi báo cáo với tôi. Các người còn có mặt mũi kêu oan. Ngày mai tự mình đi cục quản lý giao thông thành phố nộp tiền phạt lĩnh xe. Trịnh cục trưởng kinh ngạc, hả? Lãnh đạo, chúng tôi. Người nọ nói, Tiểu Trịnh nhà, cậu bình thường cũng rất linh hoạt, sao làm ra chuyện ngủ xuẩn như thế? Thư ký của Tạ bí thư đều nói xuống. Các người làm cái trò gì thế? Lập tức trở về cho tôi. Mỗi người viết một bản kiểm điểm. Trong vòng ngày hôm nay giao cho phòng làm việc của tôi. Lãnh đạo. Túc túc, điện thoại bị cúp. Tạ bí thư. Thư ký của Tạ bí thư. Trịnh cục trưởng nhất thời kinh ngạc vô cùng, gã trăm triệu lần cũng không ngờ một việc nhỏ như vậy lại có thể đem thư ký của Tạ bí thư kinh động. Nhìn về Đổng Học Bân hướng bên kia vẻ mặt thản nhiên, Trịnh cục trưởng lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh, lau cái trán, biết mình đụng phải thứ dữ. Đầu ngõ. Điện thoại gọi xong. Vương chủ nhiệm chớp mắt mấy cái, Trịnh cục trưởng, lãnh đạo nói như thế nào? Trịnh cục trưởng một trận im lặng. Khiến cho chúng ta quay về trong cục. Hả? Trở về. Một cán bộ khác nói, vậy việc này làm sao bây giờ? Xe đâu? Trịnh cục trưởng cả giận nói, làm gì nói nhiều như vậy? Trở lại viết kiểm điểm. Chuẩn bị nghe phê bình đi. Viết kiểm điểm. Vương chủ nhiệm và một cán bộ khác đều ngây ra, sao có thể? Chúng ta. Bên cạnh ba tài xế và cảnh sát với cảnh sát giao thông cũng nghe mà trừng to mắt ra, có ý gì? Cấp trên không chỉ không cho bọn họ một công đạo, còn ngược lại muốn bọn họ viết kiểm điểm. Mọi người trong lòng không khỏi căng thẳng, nhìn lại Trịnh cục trưởng sắc mặt âm trầm sau khi cúp điện thoại, mọi người cũng đều rõ ràng, tất cả không nhịn được đều nhìn Đổng Học Bân bên kia thật sâu, có chút không thể tin tưởng. Đây là người gì? Hắn rốt cuộc liên hệ với ai? Sao ngay cả lãnh đạo của khu thành Tây cũng không hé răng? Giờ khắc này bọn họ mới phát hiện, thì ra người trẻ tuổi này nãy giờ vẫn đấu đá với bọn họ, tự như không phải đơn thuần chỉ nhận thức người của cục quản lý giao thông thành phố. Tiêu rồi. Đụng với người hung hãn rồi. Cảnh sát dẫn đầu vừa rồi còn nói muốn bắt Đổng Học Bân trở về, sắc mặt nhất thời có chút tái, nghẹn nửa ngày, cũng nói không ra một câu. Mặt mũi là không tìm lại được, bọn họ cũng không mặt mũi ở đây tiếp tục mất mặt, dưới sự dẫn dắt của Trịnh cục trưởng, mấy người đều xám xịt rời đi. Đổng Học Bân gọi bọn họ lại, chờ một chút. Mấy người quay đầu lại, không biết hắn còn có chuyện gì. Đổng Học Bân rất cường thế chỉ vị trí đầu ngõ. Nói, cái này là chỗ đậu xe của các hộ gia đình trong ngõ chúng tôi mặc kệ các người có nguyên nhân gì, tôi mặc kệ các người là học hay không, từ nay về sau chỉ cần có xe của các người dám đậu trong ngõ chúng tôi thấy một chiếc kéo một chiếc. Lời này rất kiêu ngạo. Đám người Trịnh cục trưởng nghe mà ngộp, cũng không phản bác cái gì, dưới ánh mắt và chỉ trỏ của dân chúng xung quanh, mấy người xám xịt rời đi. Xe của bọn họ đều bị kéo đi, căn bản cũng đã không có phương tiện giao thông, mấy người cán bộ cùng mấy người cảnh sát và mấy người tài xế chỉ có thể đứng bên đường đưa tay đón xe taxi. Đợi nửa ngày mới đủ xe. Sau đó rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Dân chúng vừa nhìn, tất cả đều vui vẻ. Ha ha. Cút đi. Ha ha. Đáng đời. Đại khoái nhân tâm. Để cho các người kiêu ngạo. Để cho các người đậu xe lung tung. Tất cả mọi người đều ồn ào, tiền ồn ào liên tiếp. Đổng Học Bân lần này thật sự là đem mặt của đám người đánh rất ác, đừng nói bọn họ biết Đổng Học Bân không phải người thường. Cho dù là không biết, trải qua chuyện kéo xe lần này, đám người đó sau này cũng không mặt mũi dám đậu xe ở đây, trừ phi bọn họ không sợ mất mặt thêm một lần nữa. Chuyện tình cũng giải quyết, coi như là rất viên mãn. Đổng Học Bân cuối cùng mở ảnh chụp trong điện thoại di động ra trước đó chụp lại, đem cảnh hiệu của mấy người cảnh viên và bản số xe của mấy chiếc Audi nhắn tin qua cho Trầm thư ký. Về phần xử lý như thế nào, đó không phải Đổng Học Bân quan tâm, để cho Trầm thư ký nhìn mà làm, chút việc nhỏ ấy Đổng Học Bân cũng lười quản, Trầm thư ký tùy tiện một cú điện thoại là có thể làm thỏa đáng, Đổng Học Bân tự nhiên sẽ không làm lỡ cái thời gian kia. Tiểu Đổng. Từ Đại tỷ cười ha ha đi tới, kéo tay hắn vỗ vỗ, cậu thật là được đấy, lần này nhờ có cậu. Bác Trịnh cũng tới, đúng vậy Tiểu Đổng, nếu không có cậu gọi điện thoại kêu người, chúng ta thật đúng là không làm gì được bọn họ. Đổng Học Bân khiêm tốn nói, cũng là nhận thức mấy người bạn bè trong cục quản lý giao thông thành phố, người ta cũng là giải quyết việc chung, lúc đầu cũng là đám người này quá không nói lý. Bên cạnh có hàng xóm nói, đúng vậy, phải giáo huấn bọn họ một chút. Có người nói, tôi thấy sau này những người đó cũng không dám tới ngõ chúng ta. Có người tuổi trẻ cười ha hả nói, xe cảnh sát đều bị kéo đi. Quá đã. Nhắc tới chuyện xe cảnh sát, mọi người cũng đều cười vui như hoa, hôm nay thật đúng là để cho bọn họ mở mang kiến thức, cũng nhìn được trò hay. Kéo xe cảnh sát. Thật sự quá khí phách. Rất nhiều người đều thấy nhiệt huyết sôi trào. Thấy mọi người vui vẻ, Đổng Học Bân tâm tình cũng không sai, tuy rằng mới đến ở đây 2 ngày, nhưng hắn đã đem mình dung nhập vào bầu không khí bên này, đều là hàng xóm, gặp phải loại sự tình này Đổng Học Bân tự nhiên cũng sẽ cùng mọi người, tùy tiện nói cười cùng mấy người hàng xóm tới và chào hỏi mình vài câu, Đổng Học Bân mượn cớ có việc cáo từ, vào tứ hợp viện của mình. Nên ăn cơm chiều. Mình làm cái gì đó bỏ mồm thôi. Đổng Học Bân đi phòng bếp chuẩn bị cơm, chờ nửa giờ sau đi ra, bên ngoài còn có không ít tiếng nghị luận đâu, hiển nhiên, người còn chưa đi. Lão ca ca, xảy ra chuyện gì? Hắc, chuyện lớn như vậy cậu cũng không biết. Ai, tôi không phải vừa đi làm về sao, sao bên ngoài nhiều người như vậy? Ha ha, tôi nói cho cậu nghe, biết đám cán bộ suốt ngày cứ đậu xe lung tung ở đầu ngõ chúng ta không? Ngày hôm nay lại đến nữa, cảnh sát còn tới, còn giễu võ dương oai với chúng ta, cái sắc mặt kia, quả thật không nên nói tới, kết quả đâu? Tiểu tử mới dọn vào cán độc hộ tứ hợp viện tử gọi một cú điện thoại kêu 6 chiếc xe tải tải, chưa nói 2 lời, trực tiếp đem xe của đám người kia kéo đi, xe cảnh sát cũng kéo đi luôn. Cái gì? Xe cảnh sát? Ha ha, đã ghiền. Hắc, sớm biết vậy thì tôi đã về sớm một chút rồi. Cậu đã tới chậm, không thấy biểu tình của đám người kia, lúc đi mặt đầy tro xám xịt, căn bản ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vậy đúng là hết giận. Nói cũng phải. Quá giải hận. Vậy tiểu tử kia rốt cuộc? Không biết, dù sao khẳng định không phải người bình thường. Mọi người còn đang nghị luận không biết mệt. Đổng Học Bân ở trong viện nghe mà dở khóc dở cười, lắc đầu, tự đi ăn cơm chiều. Đợi đến lúc buổi tối 7 giờ hơn, tứ hợp viện của Đổng Học Bân đã rất náo nhiệt, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, không ngừng có người gõ cửa bái phỏng. Tiểu Đổng à, Từ đại tỷ, ngài đã tới. Đem nước quả cho cậu. Ai da, cảm ơn cảm ơn. Tiểu tử, tôi cũng không mời mà đến. Ồ, đại gia, ngài mau vào ngài mau vào. Ha ha, sau này đều là láng giềng, tôi qua xem, thuận tiện cũng cảm ơn cậu ngày hôm nay hỗ trợ, giúp chúng ta trừ hại, hết giận. Đại gia, xem ngài khách khí kìa, cái này cảm ơn cái gì, con cũng ở trong ngõ chúng ta, chuyện của mọi người cũng đều là chuyện của con, đều là đương nhiên cả. Nói cũng phải, sau này rảnh rỗi đến nhà ta ngồi chơi, hai ta chơi vài ván cờ. Được, có thời gian con nhất định bái phỏng. Một người, 3, 5, 8. Rất nhiều hàng xóm đều tới cửa, khiến cho tứ hợp viện vắng vẻ của Đổng Học Bân cũng nhất thời có nhân khí, rất là náo nhiệt. 2 ngày sau, Hậu Hải, tứ hợp viện. Buổi sáng 8 giờ hơn, Đổng Học Bân mới lười biếng ngồi dậy khỏi giường, rửa mặt mang đồ, nhìn đồng hồ, cầm đồ ra ngoài. Tiểu Đổng. À, Thiểm Chu. Đi đâu vậy? Ai, hôm nay nên đi làm. Không ăn điểm tâm à, tới, Thiểm cho con 2 cái bánh bao. Ai da, Thiểm Chu, đừng, Thiểm quá khách khí. Cho con thì con cứ nhận đi, nhà Thiểm tự mình làm, còn nóng, con chờ chút. À, vậy được, cảm ơn Thiểm Chu, quay đầu lại con lấy thịt 3 chỉ cho Thiểm. Sau vài phút, Đổng Học Bân cầm bánh bao của hàng xóm bên cạnh mới nhận thức một ngày lên xe Xiali của mình, trong lòng rất ấm áp, thấy phía trước lại có người chào hỏi mình, Đổng Học Bân hạ cửa kính xe xuống nói vài câu, lúc này mới lái xe ra ngõ. Chuyện ngày hôm trước qua đi, ấn tượng của tất cả mọi người đối với Đổng Học Bân đều không tồi, cũng đều biết ngõ bọn họ có một người trẻ tuổi rất có năng lượng, còn là ở trong căn tứ hợp viện 20-30 năm chưa từng có ai ở qua, Đổng Học Bân cũng coi như dung nhập vào vòng tròn bên này. Đi thẳng một đường.

hơn nữa trái ngược với nguyên tắc điệu thấp mà mẹ vợ bố trí cho hắn, cho nên Đổng Học Bân cảm giác mình hiện thế nào cũng quá buồn chán. Mẹ nó! Sớm biết rằng như vậy, anh em sẽ không đến trung ương đâu, đi cơ sở là một tiểu huyện trưởng như thế cũng được, ít nhất sẽ không nhàn rỗi. Mình lần này một bước lên trời đúng là một bước lên trời, chức vụ là thật không tồi. Nhưng cũng không tìm được cảm giác tồn tại và giá trị xã hội. Đổng Học Bân vỗ vỗ trán. Hiện tại không lúc nào không hoài niệm sinh hoạt tại cơ sở trước đây, khi đó rất thống khoái, muốn giẫm ai thì giẫm, nên ra tay thì ra tay. Cái kia mới gọi là sinh hoạt. Cái kia mới gọi đặc sắc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đã bao nhiêu chưa động tay đánh người. Cánh tay đều ngứa. Phiền. Phiền chết đi được. Trước đây Đổng Học Bân có thể còn chưa có phát giác, bởi vì hắn vẫn đều là đi tới trong đấu tranh, cho tới bây giờ thật sự rảnh rỗi. Hắn mới nhìn rõ mình là một người hiếu chiến cỡ nào, một ngày không ai đấu đá cùng hắn, hắn đều cảm thấy bản thân không có giá trị tồn tại. Ngẹn tới buổi sáng 11 giờ, Đổng Học Bân thật sự ngồi không yên, thẳng thắn lên mạng tìm một diễn đàn, đăng ký một tài khoản, vừa nhìn bên trong có hai quan điểm tranh luận quát mắng nhau về một vấn đề, Đổng Học Bân nhất thời cả người kích động, nhìn cũng không nhìn gia nhập trận doanh của một phương bên trong, thóa mà địch quân, công lực mắng chửi người của Đổng Học Bân là nhiều năm bồi dưỡng ra, quá thâm hậu, quan viên tố chất cao đều mắng không lại hắn, càng đừng nói người trên diễn. Đàn, Đổng Học Bân hầu như là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thế không thể đỡ, mắng cho trận doanh đối phương ngã trái ngã phải một trận hỗn loạn, cuối cùng thậm chí đều á khẩu không trả lời được. Bạn nói xem Đổng Học Bân có bao nhiêu buồn chán. Cái trang mạng này cũng lập tức náo nhiệt lên. Rất nhiều người đều đến đây xem. Sống nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua ai mắng chửi người lợi hại như vậy, không mang theo chữ thô tục, còn đứng ở trên điểm cao đạo đức. Lợi hại nhất chính là nói trong nói ngoài còn có thể kích động quần chúng, khiến cho nhân số phe ta càng ngày càng nhiều, mắng đối phương không hoàn thủ được. Cái khẩu tài này. Còn là đăng ký mới. Trên mạng sinh ra một anh hùng bàn phím như thế lúc nào. Cuối cùng chờ kẻ địch đầu hàng, Đổng Học Bân kỳ khai đắc thắng tắt đi trang mạng, hồi tưởng một chút mùi vị, nhưng trong lòng càng thêm buồn chán cực độ. Trống rỗng. Tịch mịch. Ngày hôm nay làm sao vậy? Qua rất lâu, rốt cục tới giờ nghỉ trưa. 12 giờ, một giây cũng không nhiều hơn, Đổng Học Bân cầm bóp từ phòng làm việc đi ra. Người bên ngoài còn đang công tác vừa thấy Đổng Học Bân đi ra, toàn bộ buông công tác, cũng đều nghỉ ngơi, cầm phiếu cơm chuẩn bị đi căng tin ăn. Từ sau khi Đổng Học Bân tới mọi người cũng dưỡng thành thói quen, căn bản là không cần nhìn đồng hồ, chỉ cần Đổng Sở trưởng từ phòng làm việc mở cửa đi ra, hỏi đều không cần hỏi, khẳng định là 12 giờ đúng, Đổng Sở trưởng đó là còn đúng giờ hơn đồng hồ của bọn họ, tuyệt đối không sai được. Trương Đông Lượng cấp bậc thấp, cũng là bối cảnh nhỏ nhất ở đây. Vốn vẫn là có suy nghĩ muốn cùng Đổng Sở trưởng làm tốt quan hệ, vì vậy hỏi một câu, Đổng Sở trưởng, đi ăn. Đổng Học Bân ừ một tiếng. Trương Đông Lượng nói, đi căng tin. Vậy chúng ta? Đổng Học Bân nói, tôi hôm nay đi ra ngoài ăn. Trương Đông Lượng cũng không nói cái gì. Đổng Học Bân vừa đi, Hàn Phỉ hừ một tiếng, cậu gọi hắn làm gì? Trương Đông Lượng cười khổ, người ta là lãnh đạo, tôi khách khí một câu. Hàn Phỉ mất hứng. Nhìn phương hướng Đổng Học Bân rời đi nói, để ý đến hắn làm gì, mấy người chúng ta đi ăn, người nào vậy, há mồm câm miệng thì như vậy, nói nhiều lời mấy câu có thể chết hả? Thấy Doãn Sở trưởng người ta không, chiếu cố thuộc hạ chúng ta như vậy, cậu nhìn lại hắn đi, cái đức hạnh gì chứ? Hà Chu nói, đi thôi tiểu phỉ, sao cứ tức lớn như vậy? Hàn Phỉ cả giận nói, tôi cũng là không quen nhìn cái dạng kia. Đổng Học Bân tự nhiên không biết mọi người ở phía sau nghị luận hắn hiện tại đang phiền muộn lắm. Một phút cũng không muốn ở trong đại viện ủy ban kỷ luật trung ương, không khí quá áp lực, cho nên hắn lái Xiali đi ra ngoài ăn, tùy tiện ở bên ngoài tìm một tiệm cơm dùng cơm. Buổi chiều. Chưa tới một giờ. Đổng Học Bân nhìn thời gian, lái xe trở về, nghĩ buổi chiều còn phải ở trong phòng làm việc đờ ra, hắn xoa nhẹ trán một chút. Trời à, lúc nào cũng vậy. Nhưng trong lúc Đổng Học Bân chạy đến gần ký túc xá của mình, nhưng phát hiện phía trước kẹt không ít xe, đã đi không qua được. Xiali của hắn cũng chỉ có thể đứng ở phía sau những chiếc xe này, đè kèn đồng tích tích tích, xe phía trước cũng không có ý động. Làm sao vậy? Bên ngoài kẹt xe còn chưa tính. Sao trong đơn vị còn kẹt xe hả? Nhưng sau một khắc, Đổng Học Bân ở trong xe nghe được một ít tiếng khắc khẩu, âm điệu tựa như còn có chút quen thuộc, không khỏi đi phía trước nhìn vài lần. Là Hàn Phỉ. Còn có Hạ Chu bọn họ. Ý tứ gì? Cãi nhau với người ta. Cẩn thận nhìn. Đổng Học Bân từ một phương khác thấy được một thân ảnh quen thuộc. Cái này không phải phó sở trưởng Dương Chân của phòng tổng hợp sáng sớm quẹt xe mình sao? Cơ quan. Trong đại viện. Lập tức đến giờ đi làm buổi chiều, phía trước ký túc xá phía đã có hai nhóm người đang cãi nhau, chiếc Audi A4 của Dương Chân vừa lúc chặn ngay trên đường vốn không rộng, chặn xe của Đổng Học Bân và mấy người nhân viên công vụ phía sau, mọi người cũng không có cách nào đem xe đến dưới lầu. Tích tích tích. Tiếng kèn đồng dục. Nhưng Audi A4 phía trước không có ý động, phó sở trưởng Dương Chân của phòng tổng hợp phòng thứ 8 cũng không quay đầu lại, giằng co cùng Hàng Phỉ. Ông dựa vào cái gì quẹt xe tôi? Hàng Phỉ tức giận nói. Tôi quẹt xe cô cái gì? Dương Chân lạnh mặt nói. Hàng Phỉ chỉ vào xe mình, chính ông nhìn đi. Trên kính chiếu hậu. Ai bảo cô ra khỏi chỗ dừng xe? Dương Chân không cho là đúng. Ở đây cũng là chỗ dừng xe. Tôi dừng như thế thì làm sao? Hàng Phỉ nói. Dương Chân nhìn cô ấy nói, con đường này chật như thế. Xe cô lại đậu ra ngoài đường. Quẹt xe cũng là xứng đáng. Hô cái gì mà hô? Cô còn có lý. Hàng Phỉ phát hỏa nói, tôi không dừng được xe ông không biết nói để tôi dời đi à, chúng tôi ăn cơm xong trở về thì vừa lúc ở bên cạnh ông. Ông còn ở trước tôi mặt đụng xe tôi. Ông có ý gì? Hạ Chu cũng không cao hứng nói, Dương sở trưởng, quả thật không có ai chen như thế cả. Bên này là không rộng, nhưng một chiếc xe vẫn không có trở ngại, cũng không đến mức đụng tới xe của Tiểu Phỉ. Lúc đó có người đi ngang qua, nhưng cũng không thể vì vậy mà quẹt xe của Tiểu Phỉ, chờ một chút để người đi qua, cho dù là xe tải cũng có thể đi vào, ông nói nửa ngày còn đảo thành trách nhiệm của Tiểu Phỉ. Dương Chân lạnh lùng nói, à, các người đậu xe không tốt, đem đường chặn lại, nói như vậy còn là trách nhiệm của tôi. Hàng Phỉ hét lên, chặn cái gì? Hả? Dương Chân chỉ vào con đường, tự mình nhìn đi. Cái này còn chưa có chặn à, một người nhân viên công vụ của phòng tổng hợp hiển nhiên là đứng ở bên Dương Chân, các người đừng ác nhân cáo trạng trước. Chúng tôi còn ác nhân. Tôn Triệu Bang của sở hai cũng trừng mắt. Các người còn nói đạo lý hay không vậy? Hàng Phỉ nổi trận lôi đình. Đây chính là xe cô ấy dùng tiền tiết kiệm nhiều năm mua. Tuy nói không đắt, nhưng cũng là rất yêu quý, ai ngờ hiện tại bị người quẹt bên ngoài kính chiếu hậu, rõ ràng có vài vết trầy thật dài, quá khó nhìn. Phụ nữ đều là nghiệp dư. Hơn nữa chuyện này liên quan đến tới mặt mũi của cô ấy, thậm chí liên quan đến tới mặt mũi của sở hai, cô ấy không thể không giận, căn bản là không có ai lái xe như Dương Chân. Không có đường còn chen vào, ông chờ người ta đi qua rồi vào, bất quá chỉ là làm lỡ vài giây, nhưng còn ông. Chờ cũng không chờ tiến vào, quẹt xe của cô ấy ngược lại còn nóng nảy cùng cô ấy. Thậm chí vẫn là trước mặt mọi người của sở hai bọn họ quẹt đến xe của Hàng Phỉ, cái này thật sự có chút khi dễ người lộ liễu trắng trợn. Hai nhóm người còn đang tranh luận. Ông nói ông có lý, bà nói bà hữu lý. Mọi người xem náo nhiệt trong lòng đều biết không khác biệt lắm, đại khái cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, bình tĩnh mà xem xét, xe của Hàng Phỉ quả thật đậu ra ngoài một chút, kính chiếu hậu cũng không có thu hồi vào. So với xe song song khác đúng là có lộ ra một chút, không đậu tốt, có thể là tay mới, dừng xe có chút hơi tệ. Về phần Dương Chân Dương phó sở trưởng, cũng có chút không quá chú ý, giống như bọn họ nói, xe người ta không đậu được thì nói. Dù sao bên cạnh cũng có đường, cũng không phải không qua được. Có thế nào cũng không nên chen vào, hơn nữa đương sự người ta còn cách đó không xa, làm như thế mà nói, cũng là quá không có khí độ. Nói túng lại, hai bên đều có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm của Dương Chân lớn một chút, dù sao sự thật là xe của hắn quẹt xe của Hàng Phỉ. Đụng người cũng tốt. Tông xe cũng được. Hành động chủ quan của một phương trách nhiệm khẳng định lớn hơn. Không qua được. Đi đi, kẹt đường rồi. Phỏng chừng còn cãi nửa ngày. Đúng vậy, đến giờ đi làm rồi. Đi đi, chuyển xe, tránh đường đi. Mọi người xem sau khi náo nhiệt một chút, cũng đều không nói cái gì, đều chuyển xe, một chiếc đảo xong, chiếc sau đuổi theo, đều chậm rãi lui về phía sau, chuyện không liên quan tới mình thì không quan tâm, đây là thái độ bình thường trong cơ quan nhà nước, ngay cả cảm thấy Dương Chân Dương phó sở trưởng không nói lý, nhưng không người đi nói cái gì, cũng không cần phải vô duyên vô cớ đắc tội người như vậy, vô luận là Dương Chân vẫn là Hàng Phỉ, đều có bối cảnh của Hàng Phỉ có thể lớn hơn một chút. Nhưng Dương Chân trong nhà cũng không kém hơn so với cô ấy, coi như lực lượng ngang nhau, cho nên mọi người cũng không có chen vào. Một chiếc xe. Ba chiếc xe. Năm chiếc xe. Mấy người công vụ nhân viên lái xe lui về. Đổng Học Bân thấy thế, nhưng không cùng nhau chuyển xe theo bọn họ, thấy toàn bộ xe đứng ở phía trước mình, hắn bẻ tay lái, tránh ra một ít, nhường đường cho mấy người bọn họ, nhìn xe của bọn họ từng chiếc đi ra ngoài, mình vẫn dừng ở đây. Mấy người kia không nhận ra Đổng Học Bân. Chỉ cảm thấy chiếc Siali này lạ mắt, trước đây sao không gặp qua, nhìn tuổi của Đổng Học Bân, đều cho rằng hắn là khoa viên bình thường mới tới, còn không quá quen thuộc đường bên này, vì vậy cũng có người hạ cửa kính xe xuống nói với hắn mấy câu. Tiểu đồng chí. Bên kia cũng có đường. Đừng đợi, đổi bên kia đi đi. À, có người giải thích vài câu cùng Đổng Học Bân, nhưng phát hiện Đổng Học Bân căn bản không có động, còn dừng ở chỗ đó, chờ ở bên kia. Thấy Đổng Học Bân không nghe khuyên bảo, người nọ cũng không nói nhiều, không nói gì lắc lắc đầu, tự mình lái xe đi, đi đường xa từ bên kia của ký túc xá đi vào, đem xe đậu lại phía sau đám người kia, giống như là vòng tới phía sau của bọn họ. Ngoài ra xe đi ăn trở về thấy thế cũng không có đi đến chỗ Đổng Học Bân, mà giống như bọn họ vòng qua đầu khác, nhưng bọn họ xuống xe, cũng ai không đi, dù sao còn một chút mới đi làm, bọn họ cũng đều ở một bên nhìn, muốn nhìn xem tình thế phát triển thế. Nào! Trong nháy mắt, bên này chỉ còn một chiếc xe của Đổng Học Bân dừng ở đằng kia, hắn không chỉ không đi, thậm chí còn đi tới phía trước, đứng ở phía sau Audi A4L, đè kèn đồng tích tích. Dương Chân vẫn không quay đầu lại. Xe vẫn đang chặn ở đây. Những người đó ở đối diện cách đó không xa đã ngừng xe đi xuống đều nhìn chiếc Xiali tan nát này, trong lòng nói người này sao không nghe khuyên bảo vậy, mắt bị lé à, con đường này đi không được thì đổi đường khác. Bên kia là Dương Chân chặn đường, không nói bối cảnh trong nhà của hắn, chỉ nói cấp bậc của Dương phó sở trưởng, phòng tổng hợp phòng thứ 8 đã được nâng cấp, Dương Chân chính là cán bộ cấp chính sự thực chức. Bọn họ đều cảm thấy Đổng Học Bân không biết thức thời, nhưng căn bản không biết tính cách của Đổng Học Bân. Thằng nhãi này là ai? Đó là một người quen đại sát bốn phương. Đó là một người sinh ra đã là một kẻ khốn kiếp. Theo Đổng Học Bân xem ra, anh em đi con đường này, ông đem đường chặn lại, vậy ông phải tránh ra cho tôi, ý tứ gì? Còn khiến cho anh em vòng lại đi đường khác. Bớt con mẹ nó nhảm. Dựa vào cái gì khiến cho tôi đổi đường? Dựa vào cái gì mà ông chặn đường tôi hả? Cái này là đường của nhà các người hả? Không cho đi. Anh em con mẹ nó muốn đi đường này. Thằng nhãi này chưa bao giờ biết cái gì gọi là thỏa hiệp và nhượng bộ. Tích tích tích. Đổng Học Bân đã nhấn kèn đồng hai lần, nhưng Dương Chân phía trước đều không nhìn. Dương Chân nhìn Hàng Phỉ nói, tôi còn không tìm cô tính sổ, cô còn gào thét với tôi. Xe tôi còn bị quẹt đây. Cô tính sao hả? Audi A4 của hắn là cửa kính xe quẹt lên kính chiếu hậu xe của Hàng Phỉ, nhưng bởi vì chịu lực không giống, vết tích trên cửa kính Audi A4 căn bản không hiện rõ. Xe ông trầy cái gì? Hàng Phỉ nói. Chính cô nhìn đi. Dương Chân chỉ. Hàng Phỉ rất tức giận, là ông quẹt xe của tôi. Tôi nhìn xe ông làm gì? Ý của ông là tôi còn phải đền tiền cho ông. Ông nói nhảm cái gì vậy? Dương Chân lạnh lùng nói, tôi không cần cô đền tiền, ý của tôi là nói cho cô biết, sau này lúc dừng xe chú ý một chút. Đừng tìm thấy chỗ thì dừng. Người của sở hai đều nghe không nổi nữa. Dương Chân đây là càng ngày càng không giảng đạo lý, là so với một người thấy một chiếc xe không vừa mắt, đi tới đem gậy đập xe, kết quả xe quá cứng, gậy văng ngược vào tay của người nọ còn không buông tha đi tìm chủ xe đòi tiền bồi thường, cái này căn bản là già mồm ác lẽ phải. Người xung quanh đều nghị luận. Thật ra mọi người cũng đều biết, sở hai và phòng tổng hợp của phòng thứ 8, từ rất lâu trước đây đã có mâu thuẫn lịch sử, một ít lão nhân của Ủy ban Kỷ luật Trung ương trong lòng đều rõ. Ngẫm lại năm đó, Doãn Thành An của sở 2 và sở trưởng của phòng tổng hợp hiện tại tranh chức sở trưởng sở 2, hai người đều có cơ hội, cũng đều là 5 năm, dù phòng tổng hợp làm thế nào, cũng không có thực quyền nhiều tại sở 2, cho nên hai người đều rất để bụng, nhưng kết quả cuối cùng mọi người cũng đều đã biết, Doãn Thành An cuối cùng lên làm người đứng đầu của sở 2, lãnh đạo của Dương Chân chỉ lên làm người đứng đầu của phòng tổng hợp, sau này, hai phòng ban phân tranh không ngừng, thường xảy ra mâu thuẫn, mọi người sớm đều thấy nhưng không thể trách. Cho nên vừa rồi rất nhiều cán bộ lái xe mới cho rằng trận này sẽ không dễ dàng xong như vậy, thẳng thắn tìm đường khác chuyển xe. Dương Chân và Hàng Phỉ còn đang khắc khẩu. Cuối cùng cũng phát triển trở thành phòng tổng hợp và sở hai tranh chấp. Hai phòng ban này, mâu thuẫn thật sự quá sâu, ai cũng không chịu thoái nhượng. Cách đó không xa Đổng Học Bân trong xe đương nhiên là hướng về sở hai bọn họ, thứ nhất là trên tình cảm, thằng nhãi này cho tới bây giờ đều là một người bao che khuyết điểm, ý thức cái vòng nhỏ hẹp cũng vô cùng mạnh. Ngay cả vẫn chưa có biểu hiện ra ngoài tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cũng là bởi vì hắn muốn điều thấp, còn có một nguyên nhân khác, cũng là Dương Chân này lúc sáng sớm đi làm có quẹt Xiali của Đổng Học Bân, giành đường, lái xe lung tung, Đổng Học Bân sớm biết phẩm tính của thằng. Cháu trai này, thấy hắn ỷ vào cấp bậc mình cao hơn so với đám người Hàng Phỉ hạ chu không ít, mà nói ẩu nói tả dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, Đổng Học Bân cũng thấy giận. Món nợ sáng sớm chúng ta còn chưa có tính. Hiện tại lại bới lông tìm vết với sở hai chúng tôi. Thế nào? Khi dễ sở hai chúng tôi không người phải không? Mẹ nó! Ông nghĩ ông là ai hả? Đổng Học Bân tôi điệu thấp một chút, các người thật đúng là xem tôi là mèo bệnh hả? Bức tôi phát hỏa có phải không hả? Chưa tới một giờ. Dưới ký túc xá. Hàng Phỉ không buông tha nói, xin lỗi tôi. Tôi còn không bắt cô xin lỗi tôi đấy. Dương Chân tiếng nói rất lạnh. Dương Chân! Ông còn có một chút hình dạng của lãnh đạo hay không? Hàng Phỉ cả giận, ông để mọi người nghe một chút. Ông đụng xe tôi. tôi còn phải xin lỗi ông. Dương Chân nói, hiện tại là cô dây dưa. Có người của phòng tổng hợp nói, cô còn chưa xong phải không? Hàn Phỉ mặt đều đỏ, ông quẹt xe tôi. Ngay cả một câu nói và thái độ cũng không có. Còn nói tôi dây dưa. Lãnh đạo cũng là làm gương tốt như ông hả? Nhân viên công vụ của phòng tổng hợp nói, là các người không giảng đạo lý chứ. Nhiều chuyện thật. Một người khác của phòng tổng hợp nói, ồn ào cái gì? Không phải ai giọng lớn thì chiếm lý đâu. Lúc này đều nên đi làm. Các người đừng dây dưa nữa. Cãi cọ. Nói cái gọi là đạo lý. Hiện trường càng ngày càng hỗn loạn, tranh chấp cũng càng lúc càng lớn. Người của sở 2 và phòng tổng hợp phòng thứ 8 không chịu lui bước. Bất quá người của phòng tổng hợp nhiều hơn so với bọn họ, tính luôn cán bộ, khoa viên của bọn họ cũng là gấp 2 lần sở 2, nhân viên công vụ của phòng tổng hợp đều đi xuống lầu, đương nhiên là giúp đỡ Dương phó sở trưởng, vừa nhìn là lão oan gia sở 2, ngoài miệng cũng không có khách khí, đều là anh một lời tôi một câu. Sở 2 tính ra là một phòng ban chấp hành, người ít hơn, trang diện nhất thời bị ngăn chặn, ngay cả Hàn Phỉ và đám người Hạ Chu giọng khá lớn, nhưng cũng không chịu nổi đối phương nhiều người, giảng đạo lý căn bản là nói không lại bọn họ. Một mảnh hỗn loạn. Tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương, loại tràng diện này vẫn là hiếm thấy. Lúc này, có một cán bộ của phòng giám sát thứ hai đi ăn trở về, thấy thế, có thể người hai bên cũng đều tương đối quen thuộc, đi qua giảng hòa, Dương sở trưởng, Tiểu Hàn, đều bớt tranh cãi, cũng không phải chuyện gì, không đến mức. Sắp một giờ rồi. Đều quay về đi. Dương Chân nhìn về phía người cán bộ kia nói, Tôn sở trưởng, tôi cũng muốn đi, nhưng bọn họ không đáp ứng, cứ ở đây sao tích cực với tôi. Còn bắt tôi nhận lỗi. Hàn Phỉ tức giận nói, đụng xe tôi ông còn không xin lỗi sao? Dương Chân nói, cô cần phải rõ ràng. Là cô đậu xe sai trước. Đối với Dương Chân già mồm ác lẽ phải, người của sở hai quả thật muốn tức chết rồi, nhất là Hàn Phỉ, cô gái này lúc đầu cũng là tính cách tùy tiện. Tuy rằng ngoài miệng có đôi khi không buông tha người, tính tình cũng khá tích cực, dám yêu dám hận, chưa từng có tính toán hơn người, tương đối đơn thuần, cho nên vừa nghe Dương Chân và mọi người của phòng tổng hợp càng quấy, cô ấy ủy khuất đến như đều muốn đánh người. Không có ai khi dễ người như thế chứ. Người cán bộ của phòng thứ hai vừa nhìn cũng nói với Hàn Phỉ, Tiểu Hàn à, cho chú Tôn mặt mũi đi, coi như hết, việc nhỏ mà thôi, cái này vẫn là lúc đi làm, để cho các lãnh đạo thấy, ảnh hưởng sẽ không tốt, đến lúc đó truy cứu trách nhiệm xuống tới, có phải không? Thấy ngay cả người của phòng hai đều giúp Dương Chân bọn họ, Hàn Phỉ vành mắt đều đỏ. Bất quá theo những người khác xem ra, chuyện này quả thật không có nhiều, ầm ĩ thành như vậy cũng không cần phải, hơn nữa then chốt nhất chính là cấp bậc của Dương Chân cao hơn so với Hàn Phỉ cao không ít, trong thể chế phân biệt đối xử, cấp bậc đại biểu cho tất cả, tuy nói không phải một phòng ban, nhưng Dương Chân cũng là lãnh đạo của Hàn Phỉ, lãnh đạo quẹt xe của bạn, vậy quẹt cũng là quẹt, bạn thật có thể khiến cho lãnh đạo xin lỗi đền tiền cho bạn hả? Lại có một cán bộ của phòng thứ 5 nói, Tiểu Hàn, lão Tôn nói rất đúng, coi như hết đi, lãnh đạo không chừng sắp về tới đây, đều nhanh chóng tản đi. Người bình thường cũng không xen vào, người có thể khuyên can bọn họ, cấp bậc và bối cảnh hiển nhiên cũng không nhỏ, Hàn Phỉ nghe vậy tức giận đến tay run run, nhưng cũng không cãi lại bọn họ. Thứ nhất tuổi người ta lớn hơn mình nhiều lắm, đó đều là trưởng bối. Thứ hai cấp bậc của người ta cũng ở đây. Âm thanh càng thêm lớn. Đều là khuyên Hàn Phỉ bỏ đi. Hà Chu và Tôn Triệu Bang cùng người của sở hai vừa nhìn, tất cả đều nắm chặt nắm tay, mắt lạnh lại, không phục. Hàn Phỉ cũng như vậy, nhìn biểu tình tự như kỳ khai đắc thắng của Dương Chân và người của phòng tổng hợp. Cô ấy căn bản nuốt không được cái khẩu khí này, thế nhưng hiện tại hầu như tất cả cán bộ đều khuyên cô ấy dàn xếp ổn thỏa. Hàn Phỉ cũng hiểu được áp lực rất lớn, thật ra nói trắng ra là vẫn là cấp bậc không đủ. Người ta là lãnh đạo. Bọn họ chỉ là cán bộ. Xảy ra xung đột bọn họ cũng là một phương bị động, nếu như bị quẹt xe là Doãn sở trưởng sở 2 hoặc là Trần sở trưởng, tình huống và tình thế khẳng định không giống. Thế nhưng, người đứng đầu sở 2 của bọn họ Doãn sở trưởng đi ra ngoài làm việc, lúc này cũng chưa về, phó sở trưởng sở 2 Trần Đại Hữu, buổi sáng đi chỉ đạo công tác, khẳng định cũng không có mặt, hiện tại lãnh đạo của sở 2 hoặc nói là người đứng thứ 3 cũng là Đổng Học Bân, nhưng Đổng sở trưởng người này. Bọn họ căn bản là không trông cậy vào, quá không hợp đàn, cơ bản cũng không nói với thuộc hạ, Hàn Phỉ bọn họ cũng không trông cậy vào Đổng Học Bân có thể đứng ra làm chủ cho bọn họ, cho nên nghe mọi người nói, đám người Hàn Phỉ căn bản không phản bác được, nghẹn họng. Quá khi dễ người. Quá khi dễ người. Nhưng mà lúc tất cả âm thanh đều đè về hướng đám người Hàn Phỉ thì, phía sau lần thứ 3 vang lên tiếng kèn đồng của Siali, tích tích tích, tích tích tích, âm thanh rất lớn. Hàn Phỉ bọn họ quay đầu lại nhìn. Hả? Đó không phải xe của Đổng Học Bân sao? Dương Chân cũng thấy được xe chiếc Siali, trong đầu nổi lên một hình ảnh, nghĩ tới, đây là chiếc Siali sáng sớm bị mình giành đường. Đây là ai? Người ta đều đi. Còn cùng ở đây chờ. Nhấn kèn đồng. Dục cái gì mà dục? Không thấy chuyện tình chưa giải quyết xong sao? Dương Chân nghe mà phiền, chủ yếu là tiếng kèn đồng của Siali rất chói tai, không êm dịu, cảm giác tạp âm khiến cho tâm tình hắn càng khó chịu, căn bản cũng không đem một chiếc Siali để vào mắt, cho nên cũng không có phản ứng, nhìn thoáng qua, hoàn toàn không có ý dời xe Audi A4. Một lần. Hai lần. Ba lần. Cái gọi là chuyện bất quá tam, kèn đồng đã nhấn ba lần, ánh mắt của Đổng Học Bân cũng lạnh xuống, hắn đã ở chỗ này chờ hơn 10 phút, còn nhìn Dương Chân và cán bộ của phòng tổng hợp thậm chí các phòng ban khác khiển trách người của sở hai, cơn tức của thằng nhãi này đã đè không được. Không đi phải không? Không dời phải không? Tốt. Là ông tự tìm đường chết. Vậy ngày hôm nay chúng ta nợ mới thù cũ cùng nhau tính. Quẹt xe của người sở hai chúng tôi. Của trách người của sở hai chúng tôi. Cản đường xe của tôi. Còn chặn đường. Đổng Học Bân ngược lại nở nụ cười, dưới cái nhìn của mọi người, chậm rãi đem xe lui về sau, từng chút, khoảng chừng hơn 10 mét. Cho dù Đổng Học Bân là vừa tiền nhiệm, nhưng trong cơ quan nhà nước cũng là không có bí mật gì, trong đám người cũng có người nhận ra hắn. Các người nhìn. Đó là Đổng sở trưởng Bass. Đổng sở trưởng. Đổng sở trưởng gì? Các người không biết hả? Phó sở trưởng mới tới của sở 2 phòng thứ 8. Hả? Cũng là giám sát viên cấp chính sử 25 tuổi kia. À, tôi nghe qua. Không thể nào. Chính là hắn sao? Khụ khụ, là đủ trẻ tuổi. Bất quá nghe nói người này có vấn đề, cũng có chút. Hình như mới tiền nhiệm mấy ngày nay, trên cơ bản đều xin nghỉ và đến muộn, không thấy bình thường đi làm qua. Còn có chuyện này. Dù sao cũng là một người không quá nổi bật. Đó là đương nhiên, dù sao quá trẻ tuổi, điều thấp một chút không chỗ xấu. Mọi người không khỏi khe khẽ nói nhỏ lên, nghị luận với xe Siali. Dương Chân ngẩn ra, cũng nghe thấy được tiếng nói của mọi người, mới biết được chủ nhân của chiếc Siali tồi tàn này sáng sớm ngày hôm nay hắn không để vào mắt, dĩ nhiên là lãnh đạo cấp chính sử cùng một cấp bậc, hơn nữa. Đối phương trẻ hơn hắn 5-6 tuổi. Là lãnh đạo. Sao lái Siali hả? Dương Chân có chút không hiểu, bất quá vẫn không để ở trong lòng, tuy rằng phòng tổng hợp có thực quyền so ra kém sở hai, nhưng Dương Chân dù sao cũng là cán bộ thực chức. Không giống với giám sát viên cấp chính sử hư chức của Đổng Học Bân, đương nhiên, cái này cũng là suy nghĩ trên tâm lý của Dương Chân mà thôi, thật ra nói tiếp, quyền hạn chức vụ của hai người cũng kém không quá nhiều, thậm chí trên thực quyền, Đổng Học Bân cán bộ hư chức này ngược lại còn có thể quản nhiều hơn một ít so với. Dương Chân cán bộ thực chức của phòng tổng hợp, đây là quyền hạn của phòng ban khác nhau, không có biện pháp. Xung quanh yên tĩnh. Sau khi thấy Đổng Học Bân, cán bộ của phòng khác cũng không nói cái gì nữa, sở hai của Hàng Vĩ người ta có lãnh đạo tới. Mọi người cũng phải không thấy mặt tăng cũng nể mặt Phật. Tôn Triệu Bang sau khi thấy Đổng Học Bân liền vội vàng nói, Đổng sở trưởng đã trở về. Hàn Phỉ nghiến răng nghiến lợi từ trên mặt Dương Chân thu hồi ánh mắt, vậy thì có tác dụng gì? Tôn Triệu Bang ặc một tiếng, nghĩ thầm cũng phải, Đổng sở trưởng bình thường đã không hợp quần, ngay cả đi làm cũng không đi, ngay cả công tác đều chưa từng làm, mỗi ngày ra vẻ không chuyện gì liên quan đến mình, sao có thể ra mặt cho Hàn Phỉ bọn họ, người ta điều thấp đến nhà bà ngoại rồi. Quả thế. Kết quả mọi người thấy Siali của Đổng Học Bân chuyển xe đi. Dương Chân lắc đầu cười, trong lòng nói loại lãnh đạo này cũng chỉ là như vậy. Các cán bộ của phòng khác cũng ngây người, lúc này mới vừa tới, đi như thế nào hả? Bọn họ còn tưởng rằng Đổng sở trưởng phải xuống nói vài câu công đạo cho mấy người Hàng Phỉ bọn họ, ai ngờ người ta lại đi trở về. Chỉ có Hàng Phỉ Hạ Chu bọn họ không chút nào ngoài ý muốn, vài ngày tiếp xúc, bọn họ biết Đổng Học Bân cũng là người như thế, chưa bao giờ quản sự tình. Trông cậy vào hắn. Sao có thể? Hàng Phỉ bọn họ nhìn cũng không nhìn nữa, chỉ ngóng trông hiện tại Doãn sở trưởng và Trần phó sở trưởng có thể trở về sớm một chút, làm chủ cho bọn họ, nếu không bọn họ không truy cứu như thế, mặt của sở hai cũng sẽ bị bọn họ làm cho mất hết, chuyện này lúc đầu cũng là đối phương không chiếm lý. Nhưng bỗng nhiên, xe Siali ngừng. Trong lúc cán bộ của phòng khác và Dương Chân cùng người của phòng tổng hợp muốn tiếp tục nói cái gì với đám người Hàng Phỉ, động cơ bên tai đột nhiên nổ vang một tiếng. À, không tốt. Cẩn thận. Mau tránh ra. Trời ạ, dưới con mắt mở to của mọi người. Siali dĩ nhiên lao đến đây. Bỗng nhiên đánh tới hướng Audi A4 của Dương Chân. Tất cả mọi người choáng váng. Rầm một tiếng. Tràng diện trong lúc nhất thời câm như hến. Mọi người mới rõ ràng, thì ra Đổng sở trưởng chuyển xe trở lại không phải đi, mà là vì khiến cho xe tăng tốc. Tỉnh. Lặng ngắt như tờ. Theo một tiếng xe va chạm, toàn trường đều tỉnh. Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn Đổng Học Bân trên xe Siali, trừng to mắt ra. Cái đệt. Làm cái gì vậy? Trời đất, còn đụng tới. Chuyện gì xảy ra? nhấn nhầm chân ga. Ai da, sao đụng vậy? Sau một giây đồng hồ, hiện trường mới hậu tri hậu giác phát ra một mảnh ồ lên. Nhìn bên kia, rất nhiều người đều lòng còn sợ hãi hít một ngụm khí lạnh, chật vật nhất vẫn là Dương Chân và vài người của phòng tổng hợp phòng thứ 8, bởi vì nổi lên xung đột cùng người của sở 2, bọn họ cũng là đứng bên cạnh của Audi A4, cách không xa, kết quả xe Xia Li lao đến như thế, ngay cả đã có người kêu nhắc nhở, nhưng rất nhiều người của phòng tổng hợp không phục hồi tinh thần lại, phản ứng chậm, chờ xe Xia Li thật sự tông cái rầm vào phần đuôi xe Audi A4, bọn họ mới kinh ngạc nhìn. Vội vàng ngã trái ngã phải chạy ra, Dương Chân hai chân loạn choạng, thiếu chút nữa làm trẹo chân. Còn có một khoa viên của phòng tổng hợp cũng chạy gấp, cua quạng đụng vào một chiếc xe đậu bên cạnh, chật vật cực kỳ. Xung quanh những người khác bởi vì cách xa hơn chút một chút, cho nên không có chuyện gì. Tiếng tông xe quá lớn, cũng là vượt qua dự liệu của mọi người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cửa sổ trên lầu cũng đều mở, đều kinh ngạc không ngớt nhìn xuống vài lần, nghẹn họng nhìn trân trối. Trời! Làm sao vậy? Sao còn tông xe? Các phòng ban khác có thể không biết tình huống. Nhưng người của phòng thứ nhất đến phòng 7 trên cơ bản đều biết mâu thuẫn từ lúc trước cho tới nay của sở 2 và phòng tổng hợp phòng thứ 8, dù sao đều là cùng ký túc xá, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, hai bên cũng tương đối quen thuộc, vài năm gần đây bọn họ không ít lần thấy hai phòng ban cãi nhau, mọi người sớm quen rồi, thấy nhưng không thể trách, mỗi lần phát sinh loại khắc khẩu này, cuối cùng cũng là lãnh đạo đến đây đứng ra ngăn chặn, Doãn Thành An của sở 2 là một người bao che khuyết điểm. Nhưng tại loại chuyện này vẫn là có cái nhìn đại cục. Sở trưởng của phòng tổng hợp bên kia cũng như vậy. Cho nên tuy rằng hai phòng ba mâu thuẫn không ngừng, nhưng cũng không có xảy ra chuyện gì, vì vậy rất nhiều người trong ký túc xá dù nghe được phía dưới khắc khẩu, cũng chỉ là nghe mà thôi. Trở về phòng làm việc của mình. Náo nhiệt như vậy, số lần thấy nhiều lắm bọn họ cũng không còn hứng thú gì, đều biết cái ầm ĩ này không lớn nổi. Nhưng ngày hôm nay, chuyện tình phát triển hiển nhiên vượt dự liệu của mọi người. Mọi người mở cửa sổ đều nhìn thấy Audi A4 của Dương Chân phó sở trưởng phòng tổng hợp dĩ nhiên bị đụng phải, phần đuôi xe hầu như nát hết. Bọn họ quả thật có chút không dám tin tưởng. Xia Li, đó là xe của ai hả? Là giám sát viên cấp chính sự mới tới của sở 2. Cái này là cái gì cùng cái gì, sao lại đụng vậy? Xem đi, chuyện của sở 2 và phòng tổng hợp ngày hôm nay cũng không xong rồi. Cửa sổ trên lầu càng mở càng nhiều, tất cả nhân viên công tác từ phòng giám sát thứ nhất đến phòng giám sát thứ 8 hầu như trong lúc nhất thời đều đã biết, có vài người thậm chí chạy xuống lầu xem náo nhiệt. Bầu không khí hiện trường vô cùng quỷ dị lên. Hạ Chu Tôn Triệu Bang và người của sở 2 cũng trừng mắt. Nhất là Hàng Phỉ, càng không thể tưởng tượng nhìn Đổng Học Bân trên Xia Li, thế nào cũng không ngờ rằng Đổng Học Bân sau khi thấy bọn họ bị khi dễ không chỉ không đi, ngược lại trực tiếp hung hãn không gì sánh được lái xe đụng đến đây. Cái này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức và lý giải của Hàng Phỉ và đám người sở 2 đối với Đổng Học Bân. Cái này không phải một lãnh đạo tính cách điều thấp ngay cả ăn cùng thuộc hạ và lãnh đạo đều không muốn sao? Cái này không phải một lãnh đạo ngay cả nói đều lười nói cùng thuộc hạ không hợp đàn sao? Cái đất gì thế, sao ngày hôm nay Đổng sở trưởng khí con mẹ nó phách như thế? Đúng vậy, cũng là khí phách. Thấy Xia Li tông vào đuôi xe của Audi trong nháy mắt, Hàng Phỉ Tôn Triệu Bang đều cảm giác cả người toàn bộ nổi da gà, đụng quá hết giận. Thế nhưng hết giận thì hết giận, chuyện này làm sao đây, tính chất quá ác liệt, ảnh hưởng cũng quá không tốt, chờ lãnh đạo biết tình huống, khẳng định sẽ phát hỏa, cái này đã không phải là nói lời xin lỗi đền một ít tiền đơn giản như vậy, lãnh đạo sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bọn họ có thể nghĩ đến, người khác tự nhiên cũng có thể. Mọi người giờ này phút này đều là một suy nghĩ, Đổng sở trưởng mới tới là muốn làm gì, cái này kêu là bỗng nhiên nổi tiếng. Ngài mới đến vài ngày, ngay tại đơn vị đem xe của đồng sự cho đụng phải. Bọn họ đều bị hành động hỗn đản của Đổng sở trưởng làm cho mộng, căn bản có chút lý giải không được, nếu như thay đổi người khác hoặc là bất luận một cán bộ có một chút trí tuệ chính trị, lúc này đều không có khả năng làm như vậy, nhiều lắm là xuống xe và ba phải, hay là giúp đỡ người của sở hai nói chuyện, giảng đạo lý cùng người của phòng tổng hợp giảng. Đem chuyện tình cho nói rõ ràng, đem vấn đề giải quyết cho rõ ràng, được rồi, coi như lùi cả ngàn bước mà nói, dù cho ngài xuống xe mắng. Dương phó sở trưởng vài câu, chửi người của phòng tổng hợp vài câu cũng được, nhưng ngài đâu? Ngài ngược lại, một câu vô ích cũng không nói, trực tiếp nhấn ga lao lên đây, thậm chí vì tăng độ mạnh lớn hơn nữa, còn lui xe hơn 10 mét. Cái này cũng quá thiếu đạo đức. Cái này cũng quá hung mãnh. Ánh mắt mọi người đều dồn vào trên mặt Đổng Học Bân. Nhưng mà Đổng Học Bân trong xe không cho là đúng, biểu tình trên mặt vẫn thản nhiên, thật giống như là một chuyện quá tầm thường, căn bản không để trong lòng. Bất quá cũng quả thật như vậy, loại sự tình này đối với người khác mà nói có thể quá khoa trương, nhưng đối với Đổng Học Bân mà nói, đụng xe người, đập xe người, kéo xe người. Loại sự tình này hắn làm qua không ít, một tay đều đếm không hết, quá bình thường. Về phần điệu thấp cái rắm. Còn điều thấp nữa anh em sẽ nghẹn chết. Đổng Học Bân đã đem lời dặn của mẹ vợ và vợ để qua sau đầu. Dưới loại tình huống này, tính tình của hắn không cho phép hắn nhẫn nại. Giống như Đổng Học Bân trước đây nói qua cùng vợ và người nhà, cho dù hắn không có cái thân quan y này, Đổng Học Bân hắn đời này cũng muốn được sống thoải mái. Đây là Đổng Học Bân. Trong từ điển của hắn không có lùi bước. Trong tính cách của hắn không có thỏa hiệp. Đầu đội trời, chân đạp đất, cả đời cũng không đổi được. Siali tắt lửa, bất quá chỉ là dừng vài giây, khi mọi người còn đang nghị luận và trừng mắt, Đổng Học Bân lại đánh lửa, lại một lần nhấn chân ga, trong âm thanh kinh hô của mọi người cho xe chậm rãi chạy tới, phía trước là cái mông của Audi A4, tốc độ xe cũng tương đối chậm, Siali không có động lực lớn như vậy, bất quá cho dù động lực có kém, xe có hư, vậy động cơ xe vẫn là động cơ xe, có két, đầu xe Siali cũng chảy rất nhiều, còn rất không ít lớp sơn, nhưng Đổng Học Bân tuyệt không đau. Lòng, không có gì để đau cả, chỉ là chiếc xe mấy ngàn đồng mà thôi, bị người đánh cắp hắn cũng không chớp mắt, vì vậy lại đẩy Audi đi phía trước chừng 5-6 mét, chờ đem Audi A4 đẩy ra khỏi đường, hắn bẻ tay lái, yên ổn đem Siali dừng lại trong chỗ đầu xe, vẻ mặt thông dong cởi dây an toàn, chỉnh chỉnh cổ áo, yêu nhã xuống xe. Rất tiêu sái. Hình như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Người xem náo nhiệt xung quanh cũng rất là không nói gì, một trận không nói gì. Nhưng Đổng Học Bân càng như thế này, người của phòng tổng hợp phòng thứ 8 lại càng căm tức, bọn họ thiếu chút nữa bị đụng trúng, đó chính là xe của Dương Chân Dương phó sở trưởng tử, bất quá đám khoa viên và tiểu cán bộ này vừa rồi dám chỉ trích đám người hàng phỉ Hà Chu, cũng không dám nói trước mặt Đổng Học Bân, đó chính là lãnh đạo của sở 2, là lãnh đạo cùng cấp bậc với Dương phó sở trưởng, không tới phiên bọn họ nói người ta, bên trong không phải ai đều có bối cảnh giống như hàng phỉ. Cũng không phải ai đều dám giống như hàng phỉ chống đối lãnh đạo. Dương Chân tức giận đến mặt mũi trắng bệch, trước đó thiếu chút nữa ngã xuống. Lúc này còn có chút kinh hồn, phục hồi tinh thần lại thì vọt qua hướng Đổng Học Bân, cậu muốn giết người à? Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn hắn, ông muốn tìm cái chết hả? Dừng xe kiểu gì thế? Hả? Muốn tự sát đi ra đường tìm xe lao đầu vào đi. Không ai ngăn ông đâu. Dương Chân Hỏa nói, cậu còn có đạo lý. Đổng Học Bân nói, tôi nhấn kèn đồng 3 lần. Ông làm gì thế? Cậu. Dương Chân không nghĩ tới sẽ gặp người như thế, tức giận đến muốn chết. Rõ ràng là Đổng Học Bân đem xe của hắn bị đụng phải xe mình, nhưng Đổng Học Bân nhìn qua còn muốn tính tình lớn hơn so với Dương Chân, nơi này là đường của cơ quan. Là đường của mọi người. Lúc đầu đã không lớn, ông còn dừng xe dừng đến nghiện phải không? Chặn đường bao lâu tự ông tính đi. Tưởng đường của nhà các người à? Một người khoa viên của phòng tổng hợp nổi gan nói, bên kia có một con đường khác. Đổng Học Bân bật cười nói, tôi biết bên kia có đường, nhưng tôi vì sao phải đi cái đường kia? Tôi đi cũng là đường này. Chúng tôi mọi người còn phải nhường đường cho người của phòng tổng hợp các người. Các người là ai thế? Thật đem mình coi là đại nhân vật à? Tự mình trở về soi gương đi. Đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. Hàng phỉ nhìn ngay người. Đám người Hạ Chu và Tôn Triệu Bang cũng trợn tròn mắt. Với tiếp xúc của bọn họ cùng Đổng Học Bân mấy ngày này, Đổng sở trưởng chính là người một chữ ngàn vàng. Bình thường căn bản là không nói lời nào, người ta chào hỏi hắn, hắn đều là gật đầu một cái, nói cũng không nói. Sau ngày hôm nay mở miệng cũng là hùng hổ mạnh mẽ như thế. Cái này vẫn là Đổng sở trưởng sao? Sao giống như thay đổi thành người khác vậy? Hoặc là nói, cái này thật ra mới là hắn. Mấy người hàng phỉ của sở 2 đều kinh ngạc liếc nhìn nhau, Đổng Học Bân ngày hôm nay cho bọn họ chấn động quá lớn. Bọn họ đoán được rồi, lắm mồm nhiều mép, mới là tính tình chân chính của Đổng Học Bân. Hắn công tác tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương mấy ngày này cũng là thật sự là ngẹn quá mức, không thấy ở trong phòng làm việc đều phải lên mạng mắng chửi người sao? Thằng nhãi này thật sự buồn chán muốn chết, lúc này bạo phát, làm sao còn có thể nhịn được. Đổng Học Bân cảm thấy nếu không tìm một chút chuyện cho mình làm, hắn thật sự sẽ khô khan đến chết. Dương Chân cũng là không may. Người lý giải Đổng Học Bân đều biết, thằng nhãi này cũng là một người không có chuyện gì đều có thể làm cho ra chuyện. Dương Chân còn hai lần chọc tới, đây là đụng vào họng súng của Đổng Học Bân, vậy Đổng Học Bân không thu thập hắn thì thu thập ai hả? Buổi chiều. Một giờ hơn. Vốn đã tới giờ đi làm, các phòng ban khác trong đại viện cũng đều bắt đầu công tác. Nhưng người của phòng giám sát thứ 8 cũng không có bận việc, mà là mở cửa sổ có mở cửa sổ, xuống lầu nhìn có xuống lầu nhìn, náo nhiệt lớn như vậy, mọi người đã sớm không quan tâm công tác. Tính ra thì, Ủy ban Kỷ luật Trung ương loại phòng ban tương đối cứng nhắc và trầm tĩnh, giả bao nhiêu năm chưa từng xảy ra chuyện kích thích như thế. Mặc dù trong cơ quan nhà nước có rất nhiều năm cán bộ và lãnh đạo, cũng đều cảm thấy rất mới mẻ, nhưng chưa từng gặp qua loại lãnh đạo như Đổng Học Bân. Dương Chân tức điên rồi. Người của phòng tổng hợp bọn họ sắc mặt cũng nhục nhã. Đổng Học Bân vẫn là cái biểu tình rất chiếm lý, một chút cũng không chột dạ, một chút cũng không đuối lý, ngược lại lẽ thẳng khí hùng nói, các người đừng trừng mắt với tôi vừa rồi hình như nghe ai nói, đụng phải xe của tiểu hàng sở hai chúng tôi, còn nói người ta đậu xe không được. cho nên đụng cũng là đụng. Trách nhiệm còn đều trên người của tiểu hàng chúng tôi. Vậy các người còn gấp cái gì, cái này không phải cái gọi là đạo lý các người nói sao? Tiểu hàng dừng xe cho dù không dừng đúng chỗ, ít nhất cũng chỉ là lấn qua làn vạch một chút, nhưng xe Audi của ông. Căn bản là dừng bên ngoài dây, căn bản là đầu ở giữa đường, vậy dựa theo lý luận của các người, đụng phải các người cũng là đụng. Hơn nữa Siali của tôi đầu xe cũng bị đuôi xe của các người làm hủy, tôi còn phải yêu cầu các người xin lỗi và đền tiền đấy, có phải không? Lấy đạo của người trả lại cho người. Đây là phong cách làm việc của Đổng Học Bân. Các người vừa rồi khi dễ người của sở hai chúng tôi. Như thế mẹ nó. Thật đúng là khi sở hai chúng tôi không có lãnh đạo, vậy tôi đem nguyên văn trả lại cho các người. Mọi người lúc này cũng đều nghe rõ ràng, thì ra thật đúng là như vậy. Đổng sở trưởng là làm chỗ dựa cho người của sở hai, hèn chi, bất quá bọn họ cũng cười khổ không ngớt. Lý luận của Dương phó sở trưởng nói ngài thật đúng là dùng, Siali và Audi có thể như nhau sao, một chiếc xe mấy ngàn đồng, một chiếc hơn trăm ngàn, cho dù chiếc Siali đều bị đụng đến nát, vậy cũng không hơn mấy cái xăm lốp xe của Audi người ta, hơn nữa. Đây chính là ngài chủ động đụng lên. Coi như tông vào đuôi xe thậm chí ác ý gây chuyện, sau khi xuống xe còn phủi toàn bộ trách nhiệm. Vì trút hết giận cho vài người của sở hai các người, cũng không đến mức làm như vậy chứ. Chỉ là đền tiền cũng không phải con số nhỏ đâu. Tôn Triệu Bang hít vào một hơi. Trương Đông Lượng và Hạ Chu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hàng Phỉ cũng đã nghe hiểu, trong mắt cũng có chút cảm động. Người khác có thể không rõ ràng lắm. Nhưng người của sở hai sao có thể không biết. Bọn họ cùng Đổng sở trưởng quan hệ căn bản là không tốt. Hàng Phỉ và Hạ Chu bọn họ còn không chỉ một lần ở sau lưng nói bậy Đổng sở trưởng, cũng rất không thích lãnh đạo mới tới này, căn bản là không có giao tình gì. Cho nên lần này bọn họ xảy ra chuyện, Đổng sở trưởng lại có thể hai lời cũng không nói lái xe đụng phải xe của Dương Chân, sau khi xuống xe còn đem lời của Dương Chân và người của phòng tổng hợp mới vừa rồi nói với Hàng Phỉ bọn họ trả trở lại, điều này làm cho đám người Hàng Phỉ vô cùng cảm động. Ai nói người ta không hợp đàn? Ai nói người ta không thông cảm thuộc hạ? Chỉ chuyện này ngày hôm nay, Đổng sở trưởng thật đạt đến một trình độ nào đó rồi. Lúc đầu sở hai bên này trước đó rõ ràng là chiếm lý, lại bị cấp bậc của Dương Chân ngăn chặn, bị phòng tổng hợp người đông thế mạnh ngăn chặn, ngược lại khí thế yếu đi rất nhiều. Nhưng Đổng Học Bân vừa đến, tình huống thoáng cái thay đổi, lúc này va chạm, nhất thời đụng ra khí phách cho sở hai, quá khí phách. Đổng Học Bân còn là lãnh đạo sở hai, giống như cũng là ngăn chặn tràn diện, lúc này sở hai trên khí thế sớm đè chết phòng tổng hợp rồi. Rất sướng, rất đã ghiền. Nhìn phần đuôi bị nát của xe Audi, cơn tức của Hàng Phỉ cũng không khác biệt lắm. Thế nhưng chuyện tình ầm ĩ thành tình trạng này, trong lòng bọn họ cũng có lo lắng, biết cũng có chuyện xấu, nhìn biểu tình thản nhiên và ngữ phong của Đổng sở trưởng. Người của sở hai cũng không muốn bởi vì bọn họ liên lụy đến Đổng sở trưởng, dù sao Đổng sở trưởng là ra mặt vì bọn họ. Hạ Chu vội nói, phanh của Đổng sở trưởng hình như không tốt. Tôn Triệu Bang vừa nghe, lập tức phụ họa nói, đúng đúng, Siali cũ rồi, công năng đều có chút vấn đề, khẳng định là trượt chân chân ga, lúc này mới đụng trúng. Một cái chủ động tông xe. Một cái sai lầm tông xe. Tính chất rõ ràng không đồng dạng. Ở đây là cơ quan đại viện, còn là ủy ban kỷ luật trung ương loại địa phương này. Đối với bọn họ mà nói, tính chất tông xe mới là đại sự, đừng làm cho lãnh đạo truy cứu một sự phạt vi phạm kỷ luật. Vì vậy người của sở hai đều nói một câu cho Đổng sở trưởng. Người khác cũng cho rằng Đổng Học Bân sẽ nương chuyện này. Nhưng mà Đổng Học Bân không có, tính tình của thằng nhãi này bọn họ vẫn là rất không biết, chỉ thấy Đổng Học Bân nhún vai một chút, cái gì phanh không tốt. Xe tôi tốt lắm. Đổng Học Bân cười ha ha nhìn Dương Chân và vài người của phòng tổng hợp, tôi đụng cũng là các người. Hắn cũng là cái tính tình này. Đụng ngươi thì làm sao? Kệ con mẹ nó là ai với a, người xung quanh vừa nghe, lại bị khí thế của Đổng Học Bân làm cho chấn động. Đổng sở trưởng. Đổng sở trưởng ngài. Tôn Triệu Bang và Trương Đông Lượng đều nóng nảy, cái này không phải việc nhỏ, làm không tốt, cho một sự phạt cảnh cáo trong đảng đều là tương đối nhẹ. Nhưng Đổng Học Bân hồn nhiên chưa phát giác ra, ông đụng phải xe của tiểu hàng, có thể không xin lỗi không đền tiền, à, người khác đụng phải xe của ông thì ông nhảy dựng lên. Cái gì cũng đều là của ông. Trái đất này quay chung quanh ông hả? Dương Chân nghe được phổi muốn nổ tung, hắn cho dù là thanh niên, tính cách cũng lớn một chút, đi tới một bước đẩy vai Đổng Học Bân một cái, cậu lặp lại lần nữa. Đụng cũng là tôi. Lời này quá làm giận. Đừng nói hắn. Thay đổi ai cũng chịu không nổi. Chưa thấy qua ai đụng phải xe của người khác còn lẽ thẳng khí hùng như thế. Bất quá hắn không suy nghĩ một chút, hắn sau khi đụng phải xe của Hàng Phỉ cũng là cái hình dạng này. Dương sở trưởng. Tiểu Dương, bình tĩnh. Bên cạnh có lãnh đạo thấy Dương Chân nổi giận, đều khuyên một câu, sợ gặp chuyện không may. Đổng Học Bân vai bị đẩy một cái, cũng vui vẻ, ha ha, ra tay với tôi. cũng không hỏi thăm mà, chưa ai dám ra tay với tôi đấy, ông đẩy tôi một cái nữa thử xem. Dương sở trưởng, Đổng sở trưởng, đều xin bớt giận, xin bớt giận. Mọi người vừa thấy không ổn, nhanh chóng khuyên can. Nhưng Dương Chân bị Đổng Học Bân kích thích, lại đi lên đẩy thêm một cá, lần này đẩy chính là ngực của Đổng Học Bân. Đẩy một cái, coi như đẩy qua đẩy lại, lúc cãi nhau là chuyện rất bình thường, nhưng Đổng Học Bân cũng mặc kệ, không đợi tay hắn đến đây, thì lớn tiếng nói, tất cả mọi người nhìn thấy nhé, là hắn đánh tôi trước. Dứt lời, Đổng Học Bân trên đùi cũng chợt lóe, người khác còn chưa có thấy rõ, cũng chỉ thấy một cái bóng bay qua. Sau một khắc, Dương Chân biểu tình vặn vẹo, kêu thảm thiết một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của mọi người, bị Đổng Học Bân đá bay. Thật đúng là bay. Bay ra 5-6 mét. Dưới lầu. Tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người bị một cước của Đổng Học Bân làm cho sợ ngây người, nhìn thân thể của Dương Chân bay giữa không trung, rất nhiều người suýt nữa phun ra một ngụm máu, hình ảnh một cước đem người đá bay vài mét, bọn họ chỉ là xem trong truyền hình và điện ảnh, còn chưa từng trông nhìn thấy qua trong thực tế. Cái khí lực gì thế? Một cước này cũng quá độc ác. Mọi người mắt mở trừng trừng nhìn Dương Chân bay đến chỗ chiếc Audi A4 của hắn, ầm một tiếng, đập vào đầu xe. A, Dương Chân ôm bụng kêu thảm thiết. Dương sở trưởng. Ai da? Dương sở trưởng. Đánh người. Đánh người. Cậu dựa vào cái gì đánh người hả? Người của phòng tổng hợp tất cả đều nóng nảy, có người quay lại Đổng Học Bân hô to, có người cuống quýt đi tới đỡ lấy Dương sở trưởng, liên tiếp hỏi có việc gì không? Đổng Học Bân thản nhiên nói, hắn động tay với tôi trước, mọi người cũng đều nhìn thấy, thế nào? Chỉ cho phép hắn đánh tôi, không được tôi đá hắn hả? Còn dựa vào cái gì đánh người? Không dựa vào cái gì? Đánh cũng là ông. Đừng nói ông là Dương Chân. Ông là Trần Chân cũng vô dụng. Còn dám ra tay với tôi? Hoắc Nguyên Giáp tới anh em cũng đánh. Đổng Học Bân tiện tay từ trong gói thuốc lấy ra một điếu mồi lên hút một hơi, biểu tình vẫn thản nhiên, một chút tự giác chọc đại họa cũng không có, người xung quanh nhìn thấy cũng hít vào. Thật ra Đổng Học Bân trong lòng cũng có chừng mực, đều là đồng liêu, cũng không có thù sát thê sát phu gì, cho nên Đổng Học Bân ra cước cũng đã khống chế độ mạnh yếu, nhìn hù người. Nhìn là bay đi rất xa, thật ra cũng là đá vào bụng, chỗ ấy tất cả đều là thịt, cũng không tạo thành gãy xương hoặc là thương tổn nghiêm trọng gì, hắn đã coi như là thủ hạ lưu tình. Một cước này cũng coi như cho Dương Chân một chút giáo huấn, đỡ để hắn ta sau này không coi mình là gì nữa, không coi sở hai bọn họ là gì. Tràng diện lộn xộn. Người xem náo nhiệt tất cả đều bùng nổ. Nhất là không ít khoa viên của phòng giám sát trên lầu, có người không lưu ý thiếu chút nữa cả kinh từ trên cửa sổ ngã xuống, may là đỡ kịp. Thật đánh người. Đệt. Cái này. Tiêu rồi. Lúc này xảy ra đại sự rồi. Đúng vậy. Cái này là ầm ĩ lớn rồi. Nếu như nói chuyện Đổng sở trưởng của sở 2 trước đó đụng xe đã gây ra không ít ảnh hưởng mặt trái, thậm chí lớn hơn có thể sẽ bị xử phạt, như vậy một cước này đá xong, chuyện tình càng thêm không cách nào giải quyết, đánh nhau, cái này cũng đã không thuộc về tranh cãi và khắc khẩu giữa đồng sự và cán bộ. Người của sở 2 cũng ngây người. Từ đầu đến cuối bọn họ đều mở to hai mắt nhìn Dương Chân bay đi. Nhìn Dương Chân ngã vào xe của mình đau lăn lộn. Vài giây sau, mấy người mới rốt cục có phản ứng. Hàng Phỉ và Tôn Triệu Bang bọn họ trong lòng tất cả đều căng thẳng, mặt cũng trắng. Chuyện xấu rồi. Thật sự ra tay. Cái này làm sao bây giờ hả? Bọn họ vừa rồi tức giận là tức giận, căm tức là căm tức. Nhưng cũng không ai nghĩ chuyện tình sẽ ầm ĩ thành lớn như vậy, đừng nói trong cơ quan nhà nước đánh người, đừng nói ở loại địa phương như Ủy ban Kỷ luật Trung ương này đánh người, cũng là tại xí nghiệp nhà nước bình thường, ầm ĩ nghiêm trọng cũng có thể là xử phạt mất chức, huống chi Ủy ban Kỷ luật Trung ương là địa phương nào? Ở đây vốn đã là nơi xét xử tác phong đảng kỷ luật đảng, cái này không phải là phạm tội sao? Đụng xe của Dương Chân. Đánh Dương Chân. Chuyện này đã không có cách nào xong việc. Hàng Phỉ vừa nhìn, lúc này đã vội nói, Dương sở trưởng. Ông dựa vào cái gì đánh Đổng sở trưởng chúng tôi? Hả? Ông còn có một chút hình dạng cán bộ hay không? Tôn Triệu Bang vừa nghe, cũng hồi phục tinh thần, lập tức cũng lên tiếng trách cứ người của phòng tổng hợp, khinh người quá đáng. Ai cho các người quyền đánh người hả? Hà Chu trầm giọng nói, rất quá đáng. Trương Đông Lượng cũng nói tiếp, đúng vậy, Đổng sở trưởng nếu như không phòng vệ chính đáng, sớm bị đẩy bay rồi. Giờ này phút này, sở hai đều rất đồng lòng, nếu chuyện tình tới tình trạng này, bọn họ muốn dàn xếp ổn thỏa cũng không được, chỉ có thể đem đạo lý giành lại trước. Nói trong nói ngoài ý đều là Đổng sở trưởng bất đắc dĩ mới động thủ phòng vệ chính đáng, là Dương Chân động thủ đánh người trước. Người của phòng tổng hợp nổi nóng. Các người. Đây là ác nhân cáo trạng trước. Còn có thiên lý hay không? Tại ủy ban kỷ luật cũng dám đánh người. Lãnh đạo bọn họ bị đánh, mặt mũi bọn họ cũng khó coi cực kỳ. Hàn Phỉ quát, rõ ràng là Dương phó sở trưởng các người động tay trước. Nhiều ánh mắt như vậy nhìn. Các người còn không chịu nhận. Người của phòng tổng hợp cả giận nói, Dương sở trưởng đâu phải ra tay. Cũng là đẩy đẩy khắc khẩu mà thôi. Là động sở trưởng các người đá người ta trước. Người của hai phòng ban lại ồn ào lên. Dương Chân lúc này đã hồi phục một ít, ôm bụng được người từ trên xe đỡ xuống, đứng ở nơi đó tức giận đến đầu sắp phát nổ, chỉ vào Đổng Học Bân giận không thể ác, được lắm Đổng Học Bân. Đánh người. Mày muốn gây chuyện có phải không? Tại đại viện ủy ban kỷ luật cũng dám dương oai. Đổng Học Bân cười nhạt nhìn hắn, ông ra tay đánh tôi là đương nhiên, tôi ra tay đánh ông lại thành dương oai. Cái đạo lý gì cũng là do ông nói, tất cả lý đều do ông chiếm à. Dương Chân thật sự nổi giận, bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, hắn ta làm sao có thể nhịn được, hỗn hển đi lại hướng Đổng Học Bân, người của phòng tổng hợp vừa nhìn, cũng đều đi theo lãnh đạo cùng nhau vây quanh đi tới, mấy người này một người còn căm tức hơn so với một người. Đổng Học Bân vui vẻ, ý gì đây? Còn chưa có trí nhớ hả? Còn muốn ra tay với tôi? Được đấy, tới đây, tôi ngày hôm nay cũng muốn nhìn. Hàn Phỉ và Hạ Chu bọn họ cũng đến đây, đứng ở bên cạnh Đổng Học Bân. Hai bên đều đang nổi nóng, lúc này giằng co, bầu không khí có chút khẩn trương. Mấy người lão đồng chí xung quanh thấy rõ như vậy, cũng giật nảy mình, sợ bọn họ lại gây xung đột, vội vàng đi tới can ngăn. Đều dừng tay. Bớt tranh cãi, bớt tranh cãi. Đừng động thủ. Còn thể thống gì nữa? Các người nhìn các người còn ra bộ dáng gì nữa? Hả? Đổng sở trưởng. Nhanh chóng mang theo người của cậu trở về. Dương sở trưởng. Cậu cũng đi về trước đi. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Chuyện này chờ lãnh đạo tới xử lý. Đúng vậy, đều đừng kích động, đừng kích động. Tiểu Dương, tiểu Đổng, cho ông già này mặt mũi đi. Không ít người khuyên can, chen vào đứng giữa, hai bên cũng xung đột không nổi. Chỉ bất quá Đổng Học Bân và người của sở hai không sao cả, bởi vì bọn họ đụng xe đánh người, sớm đều hết giận rồi, ngược lại là Dương Chân và người của phòng tổng hợp đều ngẹn tức, cảm thấy quá uất ức, bọn họ bị người khi dễ như thế khi nào. Vẫn là người của sở hai lão oan gia. Trang diện tạm thời bị đè xuống. Đổng Học Bân vừa nhìn, còn vô cùng làm giận nói, được, vậy tôi cho mấy vị mặt mũi, sẽ không truy cứu bọn họ. Quay đầu nói với Hàn Phỉ bọn họ, đi thôi, cũng nên đi làm. Dương Chân càng tức ói ra máu. Truy cứu. Mày con mẹ nó còn muốn truy cứu chúng tôi. Buổi chiều. Khoảng một giờ rưỡi. Đổng Học Bân dụi tàn thuốc đi, một tay cắm vào trong túi quần, mang theo Hàn Phỉ Tôn Triệu Ban Trương Đông Lượng bọn họ đi vào ký túc xá. Đây là Đổng sở trưởng. Thật đúng là không nhìn ra. Cũng phải, tính tình thật đủ lớn. Đâu chỉ là lớn. Cái này quả thật không có biện pháp nói. Ai, nhìn xem các lãnh đạo xử lý chuyện này như thế nào. Khẳng định là không tốt rồi, cơ quan chúng ta xảy ra loại chuyện khôi hài như vậy lúc nào hả? Phỏng chừng đều phải xử phạt, hơn nữa xem ra cũng không nhẹ, ai, hà tất gì. Người của sở hai và phòng tổng hợp vừa đi, người xem náo nhiệt bên ngoài và trên lầu đều khe khẽ nói nhỏ, đem chuyện này thảo luận từ đầu tới đuôi một lần, cuối cùng cho ra kết luận là Đổng sở trưởng mới tới của sở 2 có thể cũng bị tạm thời cách chức hoặc là xử phạt cảnh cáo trong đảng, xử phạt cảnh cáo hành chính phỏng chừng đều không có khả năng. Quá nhẹ. Ai, chuyện này lại nói tiếp quả thật là Dương Chân của phòng tổng hợp lúc đầu không quá chiếm lý, đụng xe của người ta còn ra vẻ đương nhiên, còn lấy quyền đè người, nếu như Đổng Học Bân đứng ra lý luận cùng hắn, cũng sẽ không có chuyện, nhưng mà Đổng sở trưởng không làm như vậy, mà là lựa chọn một phương thức khí phách khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc giáo huấn Dương Chân, lúc này liền có chuyện. Trên đường. Trong hành lang. Hàn Phỉ nhìn bóng lưng của Đổng Học Bân phía trước, ho khan một tiếng, nói, Đổng sở trưởng, lần này đều tại tôi, cho ngài thêm phiền phức, tôi. Đổng Học Bân lắc lắc tay. Tôn Triệu Bang nói, chuyện này. Trương Đông Lượng cũng có chút sốt ruột, Đổng sở trưởng. Dương Chân bọn họ nếu như. Không sao. Đổng Học Bân lại khôi phục biểu tình trước đây, trở về một câu cũng không nói. Chờ mọi người sau khi đi tới khu làm việc sở 2, Đổng Học Bân cũng không quay đầu về, vẫn là cái hình dạng trước đây. Đi vào phòng làm việc của mình, hình như không có gì khẩn trương, ngược lại còn có vẻ tâm tình không tồi, cửa đóng lại, bên trong không còn âm thanh, đám người Hàn Phỉ và Hạ Chu hai mặt nhìn nhau. Nhưng lần này, cũng không ai ở phía sau oán giận Đổng Học Bân, cũng không có nói hắn không hợp đàn. Tôn Triệu Ban nhìn cửa phòng làm việc, thấp giọng nói, Đổng sở trưởng ngày hôm nay thật đúng là đủ thú vị. Đúng vậy. Trương Đông Lượng cũng âm thầm táp lưỡi nói, nhìn Dương Chân bị đá bay, nhìn xe hắn bị đụng. Thật con mẹ nó hết giận. Hàng Phỉ phiền muộn nói, nhưng đã làm liên lụy người ta. Hạ Chu thở dài. Phải, là không tốt lắm. Người của Sở Hai vừa nghe, đều im lặng xuống, có chút áp lực. Khoảng chừng 5-6 phút sau, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Khiến cho Hàng Phỉ Tôn Triệu Bang bọn họ không khỏi khẩn trương nhìn qua, sợ là lãnh đạo của phòng thứ 8 đến đây khởi binh vấn tội hoặc là đến vì Đổng sở trưởng. Kết quả, xuất hiện tại cửa dĩ nhiên là sở trưởng Sở Hai Doãn Thành An. Doãn Thành An thở hồng hộc tiến đến, quay vào bọn họ nói, chuyện gì xảy ra? Cái gì đánh người? Cái gì tông xe? Ông ta nghe được tin tức thì gấp trở về, còn chưa có lý giải tình huống rõ ràng. Hàng Phỉ lập tức nói, Doãn sở trưởng ngài đã trở về. Chúng tôi lại bị người của phòng tổng hợp khi dễ. Doãn Thành An nhìn cô ấy nói, kể lại một chút. Đừng sợ, có tôi đây. Trương Đông Lượng giải thích nói, phó sở trưởng của phòng tổng hợp Dương Chân Đụng phải xe mới mua của tiểu phỉ, kính chiếu hậu đều bị trầy, nhưng hắn không chỉ không xin lỗi, còn làm vẻ lẽ thẳng khí hùng, cứ nói là tiểu phỉ đậu xe không tốt, cái này không phải khi dễ người sao. Chúng tôi ồn ào với bọn họ, nhưng người của phòng tổng hợp nhiều hơn so với chúng tôi, Dương Chân lại là lãnh đạo, xung quanh nhiều cán bộ của phòng ban khác cũng đều hướng về bọn họ, khiến cho chúng tôi bị động, quá làm giận, may là Đổng sở trưởng tới, vừa nhìn tình huống thì ra mặt cho chúng tôi, đem. À, đụng xe Audi của Dương Chân, cuối cùng Dương Chân đẩy Đổng sở trưởng hai cái, Đổng sở trưởng liền đạp hắn một cước. Doãn Thành An hít vào nói, Đổng sở trưởng đá người. Hàng Phỉ nói, nhưng đối phương cũng là động thủ trước. Doãn Thành An nói, Đổng sở trưởng đâu? Ở đâu? Tôn Triệu Bang chỉ phòng làm việc, ở trong phòng. Cái Đổng sở trưởng này. Doãn Thành An cũng là không nói gì, nếu như không tông xe không đánh người, chuyện tình cũng dễ nói, ông khẳng định sẽ tìm phòng tổng hợp bên kia đòi công đạo cho thuộc hạ, người của Sở Hai là ai cũng có thể khi dễ sao ủa. Nhưng hiện tại, Doãn Thành An nói, Đổng sở trưởng bình thường là một lãnh đạo rất điệu thấp, sao? Ai, có thế nào cũng không thể đánh người, còn làm xe người ta. Trương Đông Lượng nói, Đổng sở trưởng cũng là giúp chúng ta làm chủ. Hàng Phỉ vội vàng nói, Doãn sở trưởng, cấp trên có thể giận chó đánh mèo đến trên người Đổng sở trưởng hay không hả? Chuyện này, mẹ nó, một mình tôi là một mình tôi chịu, không quan hệ với Đổng sở trưởng. Doãn Thành An nói, cô cho rằng đơn giản như vậy à, cái này đều đánh người, xe bị đụng cũng là không có cách nào nói, cấp trên không có khả năng ngồi xe mặc kệ. Hàng Phỉ vội la lên, vậy làm sao bây giờ hả? Doãn Thành An nói, còn có thể làm sao bây giờ? Tôi đi tìm lãnh đạo nói một chút, bất quá nói cũng vô dụng, cái này đều ầm ĩ lớn như vậy, cũng. Dứt lời, Doãn Thành An quay lại đám người Hàng Phỉ phê bình nói, các người cũng thật là, xảy ra chuyện nhanh chóng gọi điện thoại cho tôi, ít nhất cũng chờ tôi đến. Hiện tại người cũng đánh, muốn thu dọn cũng không được. Đổng sở trưởng mới đến tiền nhiệm, căn cơ còn ít, khẳng định. Hàng Phỉ đều sắp khóc, đều tại tôi. Tôn Triệu Bang nói, không trách cô, là Dương Chân và người của phòng tổng hợp rất quá đáng, quá không coi ai ra gì, tôi cũng là không khí phách như Đổng sở trưởng, tôi nếu như có, tôi cũng đánh bọn họ. Doãn Thành An ngắt lời nói, được rồi, đừng nói bậy. Đối với dũng khí và hành vi bao che khuyết điểm của Đổng Học Bân, Doãn Thành An cũng là trong lòng sinh ra thiện cảm, cũng tiếp xúc qua không ít thời gian, ông cũng không nhìn ra Đổng sở trưởng mới tới dĩ nhiên là một tính tình như thế, nhìn hắn bình thường điệu thấp như vậy, lúc này thì ngược lại, vào thời khắc mấu chốt thật là đủ mạnh. Nhìn phòng làm việc của Đổng Học Bân, Doãn Thành An cũng không tiến vào tìm hắn, suy nghĩ một chút, vẫn là trở lại gọi mấy cú điện thoại, muốn giúp đỡ Đổng Học Bân cầu tình một chút. Bên kia, phòng thứ 8, khu làm việc phòng tổng hợp. Dương Chân mang theo người về, phòng làm việc liền cãi nhau lên, tất cả đều là tiếng nói tức giận của khoa viên, ai cũng đều nghẹn cháy. Lúc này, sở trưởng phòng tổng hợp Tằng Minh vừa vặn trở về, ông ta vẻ mặt âm trầm, hiển nhiên là trên đường đã nghe nói sự tình xảy ra. Vừa thấy lãnh đạo tới, Dương Chân liền nói ngay, Tằng sở trưởng. Tằng Minh gật đầu, không cần phải nói, tôi đều biết rõ, yên tâm đi, ủy khuất của mọi người sẽ không nhận không, Đổng Học Bân của Sở Hai chạy không được. Bị người đụng phải. Bị người đánh. Cái khẩu khí này Tằng Minh khẳng định nuốt không được. Quay người lại, Tằng Minh đi phòng làm việc của mình, cầm lấy điện thoại gọi cho lãnh đạo của phòng giám sát thứ 8, cơn giận trong giọng nói không nhẹ. Alo, tiểu Tằng à chủ nhiệm. Sở Hai bọn họ đây là muốn làm gì? Làm sao vậy? Trước bình tĩnh, xảy ra chuyện gì? Ngài còn chưa nghe nói. Người của Sở Hai đánh người của chúng tôi. À, còn có chuyện này. Tôi ở bên ngoài họp, thật không biết. Ngay dưới ký túc xá đụng xe của chúng tôi. Đánh cán bộ của chúng tôi. Tôi không rõ ràng. Bọn họ muốn làm gì? Ai cho bọn họ lá gan này? Đánh người. Cậu xác định. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Rất xác định. Hiện tại trên bụng Tiểu Dương còn có dấu giày. Một cước đem Tiểu Dương đá bay. Ra cước quá độc ác. Cái này còn là cán bộ ủy ban kỷ luật sao? Cái này còn có một chút tự giác cán bộ sao? Quả thật cũng là một tên vô lại. Là một lưu manh. Đánh người là người nào của sở hay? Tiểu Hàn. Hàn Phỉ còn chưa có cái lá gan này. Là Đổng Học Bân mới tới. Là hắn. Chủ nhiệm, ngài nên cho chúng ta một công đạo. Tằng Minh cáo trạng với cấp trên. Sở hay. Khu làm việc. Hàn Phỉ gấp đến độ dậm chân, cái này làm sao đây? Doãn sở trưởng không phải đi nói rõ sao? Tôn Triệu Ba ngang ủi nói, quan hệ của Doãn sở trưởng cùng lãnh đạo còn có thể, Đổng sở trưởng hẳn là sẽ. Hà Chu cũng rất bình tĩnh, nếu như ảnh hưởng không lớn cũng dễ nói, nhưng hiện tại liên lụy đến Dương Chân, đó chính là cán bộ cấp chính sử, tin tưởng Tằng sở trưởng của phòng tổng hợp cũng sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, lúc đó nhiều người như vậy nhìn, tin tức khẳng định cũng đồn ra, không giấu giếm được, cho nên cho dù Doãn sở trưởng và cấp trên có quan hệ tốt, cũng xử lý không được, lo lắng của cấp trên chính là ngăn chặn miệng của mọi người, khẳng định muốn giết một người răng trăm người, chúng. Ta ở đây là ủy ban kỷ luật, không thể không làm gương tốt, hơn nữa, quan hệ của Tằng sở trưởng của phòng tổng hợp với cấp trên cũng không tồi. Hàn Phỉ vỗ bàn, nói như vậy Đổng sở trưởng khẳng định sẽ bị xử phạt. Xử phạt đều là tốt. Hà Chu trầm ngâm nói, chỉ sợ cho tạm thời cách chức điều tra, vậy con đường làm quan của Đổng sở trưởng có thể thật sự dừng ở đây, hắn còn trẻ như chúng ta, giống như Doãn sở trưởng nói, Đổng sở trưởng căn cơ vốn đã không ổn, tuy rằng không biết hắn làm sao lên đến cấp bậc này, nhưng nếu như bị tra, khó tránh khỏi tra ra chút vấn đề, càng đừng nói có thể còn sẽ có người trợ giúp, thật sự có thể chấm dứt sinh mệnh chính trị của Đổng sở trưởng, thậm chí lúc đó mất chức không khôi phục được cũng. Không phải không có khả năng, nói thử xem có tốt không? Trương Đông Lượng kinh ngạc nói, có nghiêm trọng như thế. Hạ Chu thở dài, cậu cho rằng là chuyện gì? Cái ảnh hưởng này quá ác liệt, đó là đánh người, còn là đánh một lãnh đạo cùng cấp, cấp trên xử phạt không có khả năng nhẹ được, nếu không không có cách nào ăn nói với người khác. Tôn Triệu Bang nói, vậy Đổng sở trưởng. Trương Đông Lượng cũng có chút trầm mặc. Ngày hôm nay ấn tượng của bọn họ đối với Đổng sở trưởng đã thay đổi rất nhiều, tự nhiên không muốn hắn gặp chuyện không may. Hàn Phỉ cắn răng, đứng lên, khẽ nói, không được, tuyệt đối không được, Đổng sở trưởng ngày hôm nay đó là ra mặt cho tôi, cũng là tôi làm liên lụy hắn, có thế nào cũng không thể khiến cho hắn gánh toàn bộ trách nhiệm, muốn gánh cũng là tôi gánh, chuyện này lúc đầu cũng là do tôi dựng lên. Hà Chu nói, Đổng sở trưởng là lãnh đạo, thân phận ở đằng kia, cũng dễ nói, cô gánh. Cô gánh thế nào? Dừng một chút, hắn bỗng nhiên nói, đúng rồi, bà cô với lãnh đạo cấp trên không phải có không ít giao tình sao? Buổi chiều. Sở 2 và phòng tổng hợp đều là phòng ban của phòng giám sát thứ 8, trong lúc nhất thời, phòng giám sát thứ 8 cũng là chỗ không an tĩnh nhất, mọi người đều tự các hiển thần thông. Cáo trạng có cáo trạng. Cầu tình có cầu tình. Sở 2 ở đây cũng vậy, tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp. Ba tôi. Nghe Hạ Chu nói, Hàn Phỉ ngẩn ra. Hạ Chu gật đầu, nói, ba cô hỗ trợ biện hộ, có thể. Trương Đông Lượng nói, quan hệ của Doãn sở trưởng với cấp trên cũng không sai. Doãn sở trưởng nếu nói không được, ba của Tiểu Phỉ có thể cũng. Cậu vừa không phải nói ảnh hưởng quá ác liệt sao? Hà Chu nói, ba của Tiểu Phỉ không giống với Doãn sở trưởng, ít nhất là lãnh đạo trên một cấp, cho dù không phải một phòng ban, nhưng cũng là cùng cấp với cấp trên của chúng ta, là quan lớn của bộ tổ chức trung ương, thân phận đã không giống, phân lượng nói chuyện có thể cũng sẽ lớn hơn một chút. Ai, tôi nói một khả năng khác, coi như ngựa chết trở thành ngựa sống đi, chuyện này quả thật không dễ làm, có thể ba của Tiểu Phỉ cho dù đi hỗ trợ, cũng không tác dụng lớn, dù sao nhiều người như vậy đều nhìn thấy Dương Chân bị Đổng sở trưởng đá bay, liên quan đến mặt mũi quá lớn. Vậy, Tôn Triệu Bang nhìn Hàn Phỉ. Hàn Phỉ lo lắng nói, bà tôi nói thật sự có thể được. Hạ Chu nói, không biết, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn so với chúng ta. Nhưng bà tôi cho tới bây giờ cũng không quản chuyện của tôi. Hàn Phỉ bực mình nói, mỗi lần tôi chọc phiền phức ông cũng không quản, càng đừng nói là những người khác. Hạ Chu nói, sao có thể không quản cô, bà cô vẫn lo lắng cho cô nhất. Thôi đi. Hàn Phỉ nói, ổng là người có nề nếp, khẳng định sẽ không đi biện hộ cho Đổng sở trưởng. Bà tôi còn không biết. Hà Chu vừa nghĩ cũng phải, để cho ba của Hàn Phỉ đứng ra cũng không quá thích hợp, khó tránh khỏi làm cho người ta có một loại ấn tượng loạn nhúng tay, trừ phi ba của cô ấy cùng người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương có quan hệ đặc biệt tốt, lúc này nói mới tiện hơn một ít, nhưng thật ra tôi không lo lắng được, ai, vậy chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp. Trương Đông Lượng nhìn thời gian, lúc này đều 1:30 rồi, không còn thời gian. Tôn Triệu Bang cũng ừ một tiếng. Nhiều lãnh đạo đều đi họp. Tính thời gian cũng nên trở về, nói không chừng lập tức sẽ gọi Đổng sở trưởng đi. Hàng Phỉ dậm chân, gấp chết tôi rồi. Nhưng đúng lúc này, trong phòng làm việc của Đổng Học Bân lại có thể vang ra tiếng âm nhạc. Còn là một ca khúc tiết tấu rất nhanh. Nghe nhạc. Cái này đều là lửa cháy đến nơi rồi. Ngài dĩ nhiên còn có tâm tư nghe nhạc. Hàng Phỉ Hạ Chu bọn họ vừa nghe. Đều là vẻ mặt không nói gì, cái này thật đúng là hoàng thượng không vội thái giám gấp, nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng Đổng sở trưởng không chỉ không có tự giác tai vạ đến nơi. Ngược lại còn nhàn nhã nghe nhạc, phỏng chừng còn vừa nghe nhạc vừa uống trà vừa cắn hạt dưa đây, bất quá nghĩ lại, mấy người bọn họ rất bội phục đối với tố chất tâm lý của Đổng sở trưởng, thật chưa thấy qua lãnh đạo không đem chuyện tình coi ra gì như thế. Không được, tôi đi hỏi Doãn sở trưởng thế nào một chút. Đổng sở trưởng không nóng nảy, nhưng Hàng Phỉ sốt ruột, cô ấy bình thường nhìn vô tâm, cũng rất trọng tình cảm, Đổng sở trưởng vào thời khắc mấu chốt động thân ra giúp cô ấy, Hàng Phỉ cũng nhớ kỹ ân của Đổng Học Bân. Cốc cốc cốc. Hàng Phỉ gõ cửa. Cửa lớn phòng làm việc sở trưởng đóng chặt. Lại gõ cửa, Hàng Phỉ thấy không người đáp lại, thẳng thắn mở cửa tiến vào, cửa không có khóa, bên trong chỉ thấy Doãn Thành An đang ở bên cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Doãn Thành An rất nhanh nói với điện thoại, lãnh đạo à, ngài đừng nghe lời nói một bên của phòng tổng hợp bên kia. Phải, Đổng sở trưởng đúng là đụng phải xe của Dương Chân, nhưng nguyên nhân gây ra cũng là Dương Chân đụng xe của tiểu hàng chúng tôi trước. Đừng. Ngài trước hết nghe tôi giải thích một câu. Còn có chuyện sau đó Đổng sở trưởng đánh người, nguyên nhân gây ra cũng là phòng tổng hợp bên kia động tay trước, đẩy Đổng sở trưởng hai cái. Tôi biết. Tôi biết Đổng sở trưởng là có trách nhiệm, nhưng đối phương cũng như nhau. Cho nên tôi cảm thấy chuyện này không thể tất cả đều là trách nhiệm của Đổng sở trưởng, không thể một mình gây ra chuyện. À, ngài sắp trở về. Tốt, tôi đi phòng làm việc của ngài chờ ngài, việc này tôi sẽ giải thích cùng ngài. Điện thoại gọi xong. Doãn Thành An thở dài một tiếng thật sâu. Hàng Phỉ lập tức nói, Doãn sở trưởng, lãnh đạo nói cái gì? Còn không rõ ràng lắm, bất quá xem ra là muốn truy cứu trách nhiệm của Đổng sở trưởng, nghe nói mấy người phó chủ nhiệm phân công quản lý của phòng giám sát thứ 8 đều rất tức giận. Doãn Thành An cũng không giấu giếm, các lãnh đạo không tức giận mới là lạ, phòng thứ 8 xảy ra trò khôi hài lớn như vậy, còn đánh người, lãnh đạo của phòng thứ 8 trên mặt khẳng định nhục nhã. Hàng Phỉ vội nói, vậy Chu chủ nhiệm nói như thế nào? Chu Vĩ Nghiệp, chủ nhiệm phòng giám sát thứ 8 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Người đứng đầu cũng là lãnh đạo cấp chính sở. Các phó chủ nhiệm khác có thái độ như thế nào cũng không sao, chủ yếu vẫn là thái độ của Chu chủ nhiệm then chốt nhất. Doãn Thành An nói, chủ nhiệm có thể còn chưa có ra phòng họp, điện thoại di động không có khởi động máy, tạm thời gọi không thông, nhưng hẳn cũng sắp trở về, khó mà nói. Chủ nhiệm đối với sở hai bọn họ vẫn cũng không tệ lắm, quan hệ của Doãn Thành An cùng Chu Vĩ Nghiệp cũng vẫn tốt, nhưng quan hệ là quan hệ. Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, hiện tại chuyện tình dính dáng quá lớn, cho dù là lãnh đạo cũng không đè xuống được, Doãn Thành An cũng biết hy vọng có thể giữ được Đổng Học Bân không lớn, cho dù miễn cưỡng bảo vệ, vậy một sự phạt vi phạm kỷ luật cũng là khó tránh khỏi, đối với con đường làm quan sau này của Đổng sở trưởng khẳng định là ảnh hưởng cũng rất lớn. Hàng Phỉ gấp đến độ thở không ra hơi. Doãn Thành An hỏi, Đổng sở trưởng làm gì thế? Hàng Phỉ cả giận, ở trong phòng làm việc nghe nhạc, còn là nhạc rốc. Doãn Thành An, tôi đi, tôi gọi điện thoại cho ba tôi. Hàng Phỉ thấy chuyện tình càng phát ra triển càng không ổn, không khỏi hạ quyết tâm, không do dự nữa. Doãn Thành An cảm thấy không thích hợp, tiểu Hàng, cô chờ một chút trước. Hàng Phỉ không nghe, Đổng sở trưởng lúc này quá kinh rồi, cô ấy cũng không thể không có suy nghĩ, sau khi ra phòng làm việc sở trưởng thì đi tới góc lấy ra điện thoại di động. Tiểu Phỉ, thế nào? Lãnh đạo nói như thế nào? Bất quá thấy Hàng Phỉ không lên tiếng, bọn họ cũng rõ ràng, Doãn sở trưởng cầu tình khẳng định là hiệu quả không lớn, cấp trên hẳn là đã có quyết định. Tôi gọi điện thoại. Hàng Phỉ nói. Mọi người biết cô ấy là muốn gọi cho ba cô ấy, vì vậy cũng đều bỏ đi một bên. Hàng Phỉ hít vào, bấm điện thoại gọi đi, tích tích tích, thông. Alo, Tiểu Phỉ. Bên kia truyền tới tiếng nói trầm thấp của một người trung niên, chính là cha của Hàng Phỉ, cục trưởng cục hai bộ tổ chức trung ương Hàng Chính Hà. Ba. Làm sao vậy? Con có việc cầu ba. Ba phải giúp con. Con nói trước là chuyện gì, lại gây họa. Không phải con gây họa, là người khác khi dễ đến trên đầu con. Đầu kia Hàng Chính Hà nhíu nhíu mày đầu, ba lúc trước nói với con, tự mình chọc phiền phức tự mình đi giải quyết, không có năng lực giải quyết, thì đừng gây họa. Hàng Phỉ cả giận, ba có còn là ba con không vậy? Hàng Chính Hà lắc đầu nói, bởi vì ba là ba của con, nên mới giáo dục con như thế, nha đầu kia, cái tính tình của con ai cũng dám chọc. Không cho con chịu phạt vài lần căn bản là không sửa được. Được rồi, nói chuyện đi, bà nghe một chút nha đầu con lúc này lại chọc ai? Là người ta chọc con. Hàng Phỉ lập tức nói, xe mới mua của con bị người khác đụng phải, là Dương Chân của phòng tổng hợp phòng thứ 8, một phó sở trưởng, phải, con thừa nhận con đậu xe không tốt, sai lệch một chút, dù sao con cũng mới lấy bằng lái không bao lâu, nhưng Dương Chân thì ngược lại, rõ ràng phía trước có đường có thể đi qua, hắn lại không đi, cố ý chen tới trước, quẹt vào xe làm hư kính chiếu hậu, xuống xe hắn còn không xin lỗi, ra vẻ đương nhiên, ngược lại còn trách con, một đống người vây bắt bọn con. Hàng Chính Hà nhíu, còn không thêm mắm thêm muối chứ. Hàng Phỉ nói, còn thêm cái gì, tất cả mọi người đều thấy. Hàng Chính Hà không thích tính cách gây chuyện khắp nơi của con gái, nhưng người khác nếu như khi dễ đến trên đầu con gái, Hàng Chính Hà đương nhiên sẽ không ngồi xe mặc kệ, Doãn sở trưởng không đứng ra. Doãn sở trưởng và Trần sở trưởng cũng không có mặt. Hàng Phỉ nói, ngay lúc đó lãnh đạo chỉ có Đổng sở trưởng, kết quả Đổng sở trưởng đặc biệt kinh dị, đi tới lái xe đụng xe của Dương Chân, sau đó Dương Chân xuống xe ra tay cùng Đổng sở trưởng, đẩy hắn, Đổng sở trưởng liền đạp cho Dương Chân một cước. Cái gì? Hàng Chính Hà sửng sốt, lãnh đạo các người đánh người. Hàng Phỉ cúi đầu ừ một cái, dù sao chuyện tình ầm ĩ lớn, bà đứng ra giải quyết giúp con với, giúp Đổng sở trưởng nói một chút, nếu không hắn sẽ thật sự gặp phiền phức. Hàng Chính Hà bất đắc dĩ nói, bà nói như thế nào hả? Hàng Phỉ làm nũng nói, cái đó con mặc kệ, bà phải giúp con. Hàng Chính Hà nói, các người đây là lãnh đạo cái gì hả? Đứng ra thì đứng ra thôi, cho các người một công đạo là được, sao còn đụng xe đánh người? Ông vừa nghe, cũng là có chút không tiếp thụ được, chỗ đó không phải Ủy ban Kỷ luật Trung ương sao? Tố chất của lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tại phương diện này có thể cao hơn rất nhiều so với phòng ban khác, cách nói phương thức của lãnh đạo bình thường đều lộ ra một vẻ phong phạm của Ủy ban Kỷ luật, lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật sao có thể một lời không hợp thì ra tay đánh người? Đừng nói là loại chỗ như Ủy ban Kỷ luật này, chính là bộ tổ chức Trung ương bọn họ cũng không có lãnh đạo lưu manh như thế. Chờ một chút. Đổng sở trưởng. Vừa rồi nói Đổng sở trưởng. Hàng Chính Hà đột nhiên kinh ngạc, người nọ gọi cái gì? Cái gì gọi cái gì? Hàng Phỉ nói. Con nói Đổng sở trưởng, tên đầy đủ gọi là gì? Hàng Chính Hà hỏi. Tên đầy đủ. Hàng Phỉ chớp chớp mắt, gọi là Đổng Học Bân, giám sát viên cấp chính sự mới tới của sở 2, làm sao vậy ba? Ngữ khí của ba sao vậy? Đổng Học Bân. Thì ra là hắn. Hèn chi dám đánh người. Hàng Chính Hà im lặng chốc lát, bà mấy ngày nay còn muốn hỏi con, kết quả cũng vẫn không có cơ hội, đem chuyện này quên mất, thì ra hắn điều đến sở 2 phòng 8 các người. Sao con không còn sớm nói với ba? Hàng Phỉ căn bản nghe không hiểu, còn nói sớm cái gì hả? Bà không có hỏi con, bà nói có ý gì? Ba nhận thức Đổng sở trưởng. Nhận thì không nhận ra, cũng chưa thấy qua. Hàng Chính Hà có chút thổn thức nói, bất quá là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bà biết người này. Hàng Phỉ nhất thời ngơ ngác, bà biết hắn. Hàng Chính Hà nói, cũng là gần đây mới nghe nói hắn điều đi Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Phòng thứ 8. Cùng lúc đó, ngoài phòng làm việc của một phó chủ nhiệm. Phó chủ nhiệm Chân trước vừa đi họp trở về, sở trưởng phòng tổng hợp Tằng Minh mang theo phó sở trưởng Dương Chân Chân sau đi tới, gõ cửa vào phòng. Chu chủ nhiệm. Tới. Cái này cũng quá khi dễ người. Chuyện tình tôi đều nghe nói, ngồi trước đi. Ngài xem vết thương của Tiểu Dương, ngài xem, ra cước quá độc ác. Tằng Minh vừa tiến đến thì mang theo cơn tức, cũng không ngồi, kéo ấu trên bụng Dương Chân một dấu sưng lên, cho Chu phó chủ nhiệm thấy. Chu đại nhìn, sắc mặt cũng trầm xuống, đi bệnh viện chưa? Vẫn chưa có đi. Dương Chân cũng làm ra vẻ rất đau đớn. Chu đại nói, một hồi đi bệnh viện nhìn một cái, kiểm tra một chút. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Dương Chân gật đầu nói cảm ơn, tôi sẽ. Tằng Minh lúc này nói với Dương Chân, ảnh chụp xe đâu? Cho Chu chủ nhiệm nhìn. Dương Chân nhất thời lấy điện thoại di động, lấy ra một tấm ảnh vừa mới chụp, chính là xe Audi A4 của hắn bị đụng phần đuôi. Chu đại đem đến đây nhìn, lật vài cái, tôi đã biết. Thật ra vô luận là thương thế của Dương Chân cũng tốt, xe hư cũng tốt, đều cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, ít nhất Chu đại cảm thấy còn chưa tới phần nghiêm trọng. Bất quá cái này không có nghĩa là Chu đại không căm tức, bởi vì sự kiện này ác liệt, không ở trên thương thế của Dương Chân, mà là ảnh hưởng của bản thân chuyện này, tính chất của chuyện tình lần này, đó chính là ác ý tông xe và đánh người chính là một lãnh đạo cán bộ, bị đánh cũng là một người lãnh đạo cán bộ. Dưới cái tình huống này không thể dùng giám định thương thế để làm căn cứ xử lý. Chu đại buông điện thoại di động của Dương Chân. Sở hai lúc này có chút quá phận, là cán bộ tên là Đổng Học Bân phải không? Tôi đã biết. Tằng Minh tức giận nói. Cái này đều đã không phải là quá phận, cái này cũng quá lộ liễu trắng trợn. Đánh người. Hắn là lãnh đạo cán bộ đấy. Cái này còn ra cái gì nữa? Nếu như ai đều giống như hắn, vậy còn không lộn xộn. loại cán bộ này nên xử lý nghiêm túc. Quản lý không nghiêm, Doãn sở trưởng của sở 2 cũng có trách nhiệm. Chu Đại vừa nghe cũng có chút phiền, chuyện của sở 2 và phòng tổng hợp ông ta tự nhiên cũng rõ ràng, vì vậy khoát khoát tay cắt đứt lời nói của đối phương, được rồi, chuyện này tôi sẽ nói với chủ nhiệm. Bất quá mặc kệ thế nào, Tiểu Dương, trong chuyện này cậu cũng có khuyết điểm, dù sao cũng là cậu đụng xe của người khác trước, sau khi xảy ra xung đột, cậu cũng rất không lý trí đẩy Đổng Học Bân, phải không? Cậu trở lại tự mình suy nghĩ đi. Dương Chân chỉ có thể gật đầu. Tằng Minh nói, nhưng trên tính chất là người của sở 2. Tôi biết, tôi sẽ thông báo với cấp trên. Chu Đại phất phất tay nói, đều trở về đi, yên tâm, khẳng định sẽ cho phòng tổng hợp các người một công đạo. Bỗng nhiên, tiếng đập cửa lại vang lên. Chu Đại ngẩng đầu vừa nhìn, vào đi. Sở trưởng sở 2 Doãn Thành An đi tới. Vừa thấy Tằng Minh đã mang theo Dương Chân tới trước, Doãn Thành An cũng không nhịn được mày, Chu chủ nhiệm. Ông cũng tới. Chu Đại trầm mi nhìn ông ấy, thái độ cũng không có tốt như vậy giống như đối đãi Tằng Minh bọn họ. Dù sao theo ông ta thấy, chuyện này khẳng định là sở 2 chiếm trách nhiệm chủ yếu, cho dù Dương Chân có sai trước, vậy cũng là Đổng Học Bân của sở 2 xử lý vấn đề quá cấp tiến. Kẻ thù gặp mặt thì đặc biệt đỏ mắt. Tằng Minh vừa nhìn, nhất thời lạnh lùng nói, Doãn sở trưởng. Ông bình thường cũng là giáo dục thuộc hạ như thế sao? Đừng thấy Doãn Thành An bình thường cùng thuộc hạ đều là hòa khí một chút tính tình cũng không có, cho tới bây giờ đều là một người hiền lành cười ha ha, nhưng thật gặp phải chính sự, Doãn Thành An cũng là một nhân vật hung hãn, những lời này tôi hẳn là nên trả nguyên lại cho ông đấy Tằng sở trưởng, đụng phải xe của người khác cũng không biết nói lời xin lỗi, còn không coi ai ra gì ồn ào với người ta, đây là phương thức ông giáo dục thuộc hạ. Vậy cũng không có dạy tốt như ông. Động cước đá người. Phòng ban các người đều là cán bộ gì thế? Tằng Minh mắt lạnh nói. Doãn Thành An nhìn hắn nói, vậy tôi muốn hỏi, nguyên nhân gây ra chuyện này bởi vì ai? Ra tay. Ai động tay trước? Hai người ai cũng không nhịn, lập tức ồn ào ngay tại phòng làm việc phó chủ nhiệm phòng thứ 8, ông một lời tôi một câu. Chu Đại nghe không nhịn được, cố sức vỗ bàn nói, được rồi, ông cái gì, nhìn các người còn ra bộ dáng gì nữa, đều trở lại cho tôi. Chu chủ nhiệm. Doãn Thành An nói. Trở lại, chờ chủ nhiệm trở về xử lý. Chu Đại hạ lệnh đuổi khách. Thấy thái độ của Chu phó chủ nhiệm, Doãn Thành An cũng biết chuyện không thể đổi, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là trở về, trong lòng càng thêm lo lắng vì Đổng Học Bân. Đổng sở trưởng lúc này phiền phức. Ai, một người bình thường nhìn rất bình tĩnh, sao có thể ra tay? Doãn Thành An cũng không nghĩ ra Đổng Học Bân rốt cuộc là suy nghĩ gì. Chỉ cần là một người bình thường, cái loại thời gian này đều không có khả năng đánh người. Cái này tiêu rồi. Chỉ nghe theo mệnh trời. Còn không biết Chu chủ nhiệm sẽ cho cái xử phạt gì đây. Bên kia, khu làm việc sở 2, Hàng Phỉ còn đang gọi điện thoại với cha Hàng Chính Hà. Nghe được cha nói lại có thể nghe nói qua Đổng Học Bân, Hàng Phỉ cũng có vẻ rất vô cùng kinh ngạc, bởi vì cô ấy biết cha mình là cấp bậc gì, ở đây người nhận thức, người lui tới, người đàm luận, trên cơ bản đều là lãnh đạo có uy tín và danh dự, Đổng sở trưởng mới tới của bọn họ cho dù tuổi còn trẻ lên làm tới lãnh đạo cấp chính sử, nhưng cấp bậc này, sợ cũng không đủ để cha cô ấy biết được, trình tự không đồng dạng như vậy. Ba cử ngưỡng đại danh cái gì? Hàng Phỉ hỏi. Hàng Chính Hà nói, quên đi, nói con cũng không biết, con ở cơ quan à, trong điện thoại cũng không phải chỗ nói chuyện, sau này ít sẽ biết. Con biết cái gì hả? Hàng Phỉ vội la lên. Hàng Chính Hà không nhanh không chậm nói, sau này có cơ hội sẽ nói cho con biết. Hàng Phỉ gấp khó dằn nổi nói, vậy việc này thì làm sao bây giờ, Đổng sở trưởng là ra mặt vì con, quá trượng nghĩa, tôi không thể nhìn hắn bị mất chức. Mất chức? Nghe vậy, Hàng Chính Hà vui vẻ, không có khả năng. Hàng Phỉ tức giận nói, ba còn cười. Sao không có khả năng, hắn đều đánh người. Hàng Chính Hà thản nhiên nói, ba nói không có khả năng cũng là không có khả năng, yên tâm đi, Đổng sở trưởng các người không có việc gì đâu. Ba nói rõ một chút đi. Hàng Phỉ rất nhanh nói, con biết Đổng sở trưởng khẳng định có bối cảnh, với tuổi như hắn có thể lên tới bước này, không bối cảnh mới là lạ, nhưng chuyện này ảnh hưởng quá lớn, có bối cảnh cũng vô dụng, như thế nào cũng phải bị xử phạt. Vậy cũng phải phân là cái bối cảnh gì? Hàng Chính Hà cười lắc đầu, nói, có một số việc con bây giờ còn chưa cần biết, nhưng ba nói với con như thế này, Đổng sở trưởng của con, tỉnh thành ở địa phương khác ba không dám nói, nhưng ở kinh thành, lại còn ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, ha ha, sợ rằng còn không ai dám động hắn. Trong điện thoại, vì sao không ai dám động hắn hả? Con biết không ai động hắn là được. Hắc, ba sao lại như vậy, nói cho hết lời đi. Bên ba còn có việc, trước như vậy đi. Đừng, ba chờ một chút. Alo, ba. Alo. Tích tích tích, điện thoại bị Hàng Chính Hà cắt đứt, Hàng Phỉ tức giận đến thiếu chút nữa đem điện thoại di động ném đi, rốt cuộc có ý gì hả? Đổng sở trưởng tuy là một lãnh đạo cấp chính sử, còn làm như thế mọi người đều biết, cấp trên không truy cứu trách nhiệm của hắn. Điều này sao có thể? Đối với lời của ba nói, Hàng Phỉ hiển nhiên là không tin, cho dù ba mình là cục trưởng cục hai phòng cán bộ của bộ tổ chức trung ương, bối cảnh của Hàng Phỉ cũng không ngăn được chuyện lớn như vậy, cô ấy cảm thấy cái này đã không phải là vấn đề có bao nhiêu bối cảnh lớn, ảnh hưởng tới tình trạng nhất định, áp lực dư luận tới tình trạng nhất định, theo cô ấy thấy bối cảnh có lớn cũng vô dụng. Hơn nữa nói thật, cô ấy thật đúng là không nhìn ra Đổng sở trưởng có con bài chưa lật gì, lúc trước Đổng Học Bân tiền nhiệm ngày đầu tiên, Hàng Phỉ đã chủ động hỏi qua hắn là bối cảnh gì, kết quả Đổng Học Bân chưa nói, lòng hiếu kỳ của Hàng Phỉ cũng là rất mạnh, sau đó cô ấy hỏi qua rất nhiều người, nhưng những người khác không biết, ngay cả người đứng đầu của sở hai Doãn Thành An đều không rõ ràng nguồn gốc của Đổng Học Bân, nếu nói bối cảnh không tồi, sao có thể không ai rõ ràng. Chỉ có ba cô ấy biết một ít. Hàng Phỉ nghĩ không rõ ràng, ba cũng không nói với cô ấy. Cô ấy chỉ có thể mang theo không hiểu cất điện thoại di động. Bên kia, tiếng bước chân vang lên, Doãn Thành An đã trở về. Doãn sở trưởng, ngài đã trở về. Lãnh đạo bên đó là Tôn Triệu Bang và Trương Đông Lượng nghênh đón. Doãn Thành An lắc đầu, không dễ xong. Ai, đừng nói nữa, phó chủ nhiệm nổi nóng, Tằng Minh cũng mang theo Dương Chân đi trước một bước. Hàng Phỉ cũng đi bộ đến đây, thật muốn động Đổng sở trưởng. Doãn Thành An gật đầu, chuyện tình sợ rằng phiền phức. Đối với lời ba nói, Hàng Phỉ trong lúc nhất thời càng nghi vấn, không phải nói không ai sẽ động Đổng sở trưởng sao? Nhưng ba xem, cái này là lửa cháy đến nơi rồi. Hà Chu vừa nhìn cô ấy, Tiểu Phỉ, ba cô bên kia nói như thế nào? Doãn Thành An nói, cô gọi điện thoại cho ba cô. Căn bản không cần phải. Việc này rất phiền phức, Hàng cục trưởng bên đó cũng khó mà nói, ngược lại. Hàng Phỉ không nói gì, gọi thì có gọi, nhưng ba tôi nói ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Không ai dám động Đổng sở trưởng. Hả? Không ai dám động Đổng sở trưởng. Hạ Chu lấy làm kinh hãi. Sao có thể? Chú Hàng nói như vậy. Hàng Phỉ dở khóc dở cười gật đầu. Nói, ổng nói như vậy. Tôi hỏi chuyện gì xảy ra ổng cũng không nói với tôi, tức ghê. Doãn Thành An cũng chớp chớp con mắt, bà cô nhận thức Đổng sở trưởng. Có thể. Hàng Phỉ không xác định nói, tôi cũng không rõ ràng lắm. Trương Đông Lượng chen vào nói, nhưng cấp trên không phải muốn xử phạt Đổng sở trưởng sao? Sao nói là không dám động? Hàng Phỉ bực mình nói cũng phải. Ai biết ba tôi uống lộn thuốc gì, tôi thấy ổng cũng là không muốn hỗ trợ, nói ba hoa chích chòe. Doãn Thành An nói, chuyện này ba cô cũng khó mà nói. Đúng lúc này, bên ngoài đi vào một người khoa viên, Đổng sở trưởng đâu? Trần thư ký. Hàng Phỉ cảnh giác nói, tìm Đổng sở trưởng có chuyện gì? Người nọ mặt không biểu tình nói, chủ nhiệm họp trở về, Chu chủ nhiệm bảo Đổng sở trưởng đi qua. Ra vẻ giải quyết việc chung, nói cũng không khách khí, từ vẻ mặt của hắn cũng có thể nhìn ra thái độ của phó chủ nhiệm Chu Đại phía sau hắn, rõ ràng đối với chuyện này là rất căm tức. Doãn Thành An nhìn hắn, Trần thư ký, còn có ai đi? Người nọ thấy Doãn sở trưởng, ngữ khí hơi chậm lại, Dương Chân Dương phó sở trưởng của phòng tổng hợp cũng bị gọi đi. Vậy tôi cũng cùng đi. Doãn Thành An muốn theo hỗ trợ, ông sợ Đổng Học Bân đi một mình có hại. Nhưng Trần thư ký lại nói, sợ rằng không được, lãnh đạo nói, chỉ gọi Đổng sở trưởng đi qua, xin lỗi Doãn sở trưởng. Dừng một chút, người đâu? Doãn Thành An im lặng một chút, cũng chỉ hướng Trương Đông Lượng. Trương Đông Lượng quay người lại, nhẹ nhàng gõ vài cái trên cửa phòng làm việc Đổng Học Bân, sau đó đẩy cửa nói với bên trong, Đổng sở trưởng, lãnh đạo khiến cho ngài đi qua, lãnh đạo của phòng thứ 8 chúng ta. Đã biết. Đổng Học Bân đáp một câu, vài giây sau thì đi ra, nhớ tới máy vi tính trong phòng còn mở nhạc, hắn không khỏi nói, Tiểu Trương, phiền phức, giúp tôi tắt nhạc, đúng rồi, bài này tôi còn chưa lưu, cậu giúp tôi lưu lại đi, để vào ổ dê là được. Trương Đông Lượng ặc một cái, tốt. Lưu nhạc. Ngài còn có tâm tư để ý đến nhạc chưa lưu lại. Thấy Đổng Học Bân thản nhiên, Trần thư ký tới gọi người cũng có chút choáng, trong lòng nói cái này lãnh đạo cái gì, ngài thật không biết mình gây họa hả? Ngài thật là được, Chu Đại Chu phó chủ nhiệm lúc này đã gửi tín hiệu rồi, ngài còn cái vẻ không lo. Trần thư ký sắc mặt cũng không tốt, đi theo tôi. Đổng sở trưởng. Hàng Phỉ vẻ mặt ấy nấy, cảm thấy là mình liên lụy hắn. Đổng Học Bân khoát khoát tay không sao cả, cũng không nói cái gì, theo thư ký đi ra. Chỉ để lại người của sở hai trong lòng nặng nề, không ai biết Đổng Học Bân lúc này đi còn có thể trở về hay không. Trên lầu. Bên ngoài phòng làm việc lãnh đạo. Đổng Học Bân bước chân thoải mái theo Trần thư ký đi ở trong hành lang, đối với chuyện này căn bản không để bụng, hắn làm việc, cho tới bây giờ đều là binh đến tướng cản, nước đến đất dâng, mặc kệ bạn nhảy lên nhảy xuống lăn qua lăn lại như thế nào, anh em đều lười phản ứng bạn, ra chiêu gì anh em sẽ đỡ chiêu đó, về phần chuyện tình cuối cùng có thể giải quyết hay không, Đổng Học Bân không quan tâm, hắn từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất, làm sao bây giờ? Sau đó xử lý như thế nào? Tình huống làm sao để thu xếp? Đổng Học Bân không quan tâm, mặc kệ làm sao bây giờ, đánh trước rồi nói sau. Tới. Trần thư ký gõ gõ cửa. Bên trong truyền tới một tiếng nói uy nghiêm, tiến vào. Trần thư ký đẩy cửa đi vào, chủ nhiệm, Đổng sở trưởng tới. Được rồi, cậu đi về trước đi. Bên trong một người trung niên cau mày khoát khoát tay. Trần thư ký gật đầu, cung kính nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người đi ra, chỉ để lại Đổng Học Bân đi vào. Đổng Học Bân cũng không nhìn ra vẻ một chút cũng không được tự nhiên, rất bình tĩnh nhìn một chút vài người trước sau của bàn công tác. Trong phòng không tính hắn, tổng cộng có ba người, một người là chủ nhiệm phòng giám sát thứ 8 Chu Vĩ Nghiệp, một người là phó chủ nhiệm Chu Đại, đều là lãnh đạo chủ yếu của phòng 8, một người cuối cùng đương nhiên là Dương Chân của phòng tổng hợp. Lúc này Dương Chân bất động thanh sắc dùng dư quan nhìn Đổng Học Bân, không nói chuyện, mà là cúi đầu quay về. Hai người lãnh đạo không ngồi, đứng ở nơi đó tự như đang nghe giáo huấn, hai người lãnh đạo cũng không có phản ứng Đổng Học Bân. Cậu làm cái gì thế? Chu Vĩ Nghiệp sắc mặt không vui nhìn Dương Chân, tiếp tục nói, để cho người ta chê cười phòng 8 của chúng ta có phải không? Dương Chân thái độ rất thấp, tại trước mặt người đứng đầu Chu chủ nhiệm này, hắn cũng không dám lỗ mãng, đừng nói là hắn, dù là Tằng Minh Tằng sở trưởng của phòng tổng hợp bọn họ tới cũng không cái can đảm này, Dương Chân chỉ có thể nhận thức, lãnh đạo nói cái gì thì là cái gì, ngài phê bình rất đúng, tôi đã nhận thức được sai phạm của mình. Chu Vĩ Nghiệp nói, cậu sai phạm cái gì, nói một chút. Dương Chân nói, tôi không nên tranh chấp cùng đồng chí của sở hai. Chỉ cái này. Chu Vĩ Nghiệp tựa như không quá thỏa mãn. Chu Đại cũng nghe mà nhíu mày, nhìn hắn một cái. Dương Chân lập tức nói, không đúng không đúng, còn có. Còn có tôi không nên không cẩn thận quẹt xe của đồng chí sở hai, sau khi quẹt xe tôi cũng không xuống xin lỗi, đều là đồng sự, thật ra cũng không cần phải, là tôi lúc đó không quá bình tĩnh, sau này tôi nhất định cải chính tại phương diện này. Chu Đại khẽ gật đầu, lúc này mới thỏa mãn. Chu Vĩ Nghiệp ừ một cái, nhận thức được sai phạm là tốt rồi, bất quá sao nghe nói là cậu động tay cùng người của sở hai trước. Dương Chân lập tức nói, cái này không phải như vậy đâu chủ nhiệm, cũng là đẩy đẩy một chút lúc khắc khẩu, tôi tuyệt đối không hề động tay, tôi ở ủy ban kỷ luật cũng công tác rất nhiều năm, chút đúng mực ấy tôi vẫn phải có, hơn nữa xe của tôi bị đụng phải, lúc đó tâm tình cũng vô cùng kích động, cho nên nóng nảy một chút, tranh chấp tương đối kịch liệt, nhưng ra tay là không có. Chu Đại rất khách quan nói giúp Dương Chân một câu, nói với Chu Vĩ Nghiệp, chủ nhiệm, cái này quả thật không phải tại Tiểu Dương, tôi thấy xe của hắn đang đậu ở dưới lầu, sau đuôi xe hầu như đều bị đụng nát. Nói xong, Chu Đại quét nhìn Đổng Học Bân một chút, không phải tận lực nhằm vào Đổng Học Bân, mà là Chu Đại vẫn không có hảo cảm gì đối với loại cán bộ không nhìn quy tắc của lãnh đạo, khách quan mà nói, chuyện này quả thật là Đổng Học Bân chiếm trách nhiệm chủ yếu. Đổng Học Bân nghe vậy, đột nhiên chen vào nói, ồ, vậy tôi muốn nghe một chút, là ai đẩy vai của tôi hả? Không đến lượt cậu nói. Chu Đại không khách khí nhìn chằm chằm Đổng Học Bân nói, đứng đó cho tôi. Thấy cái vẻ mặt này của ông ta, Đổng Học Bân một chút mặt mũi cũng không cho, à, không ngờ ngay cả quyền lợi nói chuyện của tôi cũng không có. Gọi tới không phải là giải quyết vấn đề sao? Nếu có vấn đề, vậy đem chuyện tình nói rõ. Chỉ nghe lời nói một bên của đối phương, tôi không cho rằng đây là giải quyết vấn đề. Chu Đại giận, cậu đánh người còn có lý. Đổng Học Bân thản nhiên nói, tôi không cảm thấy tôi chiếm lý, nhưng tôi cũng không cảm thấy tôi không chiếm lý. Chu Đại chưa thấy qua loại cán bộ nào trực tiếp chống đối lãnh đạo, trong lúc nhất thời cũng tức giận không nhẹ. Ông ta hiện tại rốt cục rõ ràng vì sao Dương Chân một người cán bộ bình thường rất bình tĩnh lại ra tay đẩy người vào lúc ấy, Đổng Học Bân mới tới này nói chuyện thật sự quá làm giận. Hắn làm sao đi vào đội ngũ kiểm tra kỷ luật? Cấp trên tại sao an bài cho bọn họ một cán bộ lưu manh như thế? Chu Đại thật sự không rõ ràng, nếu như là ông ta giải quyết, còn cần nói chuyện gì chứ, trực tiếp cho Đổng Học Bân tạm thời cách chức điều tra, nhưng Chu Đại không phải người đứng đầu, cho nên trong chuyện này ông ta không làm chủ được, người có thể làm chủ của phòng thứ 8 cũng chỉ có Chu Vĩ Nghiệp, Chu chủ nhiệm vừa về. Chu Đại liền đem tình huống báo cáo cùng chủ nhiệm, đồng thời đưa ra ý kiến xử lý của mình, muốn đem Đổng Học Bân tạm thời cách chức trước cho mọi người phía dưới một công. Đạo, nhưng Chu chủ nhiệm không có trả lời thuyết phục, mà là kêu hai đương sự đến, Chu Đại cũng chỉ có thể làm theo. Phòng thứ 8. Trong phòng làm việc chủ nhiệm. Thời gian đã là buổi chiều 2 giờ, cách lúc chuyện xảy ra cũng đủ 1 giờ, bất quá chuyện tình rốt cuộc xử lý ra sao, tới hiện tại cũng còn chưa có một định luận. Ngược lại, Đổng Học Bân vừa cùng Dương Chân xung đột xong, hiện tại lại cùng phó chủ nhiệm Chu Đại một lời không hợp ồn ào lên, thằng nhãi này quả thật là đấu tới cực điểm, ý niệm điều thấp trong đầu từ khi bị hắn ném xuống, Đổng Học Bân liền biến trở về ôn thần trước đây, quả nhiên là thấy ai thì cắn người đó, ai đến cũng không cự. Tuyệt, căn bản mặc kệ bạn là cán bộ hay là lãnh đạo. Chu Đại rất tức giận. Đổng Học Bân lẽ thẳng khí hùng. Dương Chân ở một bên nhìn lúc đầu là tức giận, không ngờ rằng Đổng Học Bân tới bây giờ còn không biết hối cải, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại hài lòng. Ồn ngào với lãnh đạo. Cái này không phải tìm đường chết sao? Nếu như nói thái độ nhận sai của mày tốt một chút nói trước đó có thể còn có chút dư địa, nhưng hiện tại, cho dù là xử phạt cảnh cáo bình thường cũng phải biến thành tạm thời cách chức, lãnh đạo cũng có tính tình, mày không đem cục tức của lãnh đạo vuốt xuống, không may khẳng định là chính mày. Dương Chân hiện tại không suy nghĩ cái khác, cũng là nuốt không được cục tức xe bị đụng bụng bị đá, muốn Đổng Học Bân nhận được xử lý nên có, bằng không khó giải mối hận trong lòng hắn, trên mặt mũi cũng khó coi, lúc đó nhiều người như vậy đều ở đấy xem náo nhiệt, hắn khẳng định muốn đem mặt mũi tìm trở về. Chu Đại lười nhiều lời cùng Đổng Học Bân, quay đầu nói, chủ nhiệm, ngài xem. Chu Vĩ Nghiệp cũng lộ ra vẻ không vui nhìn Đổng Học Bân, trầm giọng nói, sao lại nói như thế với Chu chủ nhiệm? Phê bình cậu vài câu không được hả? Đổng Học Bân nói, cũng có thể. Hẳn là cậu nên nghe. Chu Vĩ Nghiệp nói. Mặt mũi của người đứng đầu, Đổng Học Bân vẫn là phải cho. Hơn nữa Chu chủ nhiệm cũng không có tận lực nhằm vào hắn, Đổng Học Bân cũng sẽ không nói cái gì. Trước tiên là nói về vấn đề của Dương Chân, đợi lát nữa nói cậu. Chu Vĩ Nghiệp lại nhìn về phía Dương Chân, trở lại viết một phần kiểm điểm, trong ngày hôm nay giao cho tôi. Dương Chân đáp, tôi đã biết chủ nhiệm. Được rồi, cậu đi về trước đi. Chu Vĩ Nghiệp nói. Dương Chân liền tố từ, lui đi ra ngoài, trước khi đi còn liếc Đổng Học Bân, trong lòng hẳn là có tâm tình hả hê. Đổng Học Bân nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Trong phòng yên tĩnh, Chu Vĩ Nghiệp nhìn Chu Đại. Lão Chu, ông cũng đi về trước đi, văn kiện họp ông bố trí đi, thời gian rất gấp. Chu Đại vừa nghe, cũng đứng dậy nói, đi. Vậy tôi đi bố trí. Một lát sau, phòng cửa đóng lại. Trong phòng làm việc chỉ còn Đổng Học Bân và Chu Vĩ Nghiệp hai người. Đổng Học Bân đã làm tốt chuẩn bị nghe mắng, nhưng ai biết Chu Vĩ Nghiệp mở miệng nhưng không có mắng chửi người, ngược lại là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ hắn. Tên nhóc cậu, chỉ biết gây sự cho tôi. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, Chu chủ nhiệm. Chu Vĩ Nghiệp ngữ khí bất đắc dĩ nói, lúc cấp trên đem cậu điều đến chỗ của tôi, đã có người chào hỏi tôi cũng nghe nói tên nhóc cậu rất có thể gây họa, nhưng tôi vẫn không để ở trong lòng, tôi còn nghĩ thầm, một người cán bộ cấp chính xử, có gây họa có thể gây ra cái dạng gì. Nhất là ở đây còn là Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nhưng cậu thì ngược lại, lúc này mới chính thức đi làm bao nhiêu ngày, cậu liền làm ra chuyện lớn như vậy cho tôi. Sớm biết tên nhóc cậu là cái tính tình thối này, tôi có thể đem cậu an bài đến đây mới là lạ, khẳng định cho cậu đi phòng ban khác. Vừa nghe lời này, Đổng Học Bân liền rõ ràng, Chu Vĩ Nghiệp nhận thức mình, hắn vừa còn rất cường ngạnh ngược lại thấy ngại, xin lỗi chủ nhiệm. Chu Vĩ Nghiệp phê bình nói, còn đánh người, cậu thật là được. Đổng Học Bân giải thích một câu, thật ra là hắn động tay với tôi trước, con người tôi tính tình không tốt, nhưng tôi làm việc cũng là rất có nguyên tắc, người lý giải tôi đều biết rõ. Đừng giở chiêu này ra với tôi. Chu Vĩ Nghiệp khoát khoát tay cắt đứt hắn, được rồi, trở lại viết kiểm điểm, như Dương Chân, trước tan tầm giao cho tôi. Đổng Học Bân hỏi, chỉ viết kiểm điểm. Vậy cậu còn muốn thế nào? Chu Vĩ Nghiệp nói. Đổng Học Bân ho khan nói, tôi cho rằng phải cho tôi xử phạt chứ. Chu Vĩ Nghiệp vui vẻ, vậy được, cậu muốn xử phạt vậy cho cậu xử phạt. Đừng, tôi chỉ hỏi như thế. Đổng Học Bân lập tức nói. Kiểm điểm viết phải sâu một chút, viết đến khi tôi thỏa mãn mới thôi. Chu Vĩ Nghiệp nhìn hắn, còn nữa, phí sửa xe của Dương Chân và tiền thuốc men, cậu chủ động giải quyết. Đổng Học Bân cũng rất nhanh nói, được, tôi nghe ngài. Tên nhóc cậu. Chu Vĩ Nghiệp lại chỉ hắn một lần, chỉ lần này. Được, vậy ngài bận, tôi không quấy rối. Đổng Học Bân cũng không ngờ chuyện tình lại giải quyết như thế, hắn cho rằng còn phải lao lực một phen, thậm chí đều làm tốt chuẩn bị và đối sách xử phạt. Hiện tại, kết quả chuyện tình rất khiến cho hắn thỏa mãn, nói xong cũng đi ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người còn đang nghị luận chuyện này, cũng đều suy nghĩ cấp trên sẽ cho Đổng Học Bân cái xử phạt gì. Nhưng ai biết chuyện tình hình như tắc hỏa, không còn âm thanh. Chu Đại nhận được tin tức sớm nhất, cũng đi tới phòng làm việc của Chu Vĩ Nghiệp trước tiên, mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng, chủ nhiệm. Sao chưa cho Đổng Học Bân xử phạt? Chu Vĩ Nghiệp lắc lắc tay, không đến mức. Chu Đại ngạc nhiên nói, đều đánh người, cái này. Cũng là một chút tranh cãi giữa đồng sự, không đến mức, mà sát đều là khó tránh khỏi, cũng đều là người tuổi trẻ, không thể một cây gậy đánh chết, cho người tuổi trẻ một cơ hội sửa đổi, đúng hay không? Chu Vĩ Nghiệp thản nhiên nói, thái độ nhận sai của tiểu Đổng vẫn là tốt, phí sửa xe và phí dụng tương quan cũng sẽ bồi thường, tôi thấy chuyện tình đến đây thì không khác biệt lắm, cho xử phạt, ngược lại chuyện bé xé ra to, làm phòng tám chúng ta trên mặt cũng nhục nhã. Thấy Chu Đại còn muốn nói, Chu Vĩ Nghiệp nói, được rồi, xác định như vậy, ông bận của ông đi. Nghe tới đây, Chu Đại cũng không nói cái gì nữa, trong lòng cũng hơi căng thẳng, tự như từ thái độ của Chu Vĩ trên rõ ràng rất nhiều. Đổng Học Bân này là ai? Ngay cả chủ nhiệm cũng không muốn động hắn. Chu Đại đoán đúng rồi, Chu Vĩ Nghiệp không phải không thể động Đổng Học Bân, mà là thật sự không muốn động hắn, cái gọi là không thấy mặt tăng cũng thấy mặt Phật, cho dù là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật, vậy cũng là người trong thể chế, chỉ cần trong thể chế, loại quan hệ rắc rối phức tạp giữa người với người cũng là không thể tránh khỏi, Chu Vĩ Nghiệp cùng Tạ Gia cũng không có giao tình quá sâu gì, bằng không trước khi Đổng Học Bân tiền nhiệm mẹ vợ hoặc là vợ hắn sẽ sớm chào hỏi, cho nên Chu Vĩ Nghiệp không phải người của Tạ hệ, nhưng cái này không làm khó ông biết thân phận của Đổng Học Bân. Chu Vĩ Nghiệp là một trong số ít người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương biết Đổng Học Bân. Cha vợ Đổng Học Bân là bí thư thị ủy Kinh Thành. Tứ gia gia của Đổng Học Bân là bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Một người phó quốc, một người chính quốc, hai người đều là người đứng đầu. Cho nên giống như cha của Hàn Phỉ là Hàn Chính Hà nói trong điện thoại, ở Kinh Thành, tại địa giới của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, chỉ cần không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, ai dám động Đổng Học Bân. Hết chương 1633. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!